Chương 1076, bảo khố nội bộ. Cái kia chìa khóa hóa thành một vòng huyết quang, từ kiếm tiên tử trong tay bay vào chữ ma về sau, cái kia bảo tháp lúc này vậy mà bắt đầu lay động, thậm chí cả mặt đất đều đi theo run run. Mọi người mặt lúc này nhất thời hiện ra một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, cho dù là đại trưởng lão cùng Lý Ưng, cũng là như thế. Lúc này duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có kiếm tiên tử một người, dù sao nàng đã quyết định không đoạt bảo, cho nên cho dù là cái này ma môn bảo khố thanh thế lại to lớn, cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Bất quá, tính toán là như thế này, nàng vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn bảo tháp. Dù sao, đây chính là đệ nhất hùng chủ ma môn môn chủ Lý Cường lưu lại bảo khố. Hắn nhưng là lớn nhất gần trong vòng trăm năm, một cái duy nhất tại hư linh cảnh tới đạt được đại cơ duyên tu giả. Oanh oanh ken két một trận thanh âm chói tai vang lên, cái kia bảo tháp đại môn lúc này, vờ ơ y ma chậm rãi mở ra một đường nhỏ, đồng thời còn tại từ từ lớn lên tới. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Lý Ưng đã hướng về bảo khố đại môn phóng đi. Đại trưởng lão nha thử một nước, hô to một tiếng, lại là cái thứ hai hướng về ma môn bảo khố đại môn phóng đi. Kế tiếp, những tán tu kia môn giống như là điên mở dạng, từng cái như chó giữ chuột mồi mở dạng, các hiện thần thông, hướng về bảo tháp đại môn phóng đi. Đám người ô hợp khuyết điểm lúc này cũng bại lộ không thể nghi ngờ, bởi vì không có cộng đồng chỉ huy, cho nên tràng diện cực hỗn loạn, thậm chí còn không có tiến vào bảo khố tới, đã có người bắt đầu nội chiến đánh nhau. Tô Lâm không có gấp, bởi vì hắn biết sốt ruột QNZ vô dụng. Chính mình đến một lần đối ma môn bảo khố không có gì giải, ai biết cái này bảo khố chi hội có cái gì bẫy dập, đưa người vào chỗ chết. Thứ hai, Tô Lâm cũng nhận là chân chính bảo vật là có linh tính, cũng không phải là tuổi chạy nhanh, đi vào nhanh, có thể đem bảo vật mang đi. Bảo vật, người có duyên cư tới. Tô Lâm cảm thấy mình theo thiên hạ mỹ nữ cùng bảo vật đều hữu duyên, cái kia thiên hạ mỹ nữ cùng bảo vật làm theo đều là Tô Lâm. Cái thứ nhất tiến vào bảo tháp người tự nhiên là Lý Ưng, mà theo sát về sau, cơ hồ là một trước một sau tiến vào bảo tháp chi tắc là đại trưởng lão. Có hai người dẫn đầu, sở hữu tu giả cũng là một mạch, bất chấp tất cả hướng tiến sông. Rất nhanh, bảo tháp phía trước chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê cùng kiếm tiên tử cùng thuộc sơn phái các đệ tử. Xem ra kiếm tiên tử bình thường rất có hy vọng, cho nên không có một cái nào thuộc sơn phái đệ tử đi vào bảo khố, chờ bao quát Tô Lâm ở bên trong sở hữu tu giả toàn bộ đều tiến vào ma môn bảo khố về sau. Kiếm tiên tử đối bên người Hades nói ra, Hades, bảo khố đã mở ra, ta đáp ứng bọn hắn không đi vào. Vì rút sinh hóa bom nhờ ngươi đưa vào qua không có vấn đề, Hades nói xong, sau đó cũng coi như mang theo vì rút sinh hóa bom tiến vào. Đại trưởng lão, chúng ta thật muốn từ bỏ cái kia hư linh kính cái kia thuộc sơn phái hành động lần này, người phụ trách nhìn lấy tất cả mọi người tiến vào bảo khố tới, nhịn không được mở miệng nói. Kiếm tiên tử khoát tay chặn lại, nói không, hư linh kính là tiến vào hư linh cảnh then chốt. Chúng ta sao có thể từ bỏ đâu vậy, chúng ta vì cái gì không tiến vào ma môn bảo khố tới đâu, người phụ trách kia không hiểu hỏi. Kiếm tiên tử vung tay lên, đem tiên kiếm thu hồi nàng phía sau lưng, khỏe miệng nàng hơi vểnh vểnh lên, sau đó nói, ai nói không tiến vào ma môn bảo khố, không có khả năng đoạt bảo. Tô Lâm không phải phía trước nhất xông vào bảo khố người, cũng không phải sau cùng xông vào người. Hắn tại chạy vội quá trình phía dưới, vô ý thức cùng Hạ Khả Nhân các nàng tiếp cận. Mà Hạ Khả Nhân tựa hồ cũng coi như cố ý đang đợi Tô Lâm, dạng này, hai nhóm người hợp lại cùng nhau, sau đó cùng một chỗ xông vào bảo khố tới. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay củ ONG về sau, Tô Lâm bọn họ biến mất tại bảo khố đại môn màn sáng tới. Hơi hơi lay động mấy lần về sau, Tô Lâm miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng thẳng người, lập tức cảnh giác dị thường hướng bốn phía nhìn một chút. Lóa mắt huyết quang lấp lóe không thôi. Đợi đến Tô Lâm ánh mắt khôi phục ánh mắt về sau, hắn phát hiện mình thân ở một cái hành lang thông đạo mở đầu. Càng làm cho Tô Lâm kinh ngạc là nơi này vờ y ma chỉ có một mình hắn, liền hỏa phượng đều không tại hắn đầu vai, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Hạ Khả Nhân cùng Xích Long đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều không thấy tăm hơi. Tuy nhiên có chút lo lắng người khác, nhưng là muốn đến bọn họ phải cùng chính mình tình huống không sai biệt lắm, bị bảo khố thần bí lực lượng cho ngăn cách. Mà ở trong đó bốn phía đều không có đường, chỉ có một đầu tĩnh mịch sơn hắc thần bí hành lang. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là muốn đi qua cái này thần bí hành lang thông đạo. Hơi do dự một chút, Tô Lâm vẫn là quyết định đi qua lối đi này nhìn xem, dù sao một mình hắn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm đến mọi người mới có thể. Hít một hơi thật sâu, La Hán Kim Thân Quyết tại thể nội vận chuyển, đồng thời chân khí nội kình lúc này cũng coi như dọc theo gân mạch lưu chuyển toàn thân các nơi. Tô Lâm thân thể xuất hiện một tầng nhạt nhạt màn ánh sáng màu vàng, đây là Tô Lâm thể tu vừa mới đột phá ra ngoài cương thời điểm sinh ra hộ thể cương khí. Tô Lâm đem sở hữu phòng ngự biện pháp đều làm tốt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào hành lang thông đạo tới. Tô Lâm chưa có tới cái này ma môn bảo khố, đối ma môn bảo khố giải cũng không nhiều, ai cũng không biết có nguy hiểm gì, tự nhiên cần phải cẩn thận một chút. Mặc kệ, mới vừa tiến vào hành lang thông đạo Tô Lâm phát hiện phương này hình hành lang thông đạo thật đúng là mẹ hắn đầy đủ ngắn. Cũng chỉ là chuyển một cái góc vuông chỗ ngoặt, đến hành lang ngoài thông đạo mặt. Đi ra hành lang thông đạo về sau, Tô Lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng, sự nghiệp cũng là biến trống trải. Tại trước mắt hắn, vờ ơ ý ma xuất hiện một cái lộ thiên hành lang. Cái này hành lang từ hoa lệ ưu mỹ chi cực, tinh xảo chi cực, nhưng là liếc nhìn lại liên miên bất tuyệt, cũng không biết ngược lại có bao xa. Nhưng là, cùng hành lang không hợp nhau là hành lang bên ngoài huyết vân cuồn cuộn, ma âm trận trận, ẩn ẩn nhìn lại còn có ác quỷ trụ mồi bóng dáng. Phảng phất ác tị địa ngục một dạng tồn tại. Thấy cảnh này, Tô Lâm sắc mặt không khỏi lộ ra một cái đàn ở dê cha tờ nụ cười. Muốn lúc trước lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng những vật này, nhưng là từ khi gặp được thần cơ đạo nhân cùng rắc Trần Hòa Thượng về sau, thế giới của mình hoàn toàn cho bọn hắn cải biến. Hơi do dự một chút, Tô Lâm lần nữa thực sự hành lang tới. Mặc kệ, lần này hắn chuẩn bị nhanh chóng thông qua cái này lộ thiên hành lang. Bởi vì cái kia quần quần huyết sắc vân hải cho hắn một cô bất an cảm giác. Thế nhưng là, vừa mới thực sự cái kia hành lang tới, Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, toàn thân chân khí nội kình lại bị không biết tên lực lượng chỗ áp bách, vận hành cực độ chậm chạp, vờ ơ ý ma chậm rãi lui trở về nơi đan điền. Tô Lâm mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, quả nhiên như là Hạ Khả Nhân nói tới một dạng, cái này bảo khố tới, tựa hồ thật có áp chế chân khí nội kình lực lượng. Chương 1077, Huyễn cảnh ma âm. Tô Lâm không có để ý việc này, chỉ là cảm giác than mình tin tức vẫn có một ít lạc hậu. Đồng thời, liền nguyên lực cũng coi như bị áp chế gắt gao, vừa mới xuất hiện tại bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí cũng coi như bá một chút, diệt đi. Lần này, thế nhưng là để Tô Lâm kinh hãi. Bởi vì Hạ Khả Nhân bắt đầu nói chỉ là nơi này chỉ là ảnh hưởng chân khí nội kình, thể tu cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng là lúc này xem ra, tựa hồ Hạ Khả Nhân nhận được tin tức cũng không chính xác. Bất quá tổng thể tới nói, tại nguyên lực cùng chân khí nội kình đều bị áp chế tình huống phía dưới, cùng cấp bậc thể tu đối phó cùng cấp bậc luyện khí tu giả, không sai biệt lắm là miểu sát đi. Tô Lâm tinh tế cảm ứng xuống chính mình hỗn độn chi lực, tâm tình hơi buông lỏng một điểm, bởi vì hỗn độn chi lực vẫn là hề phải chậm rãi vận hành, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hơi do dự một chút, Tô Lâm còn tiếp tục quyết định đi lên phía trước. Thế nhưng là không đi hai bước, vừa mới cái kia loáng thoáng ma âm vậy mà bắt đầu trở lên rõ ràng, tựa hồ cũng không cần đi qua Tô Lâm lỗ thai, trực tiếp tại Tô Lâm não hải vang lên tới. Bắt đầu thời điểm, Tô Lâm còn cảm thấy không quan trọng, bởi vì loại trình độ này ma âm đối với hắn mà nói, căn bản không có gì dùng. Cười lạnh một tiếng, hai tay một cõng, Tô Lâm tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tô Lâm đi không mang theo mảy may hòa khí, phảng phất tại nhà mình trong hoa viên thảnh thơi tản bộ một dạng. Ngoài hành lang mặt ma âm lại là càng phát ra rõ ràng, mà lại biến càng thêm mị hoặc đứng lên, khiến người ta nghe ngóng lưu luyến ngừng bước. Đồng thời, bên ngoài huyết vân tựa hồ cũng là bắt đầu xuất hiện một chút hình thể ưu mị chi cực thức tha mỹ diệu thân ảnh, các nàng người âm dương cao ý cổ, huyền chuyển mẻ múa, khiến người ta nhịn không được ghé mắt chú ý xem như lấy Tô Lâm định. Cũng là nhịn không được hướng phía cái kia tại huyết vân tới lăn lộn thân ảnh nhìn lại. Theo thời gian chuyển rời, cái kia tại huyết vân tới không ngừng vặn vẹo thân ảnh vờ ơ y ma từng cái từ huyết vân tới đi tới, biến thành từng cái ăn mặc bại lộ các loại mỹ nữ. Những mỹ nữ này mỗi một cái đều chỉ có 20-21 tuổi bộ dáng, nhưng từng cái mỹ mạo dị thường, dáng người bốc lửa, tràn ngập thanh xuân sức sống, dãy rủa cái kia mềm mại không xương tinh tế vòng eo, hướng về phía Tô Lâm không ngừng cười hết mắt. Thanh âm thanh thúy, thoáng như tiên âm. Các nàng cả đám đều ẩn ý đưa tình nhìn lấy Tô Lâm, không ngừng đối hắn làm điệu làm bộ, phảng phất Tô Lâm là các nàng ái mộ cùng cực câu hiếm tình lang. Mà lúc này đây, huyết vân cũng coi như quay cuồng một hồi, một cỗ không biết tên mùi thơm cũng coi như từ bay tới, Tô Lâm vờ ơ y ma tại bất chi bất giác tới hút vào hơn phân nửa. Mà lại theo cái kia mùi thơm hút vào, Tô Lâm tâm cũng là tuân ra một cỗ nhàn nhạt, hai mắt tới, một tia dâm quang thoáng hiện. Cách đó không xa mỹ nữ lúc này cũng coi như thấp giọng thì thầm, không ngừng làm một chút chọc người cùng cực, khiến người ta nhìn máu mũi chạy ngang tiêu chuẩn lớn động tác, đồng thời các nàng miệng cũng là phát ra từng đợt khó nghe, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái tà âm. Tại Tô Lâm lập tức muốn trầm luân thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia vẻ vải hỗn độn chi lực lúc này đột nhiên động, từ đan điền mà lên, bay thẳng chán. Tô Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại Tô Lâm, phía sau lưng nhịn không được chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn ánh mắt lúc này cũng coi như khôi phục thư thái cách đó không xa nữ nhân nhìn cũng không có vừa mới sức hấp dẫn. Tô Lâm biết cái này hành lang sợ là rất lợi hại không đan, đợi thời gian càng lâu, đối chính hắn càng nguy hiểm, cho nên vội vàng bước nhanh rời đi. Tô Lâm đi không bao xa, phía sau ma âm đột nhiên biến, vang lên niềm thương nhớ bi hoán âm điệu. Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện những mỹ nữ kia ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Các nàng không chỉ có đỉnh chỉ vòng eo mụ à, liền thân y phục cũng coi như mặc nghiêm túc không, đồng thời từng cái mặt lộ vẻ buồn sắc hóa thành vô tận lũ hoán, vô cùng thương tâm nhìn chăm chú lên Tô Lâm. Phảng phất Tô Lâm trong nháy mắt này lại thành cái kia làm cho các nàng thương tâm gần nở chê tở, đau đến không muốn sống phụ lòng người. Khiến người ta nhìn nhịn không được sinh làm ra một bộ ta thấy mà yêu chi tâm. Mà lần này, bởi vì có hỗn độn chi lực hộ thể, Tô Lâm cũng không có trầm mê, ngược lại mười phần ha ho pho nở dê nhìn. Những mỹ nữ này lúc này nhìn thấy Tô Lâm còn không có phản ứng, vờ ơ y ma lần nữa phát sinh biến hóa. Các nàng tới có mấy cái tựa hồ trẻ mấy tuổi, biến thành 15-16 tuổi bộ dáng, mà mấy cái khác thì là lớn lên lớn hơn vài tuổi. Giống như 27-28 bộ dáng. Tuổi trẻ giống như là la lị, lớn tuổi một chút thì là thân thể mặc đồng phục ngự tỷ. Những la lị đó biểu hiện ra một bộ manh manh đắt đáng yêu bộ dáng, thân thể ngây ngô, sắc mặt thanh thuần, mà những tuổi tác đó lớn hơn một chút ngự tỷ ơ thơ y điếm na y biến diễm mỹ đầy đạn, tuyệt mỹ dị thường. Các nàng đầy mặt mang đỏ ửng, hai mắt như lửa, đồng thời không ngừng làm ra một chút trêu chọc động tác. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, hận không thể đem Tô Lâm cho ăn sống nuốt tươi, không ngừng làm điệu làm bộ, đồng thời từng bước một rút đi thân thể chế phục. Lộ ra xích quả trắng non điệu đồng thể, vô số cấu ngạo nghệ ưỡn lên mông bư, tràn ngập làm cho nam nhân phát cuồng điệu dụ hoặc. Mà các nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn phát ra thở gấp rên rỉ thanh âm, càng làm cho nhân nạn lấy tới, thỉnh thoảng bước lên nam nhân tâm điệu giấu giếm cùng hòa diễm. Nhìn thấy Tô Lâm vẫn là bất vi sở động, lúc này, những mỹ nữ kia động tác vờ ơ y ma càng thêm không chút kiêng kỵ, có tay đẻ ngực lớn sông Tô Lâm không ngừng bay vứt mỹ nhãn, có làm theo eo thon vặn vẹo vướt ve toàn thân, còn có lại hai hai ôm nhau. Sau đó không coi ai ra gì bắt đầu giả phượng hư hoàng đứng lên Tô Lâm không khỏi nhìn hoa mắt đứng lên, đại báo một phen may mắn được thấy. Nhìn lấy tiêu chuẩn càng lúc càng lớn chúng nữ, Tô Lâm không nhịn được cô một tiếng các ngươi trong bảo khấu người, thực biết chơi loại này miễn phí biểu diễn. Cho dù là tại hiện thực tới, đoán chừng đều rất lợi hại khó gặp được, Tô Lâm căn cứ không liếc không nhìn nguyên tắc, thoải mái thưởng thức. Hắn mặt thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng ánh mắt trô đến rét lạnh không, không có chút nào động tâm chi ý kế tiếp, những mỹ nữ kia dung nhan lại biến, bắt đầu biến ảo thành đều chủng loại hình mỹ nữ, có đoan trang ha ho pho nở dê địa quý phụ, nhiệt tình như lửa dâm phụ, thanh thuần động lòng người học sinh sơ si, lãnh diễm cao lãnh trinh phụ từng cái phong tình khác nhau. Khí chất đa dạng, giống như trong thế tục sở hữu tuyệt đại giai nhân đều bị từng cái ở chỗ này cho Tô Lâm triển lãm một phen. Không khỏi là đáng tiếc, mặc cho những mỹ nữ này biến hóa đa dạng, Tô Lâm bởi vì có hỗn độn chi lực hộ thể, tâm nhược băng tâm, không có chút nào dao động. Đối phương nhìn thấy Tô Lâm không có làm, tựa hồ là từ bỏ, những mỹ nữ kia ở thơ y điếm nào y, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành một đống hài cốt, biến mất tại huyết vân tới. Tô Lâm lắc đầu, đang muốn chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa vặn chuẩn bị quay người hắn thân thể lại là một hồi, cái kia chuẩn bị rời đi thân thể, lại là thế nào cũng rời bất động. Chương 1078, loạn tâm không loạn. Bởi vì Tô Lâm nhìn thấy một người, một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Như ngài đã duyệt đến chương tiết này, mời rời bước đến cửa sở xì mà nữ nhân này lúc này, cũng là đang nhìn hắn. Hai người như thế lặng lẽ nhìn nhau, người nào cũng không nói gì, tựa hồ là người nào cũng không muốn đánh vỡ cái này một kia yên tĩnh. Trung quanh huyết vân cuồn cuộn, tựa hồ cất giấu vô cùng nguy cơ, nhưng là Tô Lâm mắt không khác, chỉ có một người ngươi. Có thể trong lòng, là ngươi sao tại Tô Lâm xuất hiện trước mặt bóng người không phải cái gì khác người, chính là Hạ Khả Tâm. Là ta Tô Lâm, ngươi có khỏe không? Hạ Khả Tâm lúc này cũng là mở miệng hồi đáp, đồng thời đang khi nói chuyện đợi, còn từng bước một hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Tâm, con mắt không khỏi có chu tờ ướt át. Ngươi qua có khỏe không? Tô Lâm hỏi. Ừ, Hạ Khả Tâm gật gật đầu, nói ta qua rất tốt. Ngươi đây, Tô Lâm nhếch miệng lộ ra một cái khó coi nụ cười, nói chỉ là có chu tờ không quen không có ngươi thời gian vậy lần này không muốn đi. Ta hội vĩnh viễn bô y tiếp ngươi. Hạ Khả Tâm đi đến Tô Lâm bên người, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng dùng nàng cái kia trắng như tuyết bàn tay khẽ vướt Tô Lâm gương mặt. Ta cũng muốn cùng ngươi, nhưng là ta không có khả năng. Tô Lâm lắc đầu nói ra. Hạ Khả Tâm nghe Tô Lâm lời nói, mặt nhất thời xuất hiện một mảnh thương tâm chê tờ biểu lộ, mở miệng nói Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Yêu? Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói ta làm sao lại không yêu ngươi đây? Vậy ngươi vì cái gì không lưu lại đi theo ta? Hạ Khả Tâm hỏi ngược lại. Bởi vì ta còn có phụ mẫu nợ máu chưa báo, còn gì nữa không? Huynh đệ tỷ muội lâm vào nguy cơ sinh tử chưa biết. À, Dunze, ta còn có nữ nhi cần chăm sóc, ta còn có rất nhiều chuyện cần ta đi làm. Tô Lâm nói ra. Ngươi có nữ nhi? Hạ Khả Tâm kinh ngạc nói, ngươi lại có nữ nhi, chẳng lẽ ta tại ngươi tâm như thế điểm vị trí sao? Không, ngươi trong lòng có rất lợi hại vị trí trọng yếu. Nhưng là nói đến đây, Tô Lâm đột nhiên vươn tay, sau đó một thanh nắm Hạ Khả Tâm cổ. Hạ Khả Tâm mặt nhất thời xuất hiện vẻ thống khổ, nàng hai tay nắm lấy Tô Lâm cánh tay, nhìn lấy Tô Lâm, trong mồm gian nan không phun ra mấy chữ. Vì cái gì? Tô Lâm cười thảm một tiếng, nàng xem thấy Hạ Khả Tâm, sau đó từng chữ nói ra. Bởi vì ngươi không phải Hạ Khả Tâm, bởi vì ngươi không phải Hạ Khả Tâm. Thế nhưng là ta là Hạ Khả Tâm. A, Hạ Khả Tâm mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hoàn toàn không hiểu Tô Lâm tại sao muốn giết chính mình. Theo Tô Lâm cánh tay dùng lực tức giận càng lúc càng lớn, Hạ Khả Tâm sắc mặt cũng coi như càng ngày càng khó coi, sắc mặt nàng trắng bệnh, bởi vì thiếu dưỡng mà cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhưng là tính toán là như thế này, vẫn là hô hấp khó khăn. Gặp lại theo Tô Lâm nhạt khinh đạm nhạt nói ra câu nói này, hắn cũng coi như hơi hơi dùng lực, sau đó một thanh dưới Hạ Khả Tâm cho bóp chết. Hạ Khả Tâm thi thể mềm mại ngã xuống đất, sau đó hóa thành một đống hài cốt biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Tâm biến mất địa phương, có chu tờ thất vọng mất mát cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này Hạ Khả Tâm đúng là giả, nàng bộ dáng vẫn là Tô Lâm vừa mới qua nước Pháp thời điểm, gặp được vẫn là học sinh thời kỳ Hạ Khả Tâm bộ dáng. Hiện tại cũng trải qua nhiều năm như vậy, Hạ Khả Tâm làm sao một điểm biến hóa cũng không có chứ? Mà lại, Hạ Khả Tâm thậm chí ngay cả chính mình cho Tô Lâm sinh ra cái nữ nhi đều không rõ ràng, bởi vậy có thể biết cái này Hạ Khả Tâm là giả. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù nhưng cái này thần hành lang tới có thể chế tạo ra Hạ Khả Tâm, nhưng lại là không hoàn chỉnh, chỉ có thể căn cứ Tô Lâm trí nhớ cùng đoạn ngắn đến chế tạo. Nhưng là, xem như giả, Tô Lâm cũng nguyện ý tin tưởng nàng là thật. Cho nên, Tô Lâm mới có thể cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Bởi vì hắn là yêu mến nàng, a hắn là thật còn muốn gặp nàng một lần, hảo hảo nói với nàng một câu thật xin lỗi. Tính toán Hạ Khả Tâm bề ngoài thật bị cái này thần hành lang cho sao chép được, nhưng là nàng còn không phải nàng. Bất quá, Tô Lâm cùng đối phương nói nhiều lời như vậy, cũng coi là một cái tâm nguyện. Mà tại cái kia khô lâu biến mất trong nháy mắt, toàn bộ huyết vân đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, ma âm càng thêm dày đặc cùng to rõ. Soát lúc này, vô số quỷ ảnh đột nhiên hướng về Tô Lâm đánh tới, tựa như muốn đem Tô Lâm cả người đều xé thành mảnh nhỏ giống như. Tô Lâm miệng lạnh hừ một tiếng, hai tay dùng lực, đồng thời miệng một tiếng quát chói tai, hắn nhất quyền vung ra, mặc dù không có sử dụng nội kình chân khí, nhưng lại là dùng chỉ hắn lực lượng toàn thân. Bởi vì Tô Lâm xuất quyền tốc độ cực nhanh, đồng thời lực lượng cực lớn, tại Tô Lâm trước mặt không khí nhất thời bị Tô Lâm một quyền này cho du tờ khô không khí. Bởi vì khí áp nguyên nhân, cái kia huyết vân quay cuồng một hồi, bên trong những quỷ ảnh đó cũng coi như phát ra trận trận kêu thảm, sau đó chậm rãi yên tĩnh xuống. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó lộ trình làm theo thuận lợi rất nhiều, cũng không có gặp lại phiền toái gì. Rất nhanh, Tô Lâm đi ra huyết vân hành lang, theo một trận huyết quang lấp lóe, khi Tô Lâm lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới một cái màu đen cung điện tới. Hắc, nơi này hắc đáng sợ cho dù là lấy Tô Lâm thị lực, vậy mà tại bực này khoảng cách phía dưới, cũng coi như đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vậy có thể thấy được nơi này hắc tới trình độ nào. Cùng lúc đó, Tô Lâm còn ngửi được cái này đại điện tới, tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tại phiêu đãng, mà lại khí tức mười phần tà ác, cho Tô Lâm một cỗ cực cảm giác không thoải mái cảm giác. Chu vi tĩnh đáng sợ, liền một tia tiếng vang cũng không có, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Tô Lâm kìm lòng không được sờ sờ lỗ mũi mình, vô ý thức muốn gọi hỏa phượng chiếu sáng, thế nhưng là lúc này mới nhớ tới, hỏa phượng bởi vì khi tiến vào bảo khố thời điểm, cùng mình truyền tống thời điểm tách ra. May mắn Tô Lâm đã sớm chuẩn bị, có đôi khi, dân hu tờ thổ cờ cũng coi như có ưu thế. Như thế lúc, dân hu tờ thổ cờ có thể xuất ra tùy thân mang theo cái bật lửa chiếu sáng, nhưng là không hút thuốc người, bình thường tới nói, thân thể cũng sẽ không mang cái bật lửa. Nhưng là, để Tô Lâm kinh ngạc là, Tô Lâm vừa mới dùng cái bật lửa chiếu sáng, ngọn lửa kia cấp tốc biến ảm đạm xuống, biến không có không hào quang. Phảng phất Tô Lâm cái bật lửa hỏng giống như. Lúc này, Tô Lâm minh bạch. Cái này đại điện tới, hẳn là có loại kia có thể thôn phệ quang mang đặc điểm. Hắc ám dưới điều kiện, bất lợi cho Tô Lâm chiến đấu, huống chi nơi này còn như thế hắc. Bởi vậy Tô Lâm quyết định sớm một chút rời đi nơi này, tiết kiệm gặp được cái gì nguy cơ tình huống. Thế nhưng là Tô Lâm vẫn chưa đi hai bước, một trận như có như không cự tiếng thú gào đỗng nhiên tại Tô Lâm bên tai vang lên đến. Nghe cực kỳ khủng bố bộ dáng. Tô Lâm tâm lý giật mình, nhưng lại là không để ý đến cái thanh âm này, ai biết bên trong có cái gì biến thái, Tô Lâm có thể không sẽ đem mình sinh mệnh giao cho vận mệnh. Hắn không có đi tìm cái kia cự thú, ngược lại hướng phía phương hướng thêm bước rời đi. Chương 1079, gặp tập kích. Tô Lâm ý nghĩ là chính xác, phản ứng cũng cực cấp tốc. Nhưng là hắn muốn tách rời khỏi cái kia không biết tên quái thú. Không có nghĩa là quái thú kia cũng không muốn gặp Tô Lâm. Cộc cộc cộc đắt cộc cộc cộc đắt cộc cộc cộc đắt ở thơ y điếm na y, một trận cùng mặt đất tiếng va chạm vang lên, đồng thời thanh âm từ xa mà đến gần, lấy cực nhanh Tô Lâm hướng về Tô Lâm đuổi theo. Đồng thời đang đuổi trục quá trình tới, còn thỉnh thoảng phát ra mấy cái tiếng gầm nhẹ. Tô Lâm không khỏi tăng thêm tốc độ, đồng thời cũng không nhịn được bị cái thanh âm này làm cho có chút tờ tâm phiền ý loạn, sau đó nhịn không được hét lớn một tiếng ra miệng. Lan một tiếng này giống to thanh âm to lớn, đồng thời tức giận mười phần, hơn nữa còn đi qua hỗn độn chi lực tẩy lễ, cho nên phá lệ văng rội, chấn động đến phủ cận mặt đất tựa hồ cũng là hơi chấn động một chút. Để Tô Lâm quái sự tình gửi đi, cái kia không biết tên quái tiếng thú gào vờ ơ y ma mười phần quái biến mất. Kết quả này để Tô Lâm rất là kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn biểu đạt là bảo ngươi muội gọi a, lão tử cũng sẽ gọi. Không nghĩ tới là, chính mình gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem cái kia không biết tên quái thú dọa cho đến quỷ, cái này khiến Tô Lâm tâm lý không khỏi rất là hài lòng. Tâm tình của hắn cũng là không khỏi dễ dàng hơn, xem ra quái thú kia thực lực hẳn là cũng không có gì đặc biệt, nếu không cũng sẽ không bị chính mình tiếng giống dọa cho chạy. Tô Lâm tâm tình biến tốt, cước bộ cũng coi như không khỏi nhanh nhẹ, hắn tăng thêm tốc độ, muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là, Tô Lâm vẫn chưa ra khỏi nhiều cự ly xa. Cái kia không biết tên quái thú thanh âm vờ ơ y ma lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng thời, theo lần này thanh âm xuất hiện, tại cách Tô Lâm cách đó không xa địa phương hiện ra một cái màu xám hư ảnh. Tuy nhiên rất là kinh ngạc vì cái gì vừa mới quái thú rõ ràng là tại sau lưng mình, lúc này làm sao đến trước mặt mình. Nhưng là Tô Lâm càng rõ ràng hơn ở trong môi trường này càng là nhát gan, càng dễ dàng bị quái thú đánh lén thành công. Tránh né lùi bước không phải biện pháp, vẫn là bất động thanh sắc đối mặt, là tốt nhất ứng đối biện pháp. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cự ly này không biết tên quái thú cũng chỉ có xa mấy mét. Mà lúc này đây, Tô Lâm đang muốn bất chấp tất cả, trước lại cho đối phương đến một cuống họng, lớn tiếng dọa người, không, âm thanh báo trước đoạt thú chiếm cư ưu thế về sau, đang nói hắn. Nhưng là, thanh âm kia còn không có kêu đi ra, cứ thế mà bị Tô Lâm cho nghẹn trở về. Giống một tiếng vừa mới tiếng giống to rõ vô số lần tiếng giống từ quái thú miệng phát ra, như hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng, cái này tiếng giống tựa hồ là đang tuyên bố chính mình lãnh thổ chủ quyền. bá đạo, phách lối, tràn ngập công kích tính. Tô Lâm lúc này cũng là thấy rõ ràng cái kia màu xám quái thú đến dáng dấp ra sao, không khỏi hít sâu một hơi. Quái thú này lại là một loại Tô Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chủng loại, nó lại có ba cái đầu, cực giống thần thoại truyền thuyết tới địa ngục tam đầu khuyển. Nó có hai khỏa tương đối mà nói nhỏ một chút đầu, vì màu đỏ, phân bố tại đầu to hai bên, đầu to vì màu xám, tại văn xin. Lúc này ba khỏa đầu đều đang ngó chừng Tô Lâm. Mặt mũi hung dữ, mở to huyết buồn đại khẩu, ánh mắt hung ác đáng sợ, bề ngoài hùng hãn lênh khốc. Quái thú này thể trạng cường tráng, mọc ra đuôi rắn ba, cẩu thân tử, lang trảo tử, toàn thân dưới tản ra khát máu khí tức, theo đầu to gầm thét, nó miệng cũng coi như có không biết tên trong suốt dịch thể nhỏ xuống. Tô Lâm tâm lý không khỏi cười khổ một tiếng, thầm than bản thân thật sự là không may. Tuy nhiên không biết người khác có phải hay không cũng là chỉ cần, nhưng là Tô Lâm biết, vẹn vẹn nhìn quái thú này hình thể, mình muốn chiến thắng đối phương, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tô Lâm ngẫm lại, cuối cùng vẫn là quyết định 36 kế đi vì kế không sai. Tô Lâm rất lợi hại không tiết tháo sau cùng nhìn một chút quái thú kia, nhưng sau đó xoay người, co càng chạy. Không có chút nào xấu hổ, cũng không có chút nào áy náy. Tô Lâm lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, đó là động tác đẹp trai hơn, tốc độ phải nhanh. Còn nói quái thú kia, tốt nhất đừng đuổi theo. Đáng tiếc là, Tô Lâm ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Quái thú kia nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma không đánh mà lui, không khỏi giận tím mặt, ba cái đầu không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng mình bất mãn, đồng thời tứ chi dùng lực, nhất thời như là ngự phong phi hành một dạng, hóa thành một vòng bóng người màu xám, hướng về Tô Lâm truy sát mà đi. Tô Lâm chạy rất nhanh, từ khi lần vì từ núi lửa phun trào cùng tuyết lở phía dưới đào mệnh về sau, Tô Lâm không còn có toàn lực chạy qua. Khi đó, Tô Lâm hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh thêm nhiều hai cái đùi. Mà lúc này đây, Tô Lâm hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh thêm nhiều tám đầu chân. Tuy nhiên no y không chắc chân nhiều nhất định chân thiếu chạy nhanh, nhưng là cái này ít nhất nói rõ Tô Lâm mình muốn chạy nhanh. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia không biết tên quái thú là đang khi dễ hắn, đây là một trận không công bằng thi chạy. Chính mình nguyên lực cùng chân khí nội kình toàn bộ đều bị áp chế, không thể sử dụng. Hiện tại Tô Lâm bằng vào là thuần túy lực lượng tại chạy. Nhưng là cái kia không biết tên quái thú đâu, Tô Lâm quay đầu nhìn một chút, kém chút mẹ hắn bạo nói tủ. Đối phương hắn nhiều hai cái đùi loại ưu thế này tạm thời không nói, nhàn nhạt quái thú kia trùng quanh thân thể lóe ra màn ánh sáng màu xanh. Tô Lâm biết cái này nhà quái thú có thao túng phong năng lực. Cái này có thể sao hoàn toàn là xe đạp cùng phe ra gì tại thi chạy, càng thêm hố cha là, cái kia phe ra gì còn mẹ hắn là cải tiến. Mặc dù là xe đạp đi trước, nhưng là kết quả cuối cùng là thế nào, dùng ngón tay cái đều có thể nghĩ ra. Một người một thú khoảng cách đang không ngừng tới gần lấy, mắt thấy Tô Lâm muốn bị truy. Tô Lâm biết không có thể tại tiếp tục như vậy bị động xuống dưới, nếu không chính mình một khi bị truy, không có chút nào chuẩn bị lời nói, kết quả chỉ có một cái bị cái kia không biết tên quái thú cho xé thành mảnh nhỏ. Hít một hơi thật sâu về sau, Tô Lâm không khỏi dừng lại. Hắn quay người nhìn lấy đã nhanh muốn truy hắn không biết tên quái thú, miệng giận quát một tiếng, hai tay nắm tay, thân ảnh lóe lên, ngược lại hướng về quái thú phóng đi. Quái thú kia nhìn lấy Tô Lâm vờ ơ y ma không chạy, ngược lại hướng về chính mình làm lại, cũng là không khỏi hưng phấn lên, ba cái miệng lớn tới gào thét liên tục, tứ chi bỗng nhiên dùng lực, từ mặt đất bật lên mà lên. Quanh thân thanh quang lấp lóe, chân trước tới, mang theo một mảnh huyết quang, hướng về Tô Lâm làm lại. Tựa hồ nhất trảo tử muốn đem Tô Lâm cho xé thành mảnh nhỏ một dạng quái thú kia công kích còn chưa tới, nhưng là Tô Lâm lại là không khỏi nhíu mày. Mẹ nó, thật sự là quá thúi. Cái này nha đến là mấy năm không có đánh răng qua, làm sao miệng thối nghiêm trọng như vậy chứ, quả thực giống như sinh hóa vũ khí, chỉ là cái này miệng thối uy lực, đủ để cho người đánh mất hơn phân nửa chiến đấu lực. Chương 1080, chiến quái thú. Tô Lâm ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại não hải tới ngẫm lại, căn bản không kịp lên tiếng đầu đen rau muống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, cái kia không biết tên quái thú công kích đã đến. Sắc bén móng vuốt, tựa hồ muốn xé rách thương khung. Màu máu tràn ngập, giống là tử thần triệu hoán. Ngao quái thú ở giữa đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, chân trước đã hướng phía Tô Lâm đầu vô xuống, nếu như bị một chảo này tử đập lời nói. Tô Lâm có thể khẳng định đầu mình nhất định sẽ giống như dưa hấu một dạng, ba một cái, tứ phân ngũ liệt, huyết nhục vẩy ra. Tô Lâm không muốn bị người xem như dưa hấu một dạng, cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực phản kích. Mà lại, lần này Tô Lâm không có khả năng tiếp tục tránh né, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này không biết tên quái thu thực lực rất cường đại. Nếu như lần này Tô Lâm lần nữa lùi bước lời nói, hắn không biết đợi chút nữa bị quái thú này truy thời điểm, chính mình còn có dũng khí hay không cùng đối phương nhất chiến. Cho nên, đối phương đệ nhất kích, Tô Lâm nhất định phải ngăn trở. Uống Tô Lâm quát to một tiếng, đồng thời hai tay nắm tay, tuy nhiên không thể sử dụng chân khí nội kình cùng nguyên lực, nhưng là hắn vẫn là đem lực khí toàn thân tập hợp đến song quyền tới. Có lẽ là phát giác được Tô Lâm hiện tại nguy hiểm. Tô Lâm thể nội cái kia vẻ ngoài hỗn độn chi lực lúc này, đột nhiên phân ra một tia lực lượng đến Tô Lâm quyền đầu tới. Phanh Tô Lâm quyền đầu cùng không biết nên quái thú móng vuốt không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Huyết sắc móng vuốt đem Tô Lâm quyền đầu bao vây lại, Tô Lâm quyền đầu cùng cái kia không biết tên quái thú móng vuốt đứng lên lại như vậy không có ý nghĩa. Vẹn vẹn từ bề ngoài tới nói, quái thú kia nhìn Tô Lâm quả thực cường đại không ít. Tô Lâm dùng nắm đấm cùng đối phương móng vuốt cứng đối cứng. Cấp mọi người cảm giác không khác lấy trứng chọi đá. Chỉ là Tô Lâm cùng cái kia không biết tên quái thú đều không có phát hiện, tại hỗn độn chi lực tuân hướng Tô Lâm song quyền thời điểm, hắn quyền đầu tới hiện lên một vòng nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Chỉ là cái kia một đạo quang mang thật sự là quá nhạt, nhạt đến rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ không nhìn thấy. Tại quyền đầu cùng móng vuốt va nhau trong nháy mắt, Tô Lâm thân thể hơi chấn động một chút, cánh tay tê dại một hồi, đồng thời tại hắn chạm mặt đất lập tức tới. Lấy chính hắn hai chân vì tâm, vô số đòi nện một dạng rộng cỡ ngón tay vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đồng thời hắn hai cước chạm địa phương thật sâu lo mở dưới mặt đất. Nhưng mà này còn không tính, chết lặng cảm giác từ cánh tay bắt đầu lan tràn, một mực đem hắn nửa người toàn bộ đều truyền mấy lần. Tô Lâm cảm giác mình giống như là cánh tay giống như là bị trọng chú ý một tấc nện qua giống như, không có một tia chi giác, cũng để không nổi nửa chút khí lực. Cùng lúc đó, Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực lúc này cũng coi như bắt đầu lưu chuyển, xoay người hỗn độn chi lực chạy qua địa phương, như là ôn nhu bàn tay khẽ vuốt một dạng, Tô Lâm nhất thời cảm thấy dễ chịu không ít, liền mất đi chi giác cũng coi như bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tô Lâm tâm lý không khỏi cảm thán, cái này hỗn độn chi lực thật đúng là đồ tốt, Tô Lâm có thể xác định, nếu như không là bởi vì chính mình tại dưới cơ duyên xào hợp, tu luyện ra hỗn độn chi lực, tuyệt đối ngăn không được cái kia không biết tên quái thú nhất kích. Tô Lâm không dễ chịu, cái kia không biết tên quái thú làm theo thảm hại hơn. Tại quyền đầu cùng móng vuốt va chạm trong nháy mắt, cái kia không biết tên quái thú bị Tô Lâm quyền đầu tới truyền đến to lớn lực phản chấn động đến bay rất ra ngoài. Nó cái kia to lớn thân thể không ngừng ở trên không quần quật lấy, mỗi cái đầu chi đô phát ra thống khổ kêu thảm, hiển nhiên Tô Lâm một quyền này là đem đối phương cho đánh đau. Mà lại, Tô Lâm đi qua vừa mới va chạm, còn phát hiện một cái bí mật, đó là cái này không biết tên quái thú tựa hồ cũng giống như mình, tại cái này bảo khô tới, chỉ có thể sử dụng lực lượng, cũng không thể sử dụng hắn lực lượng. Mặc kệ, cái này không biết tên quái thú thân thể tố chất quả thực là biến thái, cho dù là Tô Lâm thể tu đã đạt tới ngoại cương cảnh giới, cũng xa hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Nếu không phải Tô Lâm tại gian lận, căn bản không phải đối phương đối thủ. Mặc kệ. Hiện tại Tô Lâm tâm lý đã tức giận, có hỗn độn chi lực làm hậu thuẫn, cái kia không biết tên quái thú theo Tô Lâm, cũng không gì hơn cái này. Giống ngao ngao cái kia không biết tên quái thú thân thể rơi ầm ầm mặt đất, sau đó từ mặt đất đứng lên, hướng về phía Tô Lâm không ngừng gầm thét uy hiếp, ánh mắt tới vờ ơ y ma rất là nhân tính hóa xuất hiện một tia đề phòng. Hiển nhiên, Tô Lâm vừa mới nhất kích, để chúng nó khắc sâu ấn tượng. Chúng nó làm sao cũng không nghĩ tới. Tên nhân loại này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Chúng nó trước kia cũng ăn hết qua một chút xâm nhập bảo khố nhân loại, giống Tô Lâm biến thái như vậy người, còn là lần đầu tiên gặp được. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Tô Lâm cũng là không khỏi vui, bởi vì hắn phát hiện cái này không biết tên quái thú vờ ơ y ma hiểu được suy nghĩ, cũng là chúng nó là coi quy Tô Lâm so sánh ưa thích dạng này sinh vật, bởi vì chỉ cần đối phương hiểu được suy nghĩ, như vậy chúng nó sẽ biết sợ, hội hoảng sợ. Nếu như là loại kia chỉ biết là giết hại, hắn cái gì cũng không biết, ngược lại so sánh phiền phức. Tô Lâm nhìn lấy cái kia không biết tên quái thú, tuy nhiên không biết đối phương nghe hiểu nghe không hiểu, nhưng là hắn vẫn là nói quái, Nga ta không biết ngươi tên gì, vậy ta tạm thời gọi bằng hữu của ngươi đi bằng hữu, ngươi xem chúng ta đánh cũng đánh, ngươi cũng đánh không lại ta, ta cũng không làm gì được ngươi, không bằng chúng ta này sau khi từ biệt, ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ kế tiếp quỷ xui xẻo tới, ta đây làm theo tiếp tục đi lên phía trước ngươi cảm thấy thế nào ngao ngao ngao. Quái thú kia ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hướng về phía Tô Lâm gào thét, tựa hồ muốn nói cái này hai hàng đang nói cái lông gà. Tô Lâm coi là đối phương nghe hiểu, cười ha hả nói ra ngươi không trả lời, vậy ta làm ngươi đáp ứng, chúng ta non xanh nước biếc, sau này không gặp lại cáo tử. Cáo tử nói xong, Tô Lâm chuẩn bị quay người đi đường. Thế nhưng là, Tô Lâm vừa mới quay người, cái kia không biết tên quái thú lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Tô Lâm đánh tới, ánh mắt hung ác, thủ đoạn độc ác. Nó vừa ơ y ma sử xuất hắc hổ thâu tâm, chuẩn bị một chút tử tương Tô Lâm trái tim cho đánh xuyên. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi giận dữ, nói ngươi nha không biết xấu hổ, vờ ơ y ma đánh lén đi chết đi. Tô Lâm quay người, sau đó lùn người xuống, lập tức từ quái thú dưới thân xẹt qua, tránh thoát đối phương công kích, đồng thời hai tay hướng một chảo, lập tức nắm chặt đối phương cái đuôi. Uống Tô Lâm gầm lên giận dữ, hai tay dắt quái thú kia cái đuôi giống như là vung mạnh búa lớn một dạng, đem quái thú cho vùng tới. Phanh theo Tô Lâm song nhẹ vung tay, quái thú kia giống như là lỗ xác đạn pháo mở dạng, siêu lập tức bay ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào cách đó không xa vách tường tới. Theo thân thể nó rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đi theo hơi chấn động một chút. Chương 1081, cửa đá. Không biết tên quái thú từ địa đứng lên, lung la lung lay, hiển nhiên bị vừa mới nhất kích cho ngã cái thất điên bắt đảo. Ô ô ô, quái thú thân thể lung la lung lay, tam đôi con mắt màu đỏ ngòm đều nhìn chằm chằm Tô Lâm, miệng phát ra vài tiếng trầm thấp nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ mang theo một tia uy hiếp, còn có một chút sợ hãi. Không sai, cái này không biết tên quái thú sợ hãi. Chúng nó nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt đã không có vừa mới hung ác, ngược lại mang theo thật sâu hoảng sợ. Trước kia chúng nó cũng không phải chưa bao giờ gặp nhân loại, những cái kia nhân loại sau khi đi vào, lực lượng toàn bộ bị bảo khố cho tức đoạn, đối với chúng nó tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là Tô Lâm không giống nhau, Tô Lâm cho chúng nó cảm giác giống là mình là người yếu, mà đối phương mới là quái thú. Cho tới bây giờ không có một con người có thể gánh vác được hắn móng vuốt, nhưng là Tô Lâm không chỉ có kháng trụ, hơn nữa còn đem nó cho đánh bay, một lần là ngẫu nhiên, hai lần đó là tất nhiên. Chúng nó mấy cái đã ở chỗ này sống rất lâu, gặp qua người cũng không ít, ai quy tử nóng sẽ không quá kém, đánh không lại đường băng lý, chúng nó vẫn là hiểu được. Tô Lâm lúc này cũng không có gấp tiến công, hắn cũng chỉ là cùng quái thú vừa mới giao thủ, đối phương có năng lực gì, cái gì sát chiêu, Tô Lâm cũng không biết, hắn là tới lấy bảo bối, không phải đến liều mạng. Hắn cùng cái này không biết tên quái thú không có có thâm cựu đại hận gì, tự nhiên cũng không cần thiết cùng nó liều sống liều chết. Ta nói, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không, a không đánh ta có thể đi a. Tô Lâm mặt mặc dù là một mặt nhẹ nhõm, nhưng không phải nội tâm của hắn vẫn là tại thật sâu đề phòng. Quái thú kia nghe Tô Lâm nói chuyện, ba cái đầu lúc này cũng là lẫn nhau nói nhỏ đứng lên, giống như là đang thương lượng sự tình gì giống như, nhìn Tô Lâm sửng sốt một chút. Cảm tình cái này quái thú ba cái đầu đều không phải là bạch lớn lên, mà chính là mỗi một cái đầu đều có chính mình tư tưởng. Lần này Tô Lâm nhất thời đến hứng thú, loại sinh vật này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba cái đầu tựa hồ là ầm ĩ lên, mỗi một cái đầu miệng đều phát ra từng đợt gầm nhẹ, cuối cùng vẫn là dàn kia viên kia đầu chiếm cứ phong, nó thấp giọng quát lớn hai cái đầu nhỏ về sau, sau đó nhìn Tô Lâm. Giống ba cái đầu to cùng kêu lên hướng phía Tô Lâm gầm lên giận dữ, tại Tô Lâm lấy vì chúng nó muốn lần nữa đối với mình tiến hành công kích, đều bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, kết quả cái kia không biết tên quái thú đột nhiên quay người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lãng phí một phen cảm tình Tô Lâm, nhịn không được bạo một tiếng nói tục đường đệ cảm thán một chút đầu năm nay xuất sinh đều người thông minh về sau. Tô Lâm mang theo một tia không khỏi thương cảm, lẻ loi trơ trọi tại hắc ám tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, Tô Lâm ra hành lang, vừa mới ra hành lang, Tô Lâm trực tiếp một chân đạp hụt. Sắc mặt đại biến Tô Lâm đột nhiên cảm thấy một trận chơ y đờ tờ quay cụ ONG, đầu cũng coi như từng đợt mê muội. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình đã rời đi hành lang, đi vào một cái lạ lẫm đại môn trước đó. Đại môn cao đến mấy trượng, toàn thân màu trắng, mặt điêu khắc tô lâm cũng không biết hoa văn, khí thế thật sự là bàng bạc cùng cực. Mà tại thạch môn cách đó không xa, đã có vài bóng người. Theo thứ tự là hải ngoại tán tu tà lão, ma môn đại trưởng lão, Lý ưng, còn có ba cái tô lâm cũng không biết lão giả, nhưng là tô lâm có thể khẳng định, mấy người bọn hắn đều là địa tiên cảnh giới cường giả. Mọi người sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không nóng không vội bộ dáng. Nhưng trong lòng lại có Chu Tờ âm thầm lo lắng. Dù sao dựa theo người tu bình thường quá quan tốc độ, nếu như không phải gặp được tô lâm gặp được một con kia không biết tên quái thú, chỉ cần là tâm trí kiên định hạng người, đến cái này bên trong căn vốn nên không có có gì khó. Thế nhưng là bọn họ chờ lâu như vậy, lại là chỉ có tô lâm một người đến, cái này để bọn hắn tâm nhất thời có Chu Tờ bất an. Bất quá nhắc tới cái, thật đúng là đến quái tô lâm. Không biết là quái thú kia vận khí tốt vẫn là quá kém, nó cái thứ nhất tuyển người tô lâm, kết quả chẳng những không có giết chết tô lâm, ngược lại bị tô lâm cho ngược một hồi, ngươi chúng nói chúng nó tâm tình hội được không động lại một bụng tức giận tam đầu quái thú về sau in ta không làm gì được tô lâm, chỉ có thể qua trả đũa người khác. Kết quả hắn người gặp nạn, phàm là bị cái này tam đầu quái thú đụng, toàn bộ đều chết, không có để lại một người sống, bởi vì chúng nó đang phát tiết chúng nó bất mãn. Tà lão nhìn thấy tô lâm xuất hiện ở đây, ánh mắt tới, một đạo sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến cười tủm tỉm, giống như là chưa từng xảy ra cái gì giống như. Tuy nhiên tâm lý hận tô lâm hận muốn chết, nhưng là bảo vật còn chưa tới tay, hắn cần thực lực. Đương nhiên, nếu như tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, tô lâm không biết sống chết phóng đi, hắn cũng không để ý thuận tay đem tô lâm cho làm. Tô lâm nhìn tà lão liếc một chút, cũng không sợ. Bảo khố tới áp chế chân khí nội kình cùng nguyên lực, tuy nhiên không biết tiên cảnh giới cường giả có phải hay không theo chính mình một dạng bị áp bách một điểm lực lượng cũng đề lên không nổi, nhưng là tô lâm có thể khẳng định, đối phương khẳng định cũng thụ ảnh hưởng, thực lực có chỗ hạ xuống. Mà tô lâm thực trong lòng mình rõ ràng, tuy nhiên hắn nguyên lực cùng chân khí nội kình bị áp chế, nhưng là hắn thực lực cũng không có giảm ý hê u bao nhiêu. Trước kia vừa mới đột phá đến hổ báo lôi âm tô lâm còn không sợ tà lao. Húng chi là hiện tại thế nào nếu như tà lao dám tìm hắn để gây sự, tô lâm cam đoan có thể cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được kinh hỉ. Những này điệu tiên cảnh giới cường giả đều cao ngạo đứng ở một bên, chỉ là nhàn nhạt quét tô lâm liếc một chút, sau đó không nhìn hắn nữa, hiển nhiên là không có đem tô lâm để vào mắt. Tô lâm cùng bọn hắn đều không quen, cho nên thành thành thật thật chạm tại một bên khác. Ơ thơ y điếm na y, một bóng người xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa. Tà lao cùng đại trưởng lao Lý ưng bọn họ gần như đồng thời mở to mắt, hướng về người tới nhìn lại, nhưng lập tức vẻ thất vọng tại mấy người mặt chợt lóe qua. Bởi vì xuất hiện bóng người không phải bọn họ chờ mong bóng người, mà chính là Hạ Khả Nhân. Hạ Khả Nhân lập tức bị nhiều như vậy điệu tiên cảnh giới cường giả nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là không khỏi hơi hồi hộp một chút, bất quá, nàng cũng không phải là người bình thường, tâm lý tố chất vô cùng tốt, mặt gạt ra một cái nụ cười về sau. Lặng lẽ đi đến tà lao sau lưng. Đương nhiên, tại chạy đợi, nàng vẫn là không để lại dấu vết cho Tô Lâm đánh một cái bắt chuyện. Còn nói Tô Lâm nhìn không có xem hiểu, cái kia không biết. Nhắc tới cũng xảo, tại Hạ Khả Nhân đến không bao lâu, lập tức lại chuyển tống qua một người tới. Bất quá lần này đến lại là một tên hòa thượng. Không cần hỏi cũng biết, hòa thượng này nhất định là Thiên Âm Tự. Đại phái đệ tử là so sánh tức giận. Dù là bị nhiều như vậy điệu tiên cảnh giới cao thủ nhìn chằm chằm, đối phương cũng coi như mặt không đổi sắc, hắn miệng tụng một cái Phật hiệu về sau, hướng phía Tô Lâm Trạm chạy đi đâu đi qua. Bởi vì Tô Lâm Trạm địa phương là trừ cái kia mấy tên điệu tiên cảnh giới cao thủ ở chỗ đó phương, cách cửa đá kia lớn nhất gần địa phương. Chương 1082, Vô Sỉ Hòa Thượng. Đại hòa thượng này dáng dấp eo đại cánh tay thô, thân hình cao lớn, đi trên đường nở dê sóng yên biển lặng. Nhìn ngược lại không giống như là hòa thượng, ngược lại phảng phất là Tây Thiên La Hán. Toàn thân hắn màu đồng cổ bắp thịt cao cao nâng lên, tựa hồ tại nói cho người khác biết, ta là thể tu, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta. Tô Lâm là một người thông minh, cho nên hắn ưa thích cùng người thông minh liên hệ, nhưng là hắn lại là không thích người thông minh. Tô Lâm không thích cái này đại hòa thượng, tuy nhiên hắn dáng dấp cao cao to to xem xét là cái công không phải thụ, một bộ cười tủm tỉm thành thành thật thật bộ dáng. Nhưng là Tô Lâm là không thích hắn. Nham hiểm. Tô Lâm hắn xưa nay không sợ những đại đó hô gọi nhỏ hung thần ác sát người, bởi vì loại người này dễ dàng bị dẫn đạo tâm tình, mấy câu liền có thể nắm chắc đối thoại quyền chủ động. Nhưng là giống cái này đại hòa thượng loại này mặt ngoài vĩnh viễn mang theo mỉm cười người, Tô Lâm từ tâm lý không muốn cùng hắn liên hệ, bởi vì hắn chính mình là loại người này, hắn biết mỉm cười phía sau ẩn giấu đi như thế nào tàn bạo, thường thường làm cho người không kịp phòng bị liền đột nhiên trở mặt. Hắn cảm thấy cái kia đại hòa thượng cùng mình là cùng một loại người, cùng một loại cố làm ra vẻ, trang bức phạm tiện, am hiểu che giấu mình tâm tình cùng ý tưởng chân thật nam nhân. Dạng này nam nhân đều rất nguy hiểm, hắn cảm thấy mình cũng thực cũng rất nguy hiểm. Tô Lâm không muốn cùng hắn có liên hệ, bởi vì tại loại tình huống này, chính mình có mấy cái đồng minh, cũng không cần thiết cùng đối phương kéo quan hệ thế nào. Đáng tiếc là, người sợ cái gì luôn luôn đến cái gì. Có đôi khi không phải ngươi đi tìm phiền toái, mà chính là phiền phức chủ động lại ngươi. Đại Hòa Thượng cười tủm tỉm hướng phía Tô Lâm đi tới. Hắn trước là hướng về phía Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lộ ra một ngụm dày đặc đại môn răng, nói A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi, vị thí chủ này ngươi tốt đại hòa, không đại sư ngươi tốt cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương tư thái làm thấp như vậy, Tô Lâm cũng không tiện nói gì. Thí chủ gọi bần tăng đại hòa thượng cũng không sai, đại hòa thượng này sờ sờ chính mình lớn đầu hói, tiếp tục nói vị thí chủ này, bần tăng muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Không biết có thể chứ sự tình gì, Tô Lâm vô ý thức hỏi. Cũng không có chuyện gì, là bần tăng muốn thương lượng với thí chủ dưới, có thể hay không đem nơi đây tặng cho bần tăng. Đại Hòa Thượng cười ha hả nói ra, một bên nói, một bên lần nữa sờ sờ chính mình cái kia sáng loáng đầu chọc đầu, một điểm ngượng ngùng cũng không có. Vì cái gì? Tô Lâm nhướng mày, hỏi. Bởi vì nơi đây cùng bần tăng hữu duyên, Đại Hòa Thượng nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Vậy ngươi chạm bên cạnh ta được. Dù sao địa phương lớn, ta sẽ không để ý. Tô Lâm biết ý hắn, mặc kệ lại là giả bộ như không hiểu nói ra, mà lại mặt còn lộ ra một bộ ta rất hào phóng, đối ngươi rất lợi hại đủ ý tứ biểu lộ. Không, bần tăng không phải ý tứ này, bần tăng ý là thí chủ ngươi có thể hay không để cho mở một chút. Đại Hòa Thượng đang nói lời nói này thời điểm, vẫn là cười hiếp mắt. Ta Tô Lâm tâm lý không khỏi giận dữ, ta đều như thế đủ ý tứ để ngươi đứng đi qua. Ngươi làm sao có ý tứ để cho ta rời đi đâu? Đại Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu trọc, sau đó tiếp tục nói ra ngượng ngùng à, bởi vì đợi chút nữa bần tăng còn có không ít sư huynh đệ muốn đi qua, bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên chỉ có thể phiền phức dưới thí chủ rời xuống vị trí. A ngươi phía trước một câu nói là cái gì? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Thí chủ ngươi có thể hay không để cho mở một chút? Đại Hòa Thượng nói ra. Không phải câu này, lại phía trước một câu. Tô Lâm nói ra. Nơi đây cùng bần tăng hữu duyên, Đại Hòa Thượng tiếp tục nói. Cũng không phải câu này, lại phía trước một câu. Tô Lâm lắc đầu, tiếp tục nói. Đại Hòa Thượng có chu tờ không khỏi rượu, bất quá vẫn là tiếp tục hồi đáp tăng muốn thương lượng với thí chủ dưới. Có thể hay không đem nơi đây tặng cho bần tăng thật có lỗi. Nơi đây là ta tới trước, mà lại ta cảm thấy nơi đây cũng cùng ta hữu duyên. Không thể để cho ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Đại Hòa Thượng, sau đó nói. Nghe Tô Lâm trả lời. Đại Hòa Thượng sững sờ một chút, hiển nhiên hắn là không nghĩ tới Tô Lâm hội trả lời như vậy. Chẳng lẽ Tô Lâm là tân thủ, không biết mình là thiên âm tự sao nói như vậy, tam phái đệ tử đều là tại vị trí tốt nhất, đây đã là tu luyện giới quy tắc ngầm, cho dù là bọn họ đến trễ nhất, cũng có thể chen đến phía trước qua, bởi vì hắn môn phái đệ tử hoặc là tán tu căn bản không dám cùng bọn họ đối kháng, chỉ cần bọn họ đi qua, đối phương hội ngoan ngoãn đem địa phương cho nhường lại. Đại Hòa Thượng hôm nay nói như vậy, chỉ là bởi vì chính mình trước mắt là một người, vẫn là hơi lễ phép một chút tốt, tiết kiệm kích thích đối phương phản cảm không tốt lắm. Không nghĩ tới là, chính mình khách khí như vậy, Tô Lâm ngược lại là không khách khí, nhất thời để Đại Hòa Thượng giận dữ. Hắn thân là tam phái thiên âm tự đệ tử, trước kia chưa từng tao ngộ qua đối xử như thế vị thí chủ này, đây là chúng ta thiên âm tự địa bàn. Đại Hòa Thượng mặt nụ cười thu lại, tại lúc nói những lời này đợi. Trọng điểm điểm ra thiên âm tự ba chữ. Mục đích rất đơn giản, đó là để Tô Lâm biết mình đại biểu là cái gì. Có thể cho thiên âm tự để ra vị trí của mình là hắn vinh hạnh, hắn không tin Tô Lâm dám ở chính mình báo ra thiên âm tự về sau, còn cự tuyệt chính mình. Bởi vì đây không phải là phách lối, mà là tại tìm đường chết. À, ngượng ngùng, nguyên lai ngươi là thiên âm tự à. ta còn tưởng rằng là chạy đi đâu đến giã hòa thượng đây. Chờ một lát, ta tìm xem. A Tô Lâm vừa nói, một bên Tiền Tiền Hậu Hậu nhìn một vòng, quái, mặt không có viết các ngươi tên A mà lại nơi này là ma môn bảo khố, cũng không phải là các ngươi Thiên Âm tự đi phốc hạ khả nhân buồn cười, cười ra tiếng, Thiên Âm tự đại hòa thượng này thật sự là đùa, quy tắc ngầm là quy tắc ngầm, nhưng là quy tắc ngầm không phải mỗi lần đều phải. Tô Lâm tính cách hạ khả nhân rất lợi hại giải, nếu như không phải hắn chủ động hoặc là hắn nguyện ý, không có người có thể bức bách chính hắn làm cái gì hắn không nguyện ý làm sự tình. Đại hòa thượng này làm như thế, rõ ràng không phải góp đến gây chuyện à. Nghe hạ khả nhân tiếng cười, tà lão nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó nàng ngừng. Mà đại hòa thượng cũng là bị hạ khả nhân tiếng cười làm rất lợi hại xấu hổ, trong lòng cũng là rất giận phân. Hắn nhất định phải làm một ít gì, nếu không lời nói, loại chuyện này nếu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua, về sau mọi người còn ý kiến gì Thiên Âm tự đâu, cho nên, đại hòa thượng nhất định phải làm một ít gì. Bất quá, hắn cũng không có báo nổi, mà chính là nhìn xem Tô Lâm, dừng một cái, mặt mỉm cười, nhưng rõ ràng nhất ở trên cao nhìn xuống, một cỗ khí thế trực tiếp đi ra, bởi vì đây là đương nhiên, bọn họ Thiên Âm tự là cường thế. Bất quá, hắn vẫn là xem thường Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm cũng không sợ, mà chính là cười tủm tỉm cùng đại hòa thượng nhìn nhau. Đương nhiên, nếu như ánh mắt có thế giết người lời nói, chỉ sợ Tô Lâm sớm bị đại hòa thượng ánh mắt cho ngàn đao bầm thây. Chương 1083, Sư Điệt. Vị thí chủ này, ngã Phật từ bi. Thiện chí giúp người, cùng phe mình liền, chỉ cần thí chủ ngươi rời đi nơi này, đem địa phương nhường cho bọn ta. Chúng ta Thiên Âm tự đệ tử hội nhớ kỹ hôm nay đại hòa thượng vừa cười vừa nói. Hắn ngay trước hạ khả nhân bọn họ nói cái này lời đã rất lợi hại nể tình. Đại hòa thượng hắn tự nhiên đại biểu không Thiên Âm tự, nhưng là hắn có thể đại biểu cá nhân hắn, đại biểu đi vào ma môn bảo khố hắn Thiên Âm tự đệ tử, tại ma môn bảo khố chi năng nhận biết đại hòa thượng, đồng thời để hắn thiếu một cái nhân tình, tuyệt đối là một kiện người khác cầu còn không được sự tình, chỉ cần Tô Lâm tình thương không đến mức thấp đến giống như nhà trẻ đều sẽ minh bạch đạo lý này. Tô Lâm mỉm cười, mở miệng nói ta nhớ được các ngươi Thiên Âm tự người cũng không phải rất nhiều à, chúng ta đứng chung một chỗ không được sao? Đại hòa thượng mi đầu hơi hơi lựa chọn, cưỡng ép đè xuống tâm lý nộ khí, nói thí chủ, bần tăng nói, nơi đây cùng bần tăng hữu duyên, thí chủ vô duyên vẫn là rời đi thôi, cẩn thận có họa sát thân phát sinh. Đại hòa thượng pháp danh không trí, tuy nhiên hắn bề ngoài nhìn trí tuệ tựa hồ không cao lắm, nhưng là hắn là cái tên này. Mà lại hắn nhưng là Thiên Âm tự thế hệ trẻ tuổi mấy cái linh quân nhân vật một trong, không chỉ có đa mưu túc trí, mà lại thực lực GNZONZ yêu qua y bằng không lời nói, lần này ma môn bảo khố chuyến đi, Thiên Âm tự những trưởng bối kia cũng sẽ không phái hắn tới. Giống hắn chỉ cần nhân vật, không gần như chỉ ở Thiên Âm tự hoành hành bá đạo, chỉ cần đi ra, cái kia càng là vạn chúng chú mục, thu người chú ý, rất đại sự tình, đều chính mình chỉ là một cái đồng hồ bày ra. Những cái kia nhân mã cho hắn làm tốt. Mà lần này, Tô Lâm vợ ơ y ma không để mặt hắn, còn như thế đùa giận hắn, cái này khiến hắn rất tức tối. Nếu như đối phương là một địa tiên cảnh giới cường giả, hắn có lẽ nhẫn, nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Lâm cũng không phải là. Mà lại, nếu như địa tiên cảnh giới cường giả thật rất quá đáng lời nói, đại hòa thượng này đối với hắn cũng sẽ không khách khí. Đầu tiên, cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả nhiều nhất là giáo huấn hắn một trận, khẳng định không dám giết hắn, bởi vì giết hắn, Thiên Âm tự người chắc chắn sẽ không buông tha cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả. Mà lại, tại cái này ma môn bảo khố tới, ai dạy dô ai còn chưa biết chừng. Dù sao, Thiên Âm tự bản thân không chỉ có thiện ở tu, hơn nữa còn có thể tu. Không khéo là, đại hòa thượng này chính là một tên thể tu, hơn nữa còn là một tên tu luyện thiên phú cực cao thể tu. Bị Thiên Âm tự cao thủ ký thác kỳ vọng, được xưng là có hy vọng nhất trở thành địa tiên cảnh giới thế hệ trẻ tuổi. Không chỉ có thực lực cao cường, liền chiến đấu kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, tại loại này chân khí nội kình cùng nguyên lực đều bị áp chế tình huống phía dưới, địa tiên cảnh giới cường giả thực lực không phát huy ra được, sau cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Một khi hắn trở thành địa tiên cảnh giới cường giả, vô luận là thực lực, vẫn là thân phận địa vị, đều sẽ cực kỳ khác biệt. Cho nên hắn tính cách cũng coi như biến càng ngày càng phách lối, không cho phép người khác nửa điểm ngỗ nghịch. Mà ơ thơ y điếm na y, cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người, vờ ơ y ma lại là một cái, tất cả mọi người ánh mắt bao quát đại hòa thượng không chỉ ở bên trong, toàn bộ đều nhìn lại, kết quả lại để cho những địa tiên cảnh giới đó cường giả thất vọng, bởi vì người vừa tới không phải là bọn họ chờ mong người kia, vờ ơ y ma lại là một người đầu trọc đại hòa thượng. Cái kia mới tới hòa thượng đầu trọc bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, hô hấp cũng là không khỏi cứng lại, bất quá nàng mỉm cười, xem như cùng những cường giả kia bắt chuyện qua, sau đó hô một tiếng không chí sư huynh, hướng về không chí nơi này đi tới. Như thế trong thời gian ngắn, thiên âm tự người xuất hiện hai cái, mà lại vô cùng không khéo là, mới tới hòa thượng này, đồng dạng là một cái thể tu, không phải thiện ở tu. Bởi vậy có thể thấy được thể tu cường giả tại cái này ma môn bảo khố tới là cỡ nào chiếm ưu thế. A Tô Lâm nhìn lấy không chí, mỉm cười, nói nghĩ không ra đại hòa thượng ngươi cũng coi số mạng à, vợ y ma có thể nhìn ra được ta có họa sát thân bất quá cái này họa sát thân cùng ta chạm địa phương nào đó không quan trọng, dù sao nơi này không phải thiên âm tự, như vậy mọi người muốn chạm chỗ nào, ai cũng không xen vào đại hòa thượng không chí cười lạnh. Tựa hồ sớm đoán được Tô Lâm sẽ nói như vậy. Công bình cái này là tiểu nhân vật dựa vào tự mình an ủi duy nhất vũ khí, nhưng cái thế giới này cũng không phải như vậy. Vị thí chủ này, ngươi chạm tại hắn địa phương bần tăng không xen vào, cũng lời quan ở, nhưng nơi này khẳng định không có ngươi vị trí. Ngươi cũng biết, chúng ta tu luyện giới là lấy cường giả vi tôn. Thực lực mạnh, tự nhiên có thể lựa chọn hắn muốn chạm địa phương, đây cũng là đối thực lực một loại tán thành. Ngươi dạng này đứng ở chỗ này, là cho là ta mạnh, chúng ta thiên âm tự mạnh sao không chí nói ra. Đây là tranh đấu, đồng thời đây cũng là một trận biện luận, hắn không chí cũng không thể không giảng đạo lý, dù sao cái này liên quan đến thiên âm tự danh dự. Người nào làm bừa ai thua, đây là muốn chiếm quản lý, Tô Lâm chỗ đứng là tới trước chiếm chỗ, nhưng đại hòa thượng không chí chỗ đứng là đối với cường giả cùng cao thủ tôn trọng, điểm ấy không gần như chỉ ở thế tục thế giới là chỉ cần. Tại tu luyện giới càng là trần trụi tất cả mọi người tán thành. Đồng thời, đây cũng là một loại cạnh tranh trạng thái, đổi một loại thuyết pháp, người nào nỗ lực nhiều, người nào thực lực mạnh, nên được đến bao nhiêu. Tô Lâm nghe xong đại hòa thượng lời nói, không chỉ có không có phản bác, ngược lại vờ ơ y ma rất là đồng ý gật gật đầu, nói nguyên lai là chỉ cần a, cái kia ta cảm thấy chính ta càng hẳn là đứng ở chỗ này nhưng mà, các ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao đất chống phương lớn như vậy. Các ngươi vẫn là có thể tùy tiện trạng, con người của ta rất dễ nói chuyện mà lúc này đây, những điệu tiên cảnh giới đó cường giả đều nghe Tô Lâm lời nói, từng cái không khỏi đều hướng về Tô Lâm nhìn tới. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm đang nghe đối phương là thiên âm tự cường giả về sau, hẳn là chủ động tránh ra mới đúng, không nghĩ tới là, Tô Lâm chẳng những không có tránh ra, ngược lại trần trụi khiêu khích đối phương, mà lại không chút nào cho thiên âm tự bất kỳ mặt mũi gì. Không chí nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi nheo mắt lại, sau đó cẩn thận một lần nữa đánh giá đến Tô Lâm đến, đồng thời mở miệng nói ngươi là ý nói, ngươi ta mạnh, ngươi thiên âm tự càng mạnh, cái này còn phải hỏi sao. Tô Lâm cười lấy nhìn lấy đại hòa thượng, mở miệng nói không chí sư điệt nghe được Tô Lâm lời nói, hạ khả nhân khỏe miệng không khỏi hơi hơi vểnh lên, Tô Lâm mồm mép thật sự là quá lợi hại, trong nháy mắt để không chí không lời nào để nói. Cái gọi là thực lực cùng thân phân địa vị, cũng không phải là ngươi cho rằng, hoặc là ta cho rằng, mà chính là muốn bày ở mặt. Giác Trần Hòa Thượng mặc dù nhưng đã rời đi thiên âm tự, nhưng là thiên âm tự cho tới bây giờ đều không có công khai thừa nhận Giác Trần Hòa Thượng không phải thiên âm tự người. Mà hắn tại thiên âm tự bối phận cực cao, Tô Lâm tại La Hán Kim Thân Quyết thấy qua thiên âm tự bối phận giới thiệu, đại hòa thượng này là không tự bối, tuy nhiên Tô Lâm còn không có pháp danh, nhưng là dựa theo đạo lý tới nói. Hắn thật đúng là cái này không chí sư thúc. Tô Lâm gọi hắn một tiếng sư điệt, thật đúng là một chút cũng không có chiếm hắn tiện nghi. Chương 1084, xuất thủ. Tô Lâm một tiếng này sư điệt thật đúng là hội tâm nhất kích, trong nháy mắt đem không chí hòa thượng phá tan đánh. Liên mới tới đại hòa thượng cũng là một mặt ngốc trệ nhìn lấy Tô Lâm, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình lu cờ na ho, đột nhiên thêm ra dạng này một cái sư thúc. Mà lại chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Không chí đại hòa thượng cũng là bị Tô Lâm lời nói dọa cho kêu to một tiếng, bởi vì từ tuổi tác nhìn, chính mình tựa hồ còn muốn Tô Lâm lớn tuổi mấy tuổi, làm gì, Tô Lâm cũng không thể nào là chính mình sư thúc á thiên âm tự bối phận hắn cao, không chí đều biết, đồng thời, hắn cũng không có nghe nói có cái nào sư tổ tân thu tục ra đệ tử. Cho nên, nghe được Tô Lâm lời nói, hắn mới hội khiếp sợ như vậy, đến mức hắn kém chút quên chính mình mục đích. Ngươi đến là ai? Không chí nhìn lấy Tô Lâm, cau mày hỏi. Ta nói, ta là ngươi sư thúc, ngươi là sư chất ta. A Tô Lâm nhìn lấy Không Chí, lần nữa nói một tiếng, ánh mắt tới tựa hồ mang theo một chút thương hại. Tựa hồ muốn nói đứa nhỏ này có thể thật đáng thương a, tuổi còn trẻ lỗ thai điếc. Không Chí hòa thượng sắc mặt hơi khó coi, Tô Lâm nói như vậy, rõ ràng là để hắn xuống đài không được, có hại hắn hình tượng, cũng lại nói rõ, Tô Lâm lần này sợ là chuẩn bị chống lại đến, địa phương là chắc chắn sẽ không cấp cho. Thí chủ, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, ngươi đến là ai nếu không lời nói, ta cần phải đối ngươi không khách khí. Không Chí hòa thượng nhìn lấy Tô Lâm, sầm mặt lại nói ra. Sư huynh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không nếu như để cho ta xuất thủ, thử một chút hắn cân lượng mới vừa tới đại hòa thượng hiện tại đã giận không thể kiện. Bởi vì Tô Lâm thật sự là quá phách lối, tại địch nhiều ta ít tình huống phía dưới, còn dám nói khoác mà không biết ngượng chiếm bọn họ tiện nghi, quả thực là hoa văn tìm đường chết. Ta bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là thiên âm tự tới thế hệ tuổi trẻ tinh anh, chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Cho nên, hắn giận. Hắn muốn hủy mặc Tô Lâm hoang nôn, hắn muốn đốt than đá cái Tô Lâm quỳ xuống hát chính phủ, hắn muốn để Tô Lâm biết, bọn họ tiện nghi là không được chiếm, hắn muốn nói cho Tô Lâm, bọn họ thiên âm tử cũng không phải dễ khi dễ. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm lúc này hữu tâm thuật, biết đại hòa thượng này ý nghĩ, nhất định sẽ nói một câu, ta mới là bị các ngươi khi dễ được không còn có, dựa vào cái gì người thiên âm tử người có thể khi dễ người khác. Người khác không có khả năng lấn phụ các ngươi đâu, đây là cái gì quái logic? Mà Không Chí lúc này cũng không có nói lời phản đối, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Lâm đến là cái gì mảnh, phía sau có cái gì ỷ vào. Hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, càng sẽ không dễ dàng cùng không biết đối thủ giao thủ. Nhìn thấy Không Chí hòa thượng không có ngăn cản chính mình, cái kia mới tới hòa thượng lá gan nhất thời lớn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Sau đó tiến về phía trước một bước, nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói nhớ kỹ đánh bại ngươi người là ta, ngã pháp số là trống rỗng phốc. Nghe Không Hư hòa thượng tự giới thiệu, Tô Lâm chỉ cảm thấy ở ngực khí huyết đảo lưu, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới thiên âm tự đám kia lão lửa chọc vờ y ma thực biết cho mình danh nghĩa đệ tử dạy dạng này pháp danh. Trống rỗng, ngươi làm sao không nổi thận hư a? Lúc đầu, ta là lười ghi nhớ ngươi pháp danh. Nhưng là ngươi pháp danh thật sự là quá, quá có cá tính. Tô Lâm nhìn lấy chính mình cao nửa cái đầu Không Hư hòa thượng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Không Hư hòa thượng hoành mi lanh âm thanh đối Tô Lâm quát. Hả, ta ý tứ là ta sẽ không nhớ kỹ một cái thất bại giả. Tên Tô Lâm hơi nhếch khóe môi lên, mang theo xem thường nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Tô Lâm lời nói, Không Hư hòa thượng bị tức chán nổi gân xanh, nổi trận lôi đình. Hắn đã lớn như vậy, còn không có bị người cái này khinh bị qua đây, xem như Không Chí thực lực hắn mạnh, Không Chí cũng không dám giống Tô Lâm dạng này khinh bị hắn. Không Hư hòa thượng cảm thấy mình nhận vũ nhục, loại vũ nhục này chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Người xuất ra lòng dạ từ bi, phải có một khỏa lòng từ bi, sao có thể đem che mở dê tờ treo ở miệng đâu? Tô Lâm nhìn lấy Không Hư hòa thượng. Nói ra ngươi có còn hay không là người xuất gia, sư phụ ngươi là như thế giáo dục ngươi sao? Ta Không Hư hòa thượng ha hô cờ mô mở, vờ ơ y ma phát hiện Tô Lâm nói xong có đạo lý, chính mình vờ ơ y ma không phản bắt được. Thế nào có phải hay không cảm thấy ta nói rất lợi hại có đạo lý, sau đó không lời nào để nói Tô Lâm cười lấy hỏi. Mà Không Hư hòa thượng tại thời khắc này vờ ơ y ma kém gật gật đầu, may mắn tại thời khắc sống còn cho nhịn xuống. Ngã Phật từ bi. Nhưng là gặp được các nhân, chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, giết người, cũng có thể tu Phật lúc này, Không Chí hòa thượng mở miệng. Đu nở dê Không Hư hòa thượng gật đầu nói, giết người cũng có thể tu Phật, giết người tức là cứu người bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật Tô Lâm nhìn đối phương nói ta không có đồ đao, ngươi lại đối ta dơ lên đồ đao. Phật là các ngươi chỉ cần tu sao? Phật là như thế nào tu? Chúng ta ngươi rõ ràng hơn Không Chí hòa thượng biết không có thể lại mang xuống, nếu không lời nói, hắn đợi chút nữa khả năng bị Tô Lâm nói động liên tục tay ý nghĩ đều không có. Trống rỗng, không nên cùng hắn nói nhảm tốt, sư huynh ngươi yên tâm tốt. Trống rỗng gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt giống như là La Ho So Y Sa Mở nhìn lấy thỏ trắng nhỏ giống như. Hắn dữ tợn cười một tiếng, sau đó hướng về Tô Lâm đánh tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn, riêng là Không Chí càng là nhìn nghiêm túc, bởi vì hắn muốn từ hai người giao thủ con đường tới, nhìn xem Tô Lâm đến là lai lịch thế nào. Không Hư Hòa Thượng thực lực không yếu, xem như tại Thiên Âm Tự thế hệ trẻ tuổi tới, cũng coi như sắp xếp số. Không Chí tin tưởng, Tô Lâm tuyệt đối không phải Không Hư Hòa Thượng đối thủ. Nhìn lấy xông về phía mình Không Hư Hòa Thượng, Tô Lâm tâm lý không khỏi thầm than. Chính mình lúc đầu muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, là sao mỗi lần bọn họ đều muốn phá hư chính mình yên tĩnh, để cho mình biến thành một cái bạo lực nam đâu. Không Hư Hòa Thượng chính mình cũng rất tự tin, mà hắn tự tin nơi phát ra trừ bà tờ ngộ nở tư tự thân thực lực bên ngoài, hay là bởi vì hắn là Thiên Âm Tự. Tại Hoa Hạ tu luyện giới, có cái nào môn phái tài nguyên tu luyện có thể đến tam phái hắn vung tay lên, đối Tô Lâm là đổ ập xuống phá qua. Đây là một loại rất là phách lối phương thức công kích, quả thực là đỏ lóa trần đánh mặt. Hơn nữa còn là cực độ tự tin biểu hiện, bởi vì loại phương thức công kích này đồng thời cũng coi như cường giả đối với người yếu một loại đả kích phương thức. Tại Không Hư Hòa Thượng mắt, Tô Lâm là kẻ yếu, khả năng ngay cả mình một bàn tay cũng không tiếp nổi. Nhìn lấy Tô Lâm giống như là bị dọa sợ một dạng, không nhúc nhích bộ dáng, Không Hư Hòa Thượng tâm lý nhịn không được bắt đầu vui vẻ. Tựa hồ hiện tại đã thấy Tô Lâm bị chính mình một bàn tay đánh bay cảnh tượng. Chương 1085, ngươi nói ngươi có phải hay không ban đêm lột nhiều. Tưởng tượng tới Tô Lâm bị Không Hư Hòa Thượng một bàn tay đánh bay cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là Không Hư Hòa Thượng cái kia chụp về phía Tô Lâm gương mặt đại thủ bị Tô Lâm một thanh nắm. Tô Lâm hơi nhếch khóe môi lên, một mặt vẻ trào phúng, lạnh lùng nhìn lấy Không Hư Hòa Thượng cùng Không Chí Hòa Thượng, mở miệng nói thế nào. Giảng đạo lý giảng bất quá người bắt đầu động thủ cái này là các ngươi Thiên Âm Tự xử sự phương thức trách không được cha nuôi ta, không, sư phụ ta muốn rời khỏi các ngươi Thiên Âm Tự, muốn là nếu đổi lại là ta, dạng này môn phái, ở bên trong thật sự là mất mặt, không cần cũng được chúng ta tu luyện chi nhân, thượng võ võ đức vị, làm người nhân hậu thiện. Lương, tu thân chú trọng lễ nghi, dưỡng tính vứt bỏ ngang ngược, tế buồn ngủ khu tà thăng bằng, chớ tranh cao thấp ưu khuyết điểm. Tích thiện tất có dư khánh, tích đức muôn đời lưu danh, đây là chúng ta mỗi cái tu luyện chi nhân đều hiểu được đạo lý. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ đợi, chúng ta sẽ không tùy tiện xuất thủ đánh người tiểu tử, ngươi đầy đủ Không Hư Hòa Thượng không khỏi giận dữ. Tuy nhiên một cái tay bị Tô Lâm nắm lấy, nhưng là hắn chả có mặt khác tay chân, trực tiếp một chân bay lên, trực tiếp hướng về Tô Lâm bụng dưới đa tới. Mà Không Chí Hòa Thượng não hải chi tắc là quanh quẩn Tô Lâm vừa mới nói câu nói kia. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là bắt không được. Nhìn lấy hướng về chính mình đạp đến một chân, Tô Lâm cũng không tránh né. Đồng dạng một chân đã tới, sau đó hai người chân không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau. Phanh một tiếng, phát ra một tiếng nột ngạt va chạm thanh âm. Đương nhiên, chỉ chịu đánh, không phản kháng cũng không phải Tô Lâm phong cách. Hắn cũng không phải một cái thích ăn thua thiệt hạng người. Tại hắn một chân đá ra thời điểm, Tô Lâm nắm lấy Không Hư Hòa Thượng cái tay kia cũng coi như hơi hơi dùng lực. Không Hư Hòa Thượng chỉ cảm thấy Tô Lâm nắm lấy cánh tay mình cái tay kia đột nhiên phát lực, giống như là kiểm sát một dạng, hung hăng kẹp lấy cánh tay hắn. Ôi, Tô Lâm miệng quát to một tiếng, dùng lực kéo một cái kia Không Hư Hòa Thượng thân thể bị Tô Lâm kéo một cái lảo đảo, đồng thời Tô Lâm cái tay còn lại thì là nắm tay hướng phía đối phương gương mặt đập tới. Đối phương không nể mặt hắn. Tô Lâm cũng không cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi. Đánh người chuyên đánh mặt, đá người đá trứng. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Mặc kệ Không Hư Hòa Thượng cũng không phải ăn chay, nếu không lời nói, lần này đoạt bảo hành động cũng sẽ không đến phiên hắn tới. Nhìn lấy Tô Lâm quyền đầu tại chính mình mắt càng biến càng lớn, lúc này muốn tới đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể đem đầu lệch sang một bên, tránh thoát qua. Tô Lâm một quyền kia thất bại về sau, lập tức biến chiêu. Hung hăng nện ở đối phương bả vai tới. Phanh Không Hư Hòa Thượng sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm giác tựa hồ Tô Lâm một quyền kia có nà nở dê nga nở cân, lực, thoáng một cái để hắn nửa người đều chết lặng, lúc đầu chuẩn bị phản kích cái tay còn lại cũng coi như tại thời khắc này tạm thời mất đi tiến công năng lực. Tô Lâm đắc thế không tha người, đan tay vô vô Không Hư Hòa Thượng cổ sau đó dụng lực nhấn một cái, đồng thời một cái lên gối nhô lên. Phanh Không Hư Hòa Thượng chỉ cảm thấy chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, mắt nổi đom đóm, sau đó dạng này phù phù một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Hai người lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, từ không hư hòa thượng xuất thủ đến Tô Lâm đem hắn cho đánh bại vẹn vẹn liền 30 giây đều không có, nhưng mà này còn tính toán hai người nói chuyện thời gian, nếu như chỉ tính lúc giao thủ ở giữa, đoán chừng liền mười mấy giây đồng hồ đều không có. Bởi vì Tô Lâm chỉ là dùng ba chiêu, đem đối phương đánh cho tới. Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy không hư hòa thượng, sau đó nói ta nhìn ngươi không giống như là không hư hòa thượng, giống như là thận hư hòa thượng, ta còn không dùng lực đâu, ngươi ngã xuống. Thành thật khai báo, ngươi nói ngươi có phải hay không muộn lột nhiều không hư hòa thượng nghe Tô Lâm lời nói, kém chút bị tức đến thổ huyết. Cố nén thân thể đau đớn, hắn từ địa đứng lên, muốn chuẩn bị lần nữa hướng về Tô Lâm vọt tới thời điểm, cũng là bị không chí hòa thượng cho giữ chặt. Sư huynh, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta, ngươi để cho ta qua, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không hư hòa thượng cũng không cho rằng chính mình đánh không lại Tô Lâm, hắn vừa mới sở dĩ bị đánh ngã là bởi vì chính mình quá bất cẩn, lần này hắn nhất định sẽ không đổi sai lầm giống nhau. Tô Lâm vừa mới công kích tuy nhiên rất ác, nhưng là thể tu sức khôi phục cũng coi như vô cùng biến thái, lại thêm thiên âm tự thể tu luyện một chút đều là tối cao cấp biệt thể tu công pháp là Hán Kim Thân Quyết, mà lại từ nhỏ cũng coi như bị đều loại dược liệu bổ dưỡng, sức khôi phục cũng không phải bình thường thể tu có thể đánh đồng. Chỉ là như thế một hồi, không hư hòa thượng khôi phục cái 7-8 phần. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hai người vừa mới giao thủ đều là thăm dò giao hợp tay, cũng không có làm dùng cái gì sát chiêu. Tô Lâm cũng biết mình vừa mới chỉ là chiếm chút lợi lộc, hắn xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng 2-3 nhận để không hư hòa thượng đánh mất chiến đấu lực. Ngươi không phải đối thủ của hắn không chí hòa thượng đối không hư hòa thượng nói ra. Thế nhưng là sư huynh, ta không hư hòa thượng còn muốn giải thích cái gì, nhưng là không chí hòa thượng lại là đã lười nhắc nghe, hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi thăm thí chủ, ngươi đến là ai? Là ai phái ngươi đến ta không phải cái gì thí chủ, muốn cứ gọi sư thúc ta ta cũng không phải người nào phái tới, ta là mình chủ động tới Tô Lâm nhìn lấy không chí hòa thượng nói ra. Đương nhiên, muốn là ngươi vẫn là chưa tin lời nói, ngươi có thể nhìn xem cái này vừa nói, Tô Lâm lập tức bày mấy cái quái dị tư thế, hắn công ti miệng nói vài lời tu luyện khẩu quyết. Không chí hòa thượng cùng không hư hòa thượng nhìn thấy về sau, sắc mặt hai người không khỏi đại biến. Bởi vì Tô Lâm tư thế cùng khẩu quyết không phải cái gì khác, toàn bộ đều là La Hán Kim Thân Quyết. Phải biết, La Hán Kim Thân Quyết thế nhưng là chỉ có thiên âm tự hòa thượng biết, môn phái khác người căn bản sẽ không. Tô Lâm nói cái kia vài câu khẩu quyết cũng đều là cấp bậc tương đối cao, bình thường người còn thật không biết. Người đến là ai không chí hòa thượng cùng không hư hòa thượng hai người nhìn nhau, đồng đều từ đối phương ánh mắt tới nhìn thấy chấn kinh chi sắc, không chí hòa thượng càng là thân ảnh lóe lên. Đi vào Tô Lâm sau lưng, cùng không hư hòa thượng một trước một sau đem Tô Lâm bao vây lại. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ là sợ hãi Tô Lâm trốn thoát. Hiện tại hai người đã không đơn giản quan tâm là chiếm chỗ, bọn họ lo lắng là thiên âm tự tu luyện công pháp có phải hay không cho tiết lộ. Ngươi thành thật khai báo, miệng ngươi khẩu quyết là từ đâu trốn được, nếu như ngươi thành thật khai báo, cái kia còn có một đầu sinh lộ, nếu như ngươi lại tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói. Cái kia chớ trách chúng ta hai cái đối ngươi không khách khí không chí hòa thượng lúc này, hai tay nắm tay, hai chân hơi hơi mở ra, đã bày làm ra một bộ tùy thời đều chuẩn bị tiến công tư thế. Một bên không hư hòa thượng cũng coi như đồng dạng, chỉ cần không chí hòa thượng ra lệnh một tiếng, hắn hội nhào về phía Tô Lâm, đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ. Chương 1086, Tô Lâm vs. không chí. Trốn nghe được không chí hòa thượng lời nói, Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Đã ngươi cảm giác được các ngươi thiên âm tự lợi hại như vậy, vậy ngươi cảm thấy có ai có thể từ các ngươi thiên âm tự đem La Hán Kim Thân Quyết cho trộm ra? Tô Lâm một câu để không chí hòa thượng không biết trả lời thế nào. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lợi hại như vậy lời nói, công pháp làm sao có thể bị trộm đâu? Hô không chí hòa thượng hít một hơi thật sâu, sau đó nói đã thí chủ không muốn nói, cái kia chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Ta ngược lại muốn xem, miệng ngươi quyết là kiến thức nửa vời. Vẫn là thật toàn bộ đều biết không chí hòa thượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, người đã hướng về Tô Lâm vào tới, bởi vì tại ma môn bảo khố tới, nguyên lực cùng chân khí nội kình toàn bộ đều bị áp chế, tất cả mọi người thực lực có chỗ giảm xuống, không chí hòa thượng lúc này xuất thủ công kích Tô Lâm, dựa vào cũng chỉ là chính mình lực lượng. Dù sao cũng là thể tu, tính toán là không thể sử dụng nguyên lực, tại lâu dài đoán luyện cùng nguyên lực tẩy lệ phía dưới, không chí hỏa thượng lực lượng cũng 10 phần khủng bố. Cộc cộc cộc, không chí hỏa thượng bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, cả người giống như là một tòa tạ một dạng, hướng về Tô Lâm nghiền ép mà đến. Màu đồng cổ ra thì tới, lúc này hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, loại tình huống này nói rõ, không chí hỏa thượng đã đem La Hán Kim Thân Quyết tu luyện tới nội cương cảnh giới, thậm chí có khả năng đã một chân bước vào địa đan cảnh. Mà Tô Lâm hiện tại mới ngoại cương, mà lại là vừa mới bước vào cảnh giới này, dạy không chí hỏa thượng thực lực tới nói, yếu một tầng. Dù sao hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, cùng không chí hỏa thượng loại này từ nhỏ bắt đầu tu luyện người tự nhiên là có chỗ không bằng. Không hư hỏa thượng ngược lại là không có lúc này động thủ, bao vây dạng này sự tình, chí ít trước mắt đến xem, thiên âm tự bọn họ còn không làm được chỉ muốn sự tình tới. Bất quá, hắn lại là ở một bên áp trận, một khi Tô Lâm không địch lại muốn chạy trốn lời nói, hắn hội không chút do dự xuất thủ đem Tô Lâm cản lại. Bởi vì theo không hư hỏa thượng, Tô Lâm thực lực tối đa cũng cùng mình 8 lạng nửa cân, đã không chí sư huynh xuất thủ, cái kia Tô Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt khí thế hung hung không chí hòa thượng, Tô Lâm cũng không có lựa chọn tránh né, mà chính là hai tay nắm tay, chuẩn bị cùng đối phương triển khai một trận xương đối xương, thịt chạm thịt đặc sắc vật lộn. Không chí thân hình cao lớn, quyền đầu như là tiểu truy tử một dạng hướng phía Tô Lâm ở ngược đập tới. Hắn không muốn tiếp tục cùng Tô Lâm đấu một mép, bọn họ là tu giả, là võ giả, không phải những cái kia học kẻ yêu thích, bọn họ muốn lấy thành bại luận anh hùng. Chỉ cần đánh thắng Tô Lâm, không chí không sợ Tô Lâm sẽ không bàn giao. Khi đó, hắn lại hung hăng đem Tô Lâm giẫm tại dưới chân, sau đó tại hắn mặt phi một ngụm, ra vẻ nói ra để ngươi tại ta mặt mũi trang bức nói một câu, giẫm một chân. Bởi vì theo không chí, Tô Lâm căn bản không phải hắn đối thủ mình. Bởi vì hắn đối thủ không ở nơi này, mà chính là tam phái tới hắn hai phái. Ngươi rất lợi hại, lo lắng hắn ở một bên một mực chú ý tình thế phát triển, Tà Lao đột nhiên đối Hạ Khả Nhân hỏi. Ách, Hạ Khả Nhân cũng không nghĩ tới, Tà Lao lại đột nhiên mở miệng hỏi nàng, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Tà Lao hỏi những lời này là mấy cái ý tứ. Ta biết ngươi lo lắng hắn, Tà Lao từ tốn nói, nhưng là ngươi phải chú ý thân phận của ngươi, tuy nhiên ta cũng không thể không thừa nhận hắn đúng là một thiên tài, cũng xác thực có tiềm long tới chết. Nhưng là tiềm long tại huyền, tầm thường mà kết thúc người cũng không tính toán, sẽ hay không có phi long tại thiên một ngày, còn phải xem hắn cơ duyên. Càng trọng yếu hơn là hắn đến còn sống lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu tử này thực lực vờ ơ y ma lần nữa để bạt nói đến đây, Tà Lao mắt hiện lên một sợi hàn quang. Tà Lao cùng người khác không giống nhau, hắn là điệu tiên cảnh giới cường giả, đối khí thế cảm ứng rõ ràng người khác càng thêm nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tô Lâm biến hóa. Đúng là mạnh lên. Kẻ này không có khả năng lưu, Tà Lao tâm lý lần nữa dâng lên ý nghĩ này. Mặc kệ hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là động thủ thời cơ tốt, bởi vì hắn muốn đồ vật còn không có cờ ơ mở tới, chung quanh còn có hắn điệu tiên cảnh giới cường giả nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng mảy may chủ quan. Hạ Khả Nhân rõ ràng cảm nhận được Tà Lao thân thể phát ra nhàn nhạt sát ý, tâm lý âm thầm xuất ruột, nàng cần phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút Tô Lâm, để Tô Lâm cẩn thận Tà Lao trả thù. Không chí hòa thượng trường quyền đánh tới, tư thế xuất khí. Gia nhận rất cay láo luyện, nhìn đúng là không hư hòa thượng kiến thức cơ bản vững chắc không ít. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn cùng không hư hòa thượng tướng A cùng Tô Lâm lời nói, tự nhiên còn kém xa lắm. Bởi vì Tô Lâm bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, thực tính toán là thuần túy luyện thể, mà vô luận là không chí hòa thượng vẫn là không hư hòa thượng, bọn họ tại quá trình tu luyện tới, hoặc nhiều hoặc ít có mượn dùng nguyên lực thối luyện thân thể của mình hiểm nghi. Thể tu dùng nguyên lực thối luyện bản thân, thời gian càng muộn, hiệu quả càng tốt. Nhìn đối phương công kích, Tô Lâm hơi nhếch khóe môi lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được không chí hòa thượng cùng không hư hòa thượng một dạng, tại gia nhận công kích thời điểm, rõ ràng có một chút điểm không thích ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ma môn bảo khố áp chế nguyên lực, thói quen cùng on cái nguyên lực thuốc chuyển động thân thể bọn họ, đột nhiên biến thành vẹn vẹn dựa vào lực lượng công kích, có thế thói quen quái. Tô Lâm đồng dạng huy quyền, xem như có qua có lại ba hai quyền đấm nhau, phát ra ngột ngạt va chạm thanh âm. Một quyền này bị Tô Lâm ngăn trở, không chí hòa thượng một điểm cũng không ngoài ý muốn, muốn là Tô Lâm liền hắn nhất quyền cũng ngăn không được, cái kia cũng không đáng cho hắn xuất thủ, không hư hòa thượng một người có thể cho Tô Lâm. Hơi cảm thụ một chút Tô Lâm quyền đầu cường độ, Không Chí Hòa Thượng đại khái đánh giá tính một chút Tô Lâm thực lực, rất mạnh. Mượn quyền đầu lực phản chấn, thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó lại lần vọt tới trước, bước lướt. Ông càng thêm tấn mãnh, càng thêm trực tiếp, càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo nhất quyền lần nữa tập ra. Nói thật, thói quen nguyên lực chèo chống đánh nhau, loại này tới bằng vào lực lượng công kích, Không Chí Hòa Thượng cũng Không Hư Hòa Thượng thật rất không quen. Nhưng là Không Chí Hòa Thượng cũng tin tưởng, Tô Lâm đồng dạng không quen. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm nói cho hắn biết, Tô Lâm một chút cũng không có không quen lời nói, không biết hắn vẫn sẽ hay không lựa chọn cùng Tô Lâm động thủ. Không Chí lựa chọn phương thức công kích là trung quyền. Trung quyền tại quyền kích bên trong là phi thường khó khăn. Một mặt là bởi vì chạy thời điểm khả năng dẫn đến thân thể bất ổn, trọng tâm chết đi. Mặt khác, tại ngươi xuất quyền đả thương người đồng thời, chính mình càng là đi tu mở rộng. Nếu như đối thủ thực lực cường đại lời nói, chỉ sợ ngươi còn không có làm bị thương địch nhân, bị đối tay nắm lấy ngươi tử huyệt từ đó nhất kích chí mệnh. Không Chí Hòa Thượng là cao thủ, hắn tự nhiên biết trùng quyền là có chỉ cần thai hoàng ẩm. Nhưng là Tô Lâm là thực lực cường đại cao thủ sao? Chương 1087, ngươi làm sao làm được? Không Chí Hòa Thượng không tin, Tô Lâm có thể chống đỡ được hắn công kích. Cờ sở si bởi vì tại thiên âm tự tới, đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn sự tình cũng thường có phát sinh, dù sao bọn họ đều là tu giả tu luyện, đánh võ đấu tự nhiên cũng coi là tu hành. Tại võ tới, hắn đã từng dùng một chiêu này đã đánh bại không ít sư huynh đệ, sau cùng đạt được thắng lợi. Hắn thấy, Tô Lâm bị chính mình khí thế chấn nhiếp, lúc này hắn hẳn là tránh về phía sau, hoặc là khả năng hẳn là không tránh kịp, bị một quyền của mình cho nện. Thế nhưng là, hắn ý nghĩ vờ ơ ý ma lại một lần nữa thất bại. Tô Lâm vờ ơ ý ma không tránh né, cũng không lui lại, vẫn là trực tiếp xuất quyền, vẫn là cùng vừa mới giống như lúc động tác. Đã Tô Lâm muốn chết, cái kia Không Chí Hòa Thượng cũng không khách khí, hắn không khỏi lần nữa tăng lớn quyền lực độ. Lần này, hắn muốn trực tiếp đem Tô Lâm cánh tay cho đánh gãy xương. Phanh hai người quyền đầu lần nữa đụng nhau, tưởng tượng tới Tô Lâm cánh tay đứt gãy tình huống chưa từ nở dê xuất hiện. Ngược lại là Không Chí Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy mình cả cánh tay đột nhiên biến chết lặng, đồng thời một cỗ không thể chống cự cự lực từ Tô Lâm quyền đầu tới truyền đến. Làm sao có thể đây là Không Chí Hòa Thượng thân thể bị Tô Lâm đập bay thơ ý điếm, não hải tới một ý nghĩ cuối cùng. Không Chí Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm, cái kia cường tráng thân thể giống như là một cái đại bổn điểu giống như thẳng tắp hướng phía cách đó không xa bay đi. Phu phu một tiếng, trung điệp ngã nhào trên đất. Điều đó không có khả năng một bên Không Hư Hòa Thượng cũng là bị một màn này cho nhìn ốc. Kết quả này hoàn toàn cùng hắn lường trước kết quả cho phản. Chẳng lẽ là Không Chí sư huynh đang nhường sao bị đánh bay không phải là tiểu tử kia sao? Không Chí Hòa Thượng ngã xuống đất, cả cánh tay đều mất đi chi giác. Hắn cảm giác được cánh tay mình tới tựa hồ có một cỗ quỷ dị lực lượng, đem cánh tay hắn hệ thần kinh cho tê liệt. Không thể không nói. Không Chí Hòa Thượng cảm giác là chính xác. Bởi vì tại vừa mới thời điểm, Tô Lâm đem một tia hỗn độn chi lực đánh vào đối phương cánh tay tới, Tô Lâm tin tưởng, cái kia một tia hỗn độn chi lực đủ để cho Không Chí Hòa Thượng mệt mỏi ứng đối. Mà hỗn độn chi lực cũng không có để Tô Lâm thất vọng, cái kia một tia lực lượng để Không Chí Hòa Thượng cánh tay mất đi chiến đấu lực. Mà lại bởi vì hắn nguyên lực bị ma môn bảo khố tới thần bí lực lượng áp chế. Một khi hắn không thể đem hỗn độn chi lực bức ra ngoài thân thể, cái kia Không Chí Hòa Thượng thai họa ngầm lớn. Dù sao, hỗn độn chi lực có thể là có thể thôn vệ nguyên lực cùng chân khí nội kình lớn mạnh bản thân thần tồn tại. Một khi hắn tại Không Chí Hòa Thượng thể nội đắc thế, Không Chí Hòa Thượng về sau sinh hoạt đoán chừng sẽ sống không bằng chết đi. Hai loại không đồng lực lượng tại thân thể người tới đánh lui, chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Không Hư Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ngươi còn có thể đứng lên tới sao? Đánh bại hắn a? Những điệu tiên cảnh giới đó cường giả lúc này cũng coi như cau mày nhìn lấy hai người, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ không thông, vì cái gì hai người đều là thể tu, Tô Lâm một chiêu đem Không Chí Hòa Thượng cho đánh bại. Thậm chí đánh bại Không Hư Hòa Thượng thời điểm còn dễ dàng, cái này đã phá vỡ bọn họ nhận biết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ không hiểu hỗn độn chi lực thần nguyên, bởi vì nếu như bọn họ biết Tô Lâm thân có hỗn độn chi lực, đồng thời biết hỗn độn chi lực thần, sẽ không như thế nghĩ. Mặc kệ, Tô Lâm là không nói cho bọn hắn biết chính mình bí mật. Có thể làm cho mình đối thủ cảm thấy lẫn lộn, bản thân là một kiện vui vẻ sự tình. Tô Lâm không nghĩ, cũng không có nghĩa vụ cho bọn hắn giải thích. Hạ Khả Nhân nhìn lấy ngạo mà đứng Tô Lâm, mắt hiện lên một đạo dị thần hái. Tô Lâm quả nhiên không hổ là Hạ Khả Nhân cùng tỷ tỷ nàng đều ưa thích người. Nguyên lai Tô Lâm liền Hạ Khả Nhân bên người người hầu cũng không là đối thủ, nhưng là hiện tại thế nào, Hạ Khả Nhân đều có thể không phải Tô Lâm đối thủ. Thực lực này tốc độ tăng lên thật sự là quá kinh khủng. Tô Lâm đứng ở nơi đó, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái già dặn, thắng được cũng coi như gọn gàng, không dây dưa ra y do nở dê. Mà vừa mới một mực đang bức lẩm bẩm không chí hòa thượng đâu, thì là giống một mực đáng thương tiểu xỉu giống như nằm trên mặt đất. Vừa mới nói khoác chính mình lợi hại cỡ nào, kết quả liền Tô Lâm nhất kích cũng đỡ không nổi. Hoa tươi là cần lá xanh đến phụ trợ. Không chí hòa thượng cùng Tô Lâm rất tốt trình bày câu nói này nói là cỡ nào chính xác. Thế nhưng là, không chí hòa thượng lại làm một cái quyết định ngu xuẩn, hắn vờ ơ y ma từ địa đứng lên. Hắn ngã xuống đất giả chết tốt bao nhiêu a, hắn tức giận hỏng, hắn cảm thấy Tô Lâm vừa mới vũ nhục chính mình. Vì cái gì đánh bại không hư hòa thượng thời điểm dùng 3 chiêu, mà đánh bại chính mình dùng 1 chiêu. Cái này không phải nói rõ chính mình không bằng không hư hòa thượng sao, đây không phải đỏ lóa trần đánh mặt sao. Hắn đứng lên, hơi kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện trừ mới vừa cùng Tô Lâm va chạm cánh tay còn có một số chết lặng bên ngoài, thân thể hắn bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Mà vẹn vẹn một cái cánh tay đánh mất chiến đấu lực, đối với mình ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Hắn hai mắt nén giận, biểu lộ âm lãnh, kéo lấy thụ thương cánh tay, lần nữa hướng về Tô Lâm tiến công mà đi. Hắn muốn nói cho Tô Lâm, cái gì mới là cường giả, cái gì mới là thắng lợi. Bởi vì không có nguyên lực chèo chống, cho nên Tô Lâm cùng không hư hòa thượng cùng không chí hòa thượng giao thủ thoạt nhìn như là người bình thường đánh nhau, không có tu giả ở giữa lúc chiến đấu loại kia kinh tâm động phách đặc hiệu. Hô mạnh tiếng kình phong đập vào mặt, giống như là có sắc bén vật thể tại phá chính mình mặt. Tô Lâm biết lần này không chí hòa thượng sợ là dùng toàn lực. Tục ngữ nói, mò y thư làm 8 điểm lực, lưu 2 điểm lực tự vệ, mà lần này, không chí hòa thượng rất rõ ràng, không có lưu sức tự vệ, mà chính là toàn lực xuất thủ. Tô Lâm không khỏi lui ra phía sau một bước, đối phương lần này khí thế chính vượng, chính mình không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Nhất quyền đánh lui Tô Lâm, không chí hòa thượng không khỏi càng thêm đắc ý, khí diễm cũng là càng thêm phách lối. Mặt biểu lộ tựa hồ lại nói, xem đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nhất quyền chưa, không chí hòa thượng lập tức một chân đá ra. Hô lại là một đạo kình phong đánh tới. Tô Lâm lần nữa lui ra phía sau một bước. Kẻ hèn nhát không chí hòa thượng giận mắng một tiếng, lần nữa nắm tay, hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Mà lần này, Tô Lâm không có nhượng bộ. Tô Lâm hai tay tựa như tia chớp nô ra, giống như là diều hâu vồ gà con giống như. Lập tức nắm không chí hỏa thượng đánh tới quyền đầu. Lần này, đến phiên không chí hỏa thượng chấn kinh. Ngươi làm sao làm được? Không chí hỏa thượng tốt hỏi, cũng không để ý hai người lúc này còn tại trạng thái chiến đấu. Tô Lâm nhìn lấy không chí hỏa thượng, sau đó cười nhạt nói muốn làm, tự nhiên làm đến vừa nói, Tô Lâm chân phải như chớp giật đá ra, trực tiếp hướng không chí hỏa thượng hạ bộ chào hỏi. Chương 1088, cứng đôi cứng. Ngươi kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng. Ngươi không nể mặt ta, ta đánh ngươi mặt, đá ngươi trứng. Tô Lâm là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma hướng phía chính mình hạ bộ đã tới, không chí hòa thượng không khỏi nổi giận mắng âm hiểm. Tuy nhiên hắn là người xuất gia, đối với sở sụ sự tình, không có thể nghiệm qua, cũng không giống người bình thường nóng lòng như vậy. Nhưng là thế nào nói, hắn cũng là một người nam nhân, đối một người nam nhân hạ bộ ra tay. Bản thân cái này là một loại vũ nhục. Huống chi, hạ bộ cũng coi như là người thân thể tới yếu kém nhất địa phương, mặc kệ là ở nơi đó tiểu muội muội còn là tiểu đệ đệ, nếu như bị hung hăng đến một chút, đều sẽ đau thật lâu. Nghiêm trọng, khả năng sẽ còn mất mạng. Không phải có đoạn thời gian đã từng tuân ra một đầu tin tức, một tên nam tử bị một nữ nhân bóp trứng cho bóp chết à, nói không chừng vận khí không lơ y hay, Tô Lâm một cước này cũng có thể tạo thành một dạng hậu quả. Không chí hòa thượng đương nhiên sẽ không để dạng này sự tình phát sinh, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, tại Tô Lâm một chân đá lên thời điểm, hắn đồng dạng một chân đá ra qua. Sau đó, hai người bắp chân tại trong điện quang hỏa thạch đụng vào nhau, phát ra như kim loa y va chạm đồng dạng tiếng vang trầm trầm. Một chân thất bại, Tô Lâm cũng không có nhục chí, mà là tiếp tục đá ra một chân. Không chí hòa thượng đồng dạng không cam tâm bị Tô Lâm cho xuống dưới, sau đó cũng là một chân tiếp tục đá ra. Một chân lại một chân, ba cước bốn chân năm sáu chân. Phanh hai người bắp chân đụng vào nhau. Bang hai người bắp chân sau khi tách ra, lần nữa đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh loảng xoảng hai người như là phát như điên, hai chân liều mạng đấm đá lấy. Dùng thân thể của mình qua tàn phá bừa bãi thân thể đối phương sau đó lại bị đối phương tàn phá bừa bãi. Đây là thể tu, thân thể cường tráng là như thế tùy hứng. 10 lần, 20 lần, 30 lần hai người như là không biết mệt mỏi máy móc một dạng, không ngừng công kích tới đối phương. Thậm chí tại hai người lẫn nhau đấm đá trong khoảng thời gian này tới, đều đến mấy cái tu giả, nhiều nhất tự nhiên vẫn là Thiên Âm Tự Hòa Thượng. Bọn họ tại nhìn thấy lại có người có thể cùng Không Chí Hòa Thượng đối bính thời điểm, cũng coi như giật nảy cả mình, chợt lẳng lặng chạm tại Không Hư Hòa Thượng bên cạnh, nhìn lấy hai người đối hoanh. Có thể nói, Tô Lâm cùng Không Chí Hòa Thượng lần này đánh nhau không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, liều là ai thân thể cường tráng, người nào khí lực lớn. Còn có, người nào sức chịu đựng, cũng là sức bền bỉ tốt. Người nào không cứng chắc, cũng bại. Không Chí Hòa Thượng chính mình rất lợi hại có tự tin, hắn đối thân thể của mình cường độ có tự tin, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Tô Lâm cứng như vậy chạm cứng rắn. Hắn đã tu luyện tới nội cương cảnh giới, mà lại kém một chút bắt đầu ngưng kết địa đan. Đừng nói là hắn luyện thể tu giả, xem như tại Thiên Âm tự thể tu tới, cường độ thân thể hắn lợi hại, cũng không có mấy cái. 50 lần, 60 lần, 70 lần, 80 lần hai người hiện tại cũng không biết bọn họ va chạm bao nhiêu lần, bọn họ chỉ là cơ giới chết lặng tái diễn đồng dạng động tác, đá chân va chạm tách rời lại đá chân lại đụng đụng lại tách rời nhưng là theo thời gian chuyển rời, Không Chí Hòa Thượng sắc mặt dần dần biến, bởi vì hắn cảm thấy có chu tờ lực bất tòng tâm, thế nhưng là Tô Lâm vẫn là giống như là người không việc gì một dạng, hắn có thể từ cùng Tô Lâm va chạm quá trình tới cảm nhận. Được Tô Lâm cái kia hùng hậu lực lượng. Hắn bắp chân đã bắt đầu run lên phát đau nhức phát run, hắn không biết mình còn có thể hay không kiên trì. Càng ngày càng nhiều người tới cửa đá trước đó, mọi người mới vừa tới, bị Tô Lâm cùng Không Chí Hòa Thượng hai người chiến đấu hấp dẫn. Mà những điệu tiên cảnh giới đó cường giả, riêng là đại trưởng lão cùng Lý Ưng hai người, sắc mặt không khỏi biến càng thêm khó coi đứng lên, bởi vì bọn hắn chờ người đến bây giờ còn không có tới. Khoảng Không Hư sư huynh, người kia là ai à, làm sao lợi hại như vậy, có thể cùng Không Chí sư huynh đánh lâu như vậy đúng vậy à, đu nở dê vở y a hảo lợi hại à một cái Thiên Âm Tự Hòa Thượng phụ hòa nói. Lợi hại cái dám lập tức có hòa thượng bắt đầu phản bác, hiển nhiên hắn hẳn là Không Chí Hòa Thượng sát phan, không cho phép chính mình thần tượng bị người vũ nhục, lập tức phản kích nói hắn chỗ nào lợi hại, rõ ràng là bởi vì tại địa phương quỷ quái này đem chúng ta nguyên lực đè chế, muốn là có thể sử dụng nguyên lực lời nói. Không Chí sư huynh sớm đem đối phương đánh muốn chó một dạng đúng, đúng Không Chí sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Âm Tự thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ một trong, bên. Ngoài A Miêu A Cẩu thế nào lại là đối thủ của hắn đâu nói xong Không Chí sư huynh, mau đánh chết hắn đu nở dê, đánh chết hắn nghe chung quanh những người kia thanh âm, Không Chí muốn chết tâm cũng có. Hắn không muốn đánh chết Tô Lâm sao hắn nghĩ. Nhưng là hắn làm không được mà càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận là hắn cảm thấy mình giống như sắp bị Tô Lâm đánh bại. Cho nên, hắn nghe những cái kia khích lệ thanh âm hắn không giống như là đang khích lệ hắn, ngược lại là giống như là tại châm chọc hắn, nghe phá lệ trói thai. Thanh âm này để hắn có chu tờ tâm phiền ý loạn, đến mức vốn là cùng Tô Lâm đối đầu tới chỗ hắn tại hạ phong hiện tại càng là có chu tờ lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại mọi người tiếng khen tới. Không Chí Hòa Thượng lực lượng càng ngày càng ít, mà từ đầu đến cuối, Tô Lâm đều không có nói một câu. Không Chí Hòa Thượng thực lực rất mạnh, liền hắn cũng không nghĩ tới, hắn hội cùng mình đối đầu lâu như vậy. Nói thật, nếu như không phải Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực một mực ở trong cơ thể hắn du tẩu, làm dịu hắn bắp chân chết lặng cùng cảm giác đau lời nói, lúc này, không kiên trì nổi sợ không phải Không Chí Hòa Thượng, mà chính là Tô Lâm chính mình. Đáng tiếc là, cái thế giới này rất lợi hại tàn khốc, không có nếu như, chỉ có kết quả. Sau cùng, Không Chí Hòa Thượng cuối cùng không có khí lực tiếp tục tại đấm đá. Phanh Tô Lâm không có khách khí, trực tiếp nắm lấy cơ hội, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt tới, một chân đem Không Chí Hỏa Thượng đá ra ngoài. Mà Tô Lâm lúc này, thân thể cũng coi như thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, dù sao nói thế nào Không Chí Hỏa Thượng thực lực tại Thiên Âm tự thế hệ trẻ tuổi tới, cũng coi như sắp xếp số, Tô Lâm đem hắn đánh bại, không đánh đổi một số thứ sao được đâu. Đương nhiên, cái này đại giới là Tô Lâm bắp chân lúc này có chu tở hơi hơi chết lặng, cùng đau đớn. Ai nha mà ơi, đau chết ta. Tô Lâm rất là khoa trương ôm chính mình bắp chân kêu một tiếng. Mà Không Chí Hỏa Thượng thân thể thì là bay rất ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Mọi người lúc này cho hoàn toàn nhìn ốc, đến mức lúc này, vợ ơ y ma không ai trước đem Không Chí Hỏa Thượng đỡ lên. Bọn họ náo hải tới lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là Không Chí sư huynh vợ ơ y ma bại. Điều đó không có khả năng, riêng là Không Hư Hỏa Thượng, hắn là cùng Tô Lâm giao thủ qua, biết Tô Lâm thực lực, chán ở dê lẽ lại Không Chí Hỏa Thượng đang nhường hắn nhịn không được nghĩ như vậy đến. Chương 1089, một miếng nước bọt dẫn phát huyết án. Tô Lâm xoa xoa chính mình bắp chân, sau đó đi đến Không Chí Hỏa Thượng bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, vừa cười vừa nói, hiện tại, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư thúc đi. Chung quanh những cái kia mới tới hỏa thượng không biết đây là tình huống, cả đám đều trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm. Bọn họ Lu Cờ Na Ho đột nhiên thêm ra một sư thúc. Vừa mới còn chuẩn bị quần đấu, Tô Lâm bọn họ trong nháy mắt an lại ở động tác của mình. Dù sao, nếu như Tô Lâm thật sự là bọn họ sư thúc lời nói, bọn họ đây là phía dưới phạm. Vẫn là chờ một chút xem đi, liền Không Hư Hỏa Thượng cũng giống như vậy ý nghĩ. Bởi vì Tô Lâm lại có thể bằng vào lực lượng chiến thắng Không Chí Hỏa Thượng, cái này rất lợi hại, nói rõ vấn đề. Mọi người đều biết, thiên hạ thể tu ra thiên âm. Mọi người đều biết là... thể tu khởi nguyên là Thiên Âm tự, cường đại nhất thể tu cũng coi như xuất từ Thiên Âm tự. Tô Lâm chính mình cũng thừa nhận chính mình là tu luyện là La Hán Kim Thân Quyết, hơn nữa nhìn bộ dáng tu luyện Không Chí Hỏa Thượng còn lợi hại hơn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Lâm thật cùng Thiên Âm tự có rất vượt sâu ngọn nguồn, nói không chừng thật sự là bọn họ sư thúc cũng không phải là không có khả năng. Hừ, Không Chí Hỏa Thượng lạnh hừ một tiếng, cũng không có gọi Tô Lâm sư thúc. Người xem một chút. Ngươi xem một chút, ngươi còn không phục? Tô Lâm cười nói, ngươi nói ta đều thắng ngươi, ngươi vẫn là không tin ta đến làm thế nào, ngươi mới tin tưởng ta là ngươi sư thúc đâu. A Phi, Không Chí Hỏa Thượng hướng phía Tô Lâm thân thể phun một bãi nước miếng, Tô Lâm đầu lệnh ra, sau đó tránh thoát qua. Nhưng là, vẫn còn có chút vụn vặt nước bọt vẩy ra tại hắn mặt. Ta sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi, được làm vua thua làm giặc, ta thừa nhận ngươi là ta lợi hại. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Tô Lâm một bên nghe Không Chí Hỏa Thượng lời nói, một bên dùng tay háo chà chà chính mình mặt. Hắn cảm thấy cái này Không Chí Hỏa Thượng thật rất ngu, quả thực là ngu quá mức. Không biết các ngươi Thiên Âm tự Hỏa Thượng đang bình thường thời điểm, trừ luyện công, có thể hay không nhìn xem tivi, quan tâm dưới quốc gia đại sự, nhìn xem tay xé quỷ tử, thưởng thức dưới quốc tế mảng lớn mọi người sững sờ. Không biết vì cái gì Tô Lâm lúc này đột nhiên hỏi ra cái này giống như một điểm cũng không hợp thời nghi vấn đề. Tô Lâm cũng mặc kệ mọi người phản ứng, mà chính là phối hợp tiếp tục nói, trước kia ta không sao xem phim thời điểm, tổng kết ra nhân vật chính ba loại ngu nhất hành vi. Ngươi biết là cái gì ba loại sao? Các ngươi biết là này ba loại sao? Nhìn thấy Không Chí Hỏa Thượng không trả lời, Tô Lâm lại hỏi hắn người. Không cần nghĩ, ta biết các ngươi khẳng định không biết. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Vẫn là ta đến nói cho các ngươi biết đi. Cái này thứ nhất đốc, là muốn cùng nữ chính dừng lúc, đều lập tức đến khẩn yếu quan đầu. Nhưng là lúc này, đột nhiên đến một thông điện thoại, mà làm nghe, nam chính lại đem toàn thân đã sủi lơ, hai mắt đã mê ly, vội vàng cần nam chính qua an ủi nữ chính cho ném ở một bên. Ha ha, ta không nghĩ ra, đến là cái gì điện thoại trọng yếu như vậy, bình thường nhiều như vậy cuộc gọi nhớ đều không có người chết. Vì cái gì hôm nay nhất định phải tiếp cái này thông điện thoại, không thể đâu. Lại nói, mọi người làm loại sự tình này thời điểm, có mấy nam nhân hội dừng lại nghe mặc kệ, ta cảm thấy không phải nam chính đốc, mà chính là biên kịch khẳng định không là nam nhân. Muốn là ta biên kịch, chắc chắn sẽ không an bài như vậy. Nam nhân đều hiểu đến cái này thứ hai ngốc nha, là nam chính vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, hao tổn tâm cơ, trăm cay nghìn đắng đem trùn phản diện cho đánh ngã. Sau cùng đột nhiên thiện tâm đại phát, bỏ qua cho hắn nhất mệnh. Kết quả đây, cái kia trùn phản diện chẳng những không có thành tâm sám hối biết mình sai, ngược lại chó cùng dứt dậu, trước khi chết còn phát động nhất kích chí mệnh, không phải đem nam chính xử lý, là đem nam chính nữ nhân khô rơi. Đương nhiên, xử lý nam chính huynh đệ cũng có khả năng. Ngươi nói, người bình thường sẽ phạm dạng này sai lầm sao? Người này đến là có bao nhiêu não tàn a? Dù sao ta là không nghĩ ra, tất cả mọi người không nói gì, từng cái không tự giác bị Tô Lâm lời nói hấp dẫn, thậm chí có người vẫn còn đang suy tư Tô Lâm lời nói đúng sai. Tô Lâm không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thứ ba ngốc là cái gì, dù sao, theo Tô Lâm, lấy bọn họ IQ, tính toán cho bọn hắn lại nhiều thời gian, cũng nghĩ không ra được. Cái này thứ ba ngốc đâu nói đến đây, Tô Lâm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó ứng thanh nói ra là ngươi bây giờ loại hành vi này, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ hành vi rất lợi hại, nao tàn A bị cường giả đánh ngã xuống đất, đánh không lại mắng không thắng muốn nổ nước miếng, ngươi cho rằng ngươi là hương thủy hữu độc, không nước bọt có độc A làm sao, nôn mấy ngụm nước bọt có thể đem ta hạ độc chết, vẫn là có thể hữu ca tháng hủy ta dung mạo A, nó có thế tại mặt ta nện một cái hố, vẫn là để ta cảm nhiễm vi rút sinh mệnh nguy cơ sớm tối, cái này tính là cái gì buồn nôn, vẫn là nhục nhã ngươi là một cái tu giả. Luca Na Ho nghe nói qua buồn nôn cùng nhục nhã có thể làm cho người chết mất, mọi người không khỏi trầm mặc, cảm thấy Tô Lâm nói chuyện thật tốt có đạo lý. Nhưng là ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi hướng ta nôn nước bọn, tuy nhiên ta tránh thoát qua, có thể ta tâm tình lại là rất khó chịu cho nên ta muốn đánh người. Tô Lâm nói xong. Tại mọi người còn không có lý giải hắn miệng đánh người là chuyện gì xảy ra thời điểm, xuất thủ, không phải ra chân. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm hướng phía không chí hòa thượng thân thể đạp mấy chân, mỗi một chân đều rất lợi hại dùng lực, đồng thời một bên đạp, còn vừa mắng hiện tại cảm thấy mình não tàn ngốc bước đi, nói cho ngươi, đây là phun một bãi nước miếng dẫn tới huyết án. Không chí hòa thượng sắc mặt nhăn nhó, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Quát các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đánh cho ta hắn á, câu nói này không phải nói với Tô Lâm, mà là hướng về phía những thiên âm tự đó hòa thượng nói. Mặc kệ, này thiên âm chùa hòa thượng lúc này lại là lẫn nhau nhìn xem, không ai đứng ra. Không nói trước Tô Lâm thân phận thật giả, vẹn vẹn là Tô Lâm thực lực, rất lợi hại để bọn hắn khó xử. Liên thân vì thế hệ tuổi trẻ thập đại cao thủ không còn một ngống chí đều không phải là Tô Lâm đối thủ. Bọn họ qua không phải cho Tô Lâm đưa đồ ăn sao, huống chi, nếu như Tô Lâm thật sự là bọn họ sư thúc lời nói, Tô Lâm muốn thu được về tính sổ sách lời nói, kết quả kia càng thêm đặc sắc, dù sao, nếu như tình thế bất đắc dĩ, ai nguyện ý đắc tội chính mình trưởng bối đâu, đá một hồi, Tô Lâm cảm thấy không sai biệt lắm, Tô Lâm cũng là dừng lại. Tốt, các ngươi đến người, đem không chí sư điệt đỡ ở một bên nghỉ ngơi, Tô Lâm nói xong, vỗ vỗ tay, sau đó đứng ở một bên. Nhất thời, lập tức đi ra hai người, đem hấp hối không chí giao đến một bên. Tô Lâm vừa mới ra tay so sánh hung ác, lúc này không chí đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Mà lúc này đây, đi vào cửa đá trước đó tu giả cũng coi như càng ngày càng nhiều, cả đám đều nhìn cho kỹ Tô Lâm, đối Tô Lâm chỉ trỏ, đều ở trong tối tự suy đoán Tô Lâm thân phận. Chương 1090, cửa đá cản đường. Thiên âm tự người không có đối Tô Lâm động thủ, mà người khác càng sẽ không động thủ. Phổ thông tán tu một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Lâm, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm một người dáng mạo tầm thường này, điệu thấp cùng cực người trẻ tuổi vờ y ma có thể đem thiên âm tự tinh anh cao thủ đánh bại. Mà tam phái Côn Lôn phái đệ tử thì là nhìn lấy Tô Lâm, một mặt nghiêm túc cùng xem kỹ ánh mắt. Bọn họ tuy nhiên tới muộn, nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Tô Lâm hành hung không chí hòa thượng một màn kia, bọn họ tới vẫn là có người nhìn thấy. Tam phái thực lực tuy nhiên rất mạnh, lực ngưng tụ cũng rất mạnh, nhưng là thực tế tại hoa hạ tu luyện giới, tam phái đều là ở trong tối từ đấu sức cạnh tranh. Dù sao, bọn họ mỗi môn phái thực lực đều rất mạnh, đều có hy vọng trở thành toàn bộ hoa hạ tu luyện giới lãnh tụ, cho nên đã ta có hy vọng trở thành tu luyện giới lãnh tụ, ta tại sao muốn tặng cho người khác đâu, đây là bọn họ cạnh tranh đấu sức nguyên nhân. Tuy nhiên từng ấy năm tới nay như vậy, trừ có đoạn thời gian thiên âm tự cùng thuộc sơn phái riêng phần mi nhờ ra mấy cái kinh diễm mới tuyệt nhân vật thiên tài, dẫn dắt chính mình môn phái tại nào đó đoạn thời gian bên trong ẩn ẩn vượt trên hai phái. Nhưng là, tại còn lại phần lớn thời gian, đều là Côn Lôn phái thực lực mạnh nhất, một mực làm hoa hạ tu luyện giới lãnh tụ. Đương nhiên Côn Lôn phái cũng tuy nhiên làm lãnh tụ, cũng không có tự cao tự đại, không có buông lỏng, một mực đang nỗ lực. Đồng thời cũng đang tra nhìn còn lại hai phái pha y chăng có cái gì thiên tài nhân vật. Rất rõ ràng, Tô Lâm lực lượng mới xuất hiện, nửa đường dễ ra, đã thành công gây nên bọn họ chú ý, muốn không làm cho chú ý cũng khó. A ai kêu Tô Lâm vừa mới đánh người thật sự là quá, thể tu cường giả là nổi danh da dày thịt béo, tại loại này chân khí nội kình cùng nguyên lực toàn bộ đều bị áp chế địa phương quỷ quái, có thể nói là thể tu cường giả thiên đường. Thế nhưng là, xem như ở loại địa phương này, không chí hòa thượng thân là thiên âm tự tinh anh cường giả, thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ một trong, lại vẫn bị Tô Lâm đè lên đánh. Cái này không phải nói rõ không chí hòa thượng yếu, chỉ có thể nói rõ Tô Lâm quá mạnh. Nhân vật như vậy sao có thể không đáng chú ý, nhân vật như vậy còn không đáng đến mọi người coi trọng sao? Đương nhiên, cũng chính bởi vì Tô Lâm quá mức ưu tú, cho nên khiến cho Tà Lao đối với hắn sát tâm mới càng lớn, bởi vì là thiên tài trưởng thành, đó là cực đáng sợ. Ai cũng không nguyện ý để cho mình trong tương lai thời điểm, đối mặt một cái chính mình cũng khả năng vô pháp chiến thắng địch nhân. Mà lớn nhất tốt biện pháp giải quyết là tại hắn trả chưa trưởng thành thời điểm, đem hắn giết bóp chết tại cái nôi tới. Nói thật, lần này ma môn bảo khố đoạt bảo đối với tam phái tới nói, sức hấp dẫn cũng không có bao nhiêu. Bằng không lời nói, bọn họ cũng chỉ là điều động địa tiên cảnh giới cấp bậc phía dưới cường giả. Tới nôi nói thuộc sơn phái kiếm tiên tử sẽ đến, cái kia cũng không phải là bởi vì ma môn bảo khố, mà là bởi vì vi rút sinh hóa bom. Tam phái sở dĩ phái đều là mình thế hệ trẻ tuổi đệ tử, cũng có chút ít thử ý tứ. Bọn họ đem ma môn bảo khố đoạt bảo coi như một cái thí luyện, xem như một cái phó bản, sau đó nhìn xem đều cái môn phái đệ tử lần này thí luyện tới đạt được tình huống, đồng thời cũng coi là đối thế hệ trẻ tuổi đệ tử ước định. Đương nhiên, những môn phái kia mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ đệ tử khẳng định không có tới, nguyên nhân rất đơn giản, dạng này sự tình còn không cần bọn họ xuất mã. Bởi vì có càng chuyện trọng yếu đang chờ bọn họ. Tới nỗi vừa mới Tô Lâm chính mình là không chí hòa thượng bọn họ sư thúc, mọi người có chu tờ hoài nghi, nhưng là nói Tô Lâm là thiên âm tự người, bọn họ lại là sẽ không hoài nghi. Thể tu cường giả tuy nhiên đối thiên phu yêu cầu không cao lắm, nhưng là tu luyện khác biệt thể tu công pháp, sau cùng lấy được thành cũng không giống nhau. Như có tu luyện công pháp, đâm chết cũng đột phá không điệu tiên cảnh giới, đến nội cương đã là cực hạn. Bởi vì sáng tạo cái kia tu luyện công pháp người cũng không có kết thành địa đan, liền công pháp người sáng lập đều không phải là địa tiên cảnh giới cường giả, đến tiếp sau tu luyện môn công pháp này người sao có thể đột phá đây. Tuy nhiên bởi vì nguyên lực bị áp chế, mọi người nhìn không ra Tô Lâm cụ thể tu luyện đẳng cấp, nhưng là mọi người có thể khẳng định Tô Lâm tại thể tu phương diện khẳng định có rất đào tạo sâu nghệ, bằng không lời nói, sao có thể là không chí hòa thượng đối thủ. Tại mọi người suy đoán Tô Lâm thân phận thời điểm, càng ngày càng nhiều người tới cửa đá trước đó, mà có người còn mang theo thương tổn, nhìn thấy người một nhà lập tức tố nói mình tao ngộ. Bọn họ tự nhiên là gặp được Tô Lâm bắt đầu gặp được tam đầu quái thú, hy sinh mấy người về sau, thật vất vả mới thoát ra tới. Mà lúc này đây, mấy cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả lại là âm thầm bối rối, tâm lý bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, ma môn đại trưởng lão con mắt đột nhiên sáng lên. Đối vừa mới xuất hiện một người nam nhân ngoắc hỏi thăm chắc tên, tiểu thư đâu, ngươi có hay không nhìn thấy tiểu thư A cái này mới vừa tới nam nhân không phải cái gì khác người, chính là ma môn đệ tử chắc tên. Đại trưởng lão, ta không có nhìn thấy tiểu thư A, nàng còn không có tới sao? Chắc tên lòng còn sợ hãi nhìn sau lưng liếc một chút, tâm lý thầm nghĩ, cái kia huyễn cảnh thật sự là thật đáng sợ, chính mình kém chút ra không được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là chắc tên quá háo sắc, cho nên kém chút bị cái kia mê huyễn trận tới yêu tinh cho hút khô. Nghe chắc tên lời nói, đại trưởng lao sắc mặt biến càng thêm khó coi. Mà lúc này đây, Xích Long đoàn lính đánh thuê mọi người cũng là đến, bọn họ vận khí tốt hơn, cũng không có gặp được quái thú kia, cho nên mỗi người đều là lông tóc không hư hại. Nhưng là Tô Lâm lúc này, lại là cao hứng không nổi. Không phải là bởi vì hắn đánh thiên âm tự người, cũng không phải là bởi vì hắn đại di mụ đến, à... Tô Lâm không có đại di mụ, mà là bởi vì Hỏa Phượng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Tuy nhiên đối Hỏa Phượng thực lực rất có lòng tin, nhưng là Tô Lâm vẫn là không nhịn được lo lắng nó. Dù sao cái này ma môn bảo khố cùng ngoại giới không giống nhau, tuy nhiên không biết Hỏa Phượng chịu hay không chịu nơi này đặc thù lực lượng ảnh hưởng, nhưng là đến bây giờ Hỏa Phượng còn chưa có xuất hiện, Tô Lâm trong lòng cũng là bắt đầu có chút sốt ruột. Không phải thật sự xảy ra chuyện gì đi, Tô Lâm tâm lý không nhịn được nghĩ đến. Mà càng ngày càng nhiều người tới trước cửa đá, cái này cũng mang ý nghĩa càng ngày càng náo nhiệt. mà người càng nhiều, dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Đây không phải, lúc này đã có người bắt đầu ồn ào. Cửa đá làm sao còn không có mở ra a? Vâng, vì cái gì không mở ra cửa đá để cho chúng ta đi vào a? Chúng ta muốn đi vào tầm bảo. Chẳng lẽ ma môn người các ngươi muốn đem bảo khố bảo vật độc chiếm đi? Nói cho các ngươi biết, đây là vọng tưởng, đã chúng ta tới, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Đúng, đúng, chúng ta yêu cầu mở ra cửa đá. Mọi người hối hả đứng lên, trang diện cực hỗn loạn, tất cả mọi người tại yêu cầu ma môn người đem bảo khố mở ra, liền Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự người cũng giống như vậy. Lúc này Thiên Âm tự ảnh hình người là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, giống như Tô Lâm vừa mới Tô Lâm đánh người không phải không chí hòa thượng, một chút cũng không có khó xử Tô Lâm, ai cũng không biết bọn họ trong hồ lô đến bán thuốc gì. Chương 1091, tiến thoái lưỡng nan. Cương giả cải biến hoàn cảnh, người thích hướng huyễn cảnh, người yếu, vậy chỉ có thể phàn nàn hoàn cảnh. Bởi vì mọi người đều mở không ra cửa đá, cho nên bọn họ bắt đầu phàn nàn đứng lên. Bất quá, cái này cường nhược cũng là tương đối. Khi người yếu đạt tới số lượng nhất định thời điểm, lượng biến đem sẽ khiến biến chất. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi có thế lại tới đây tu giả, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Lúc này cho dù là ma môn trưởng lão là địa tiên cấp bậc cường giả, cũng hơi hơi biến sắc. Hắn đã hướng địa tiên cảnh giới cường giả giải thích qua cửa đá mở không nguyên nhân, lúc này bởi vì mọi người bức bách, cũng không thể không hướng mọi người giải thích một chút. Mọi người không nên vọng động, có chuyện hảo hảo nói. Đại trưởng lão đứng ra, dùng quát như sấm mùa xuân nói ra, không phải chúng ta không nghĩ thông khải cửa đá, mà là Chu Nở Dê ta cũng mở không nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, mọi người lúc này cũng là an tĩnh lại. Chúng ta mấy lao giả sớm đến, các ngươi tiến đến còn sớm, vì cái gì không mở ra cửa đá sớm một chút đi vào đâu? Làm gì chờ các ngươi cùng một chỗ đâu? Bởi vì ta cũng không có cách nào mở ra. Vừa nói, đại trưởng lão chỉ thạch cửa bên cạnh một cái trận bàn, nói ra mọi người nhìn, đây là cửa đá khống chế đầu mối then chốt, trừ thánh môn người trực hệ hậu nhân có thể mở ra, còn có một cái biện pháp là sẽ vượt qua địa tiên cảnh giới cao thủ đến cưỡng ép mở ra. Người bình thường qua, sẽ bị trận pháp băng hỏa chi lực xé nát. Mọi người nghe xong ma môn đại trưởng lão lời nói, bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên đang thảo luận hắn lời nói tính chân thực. Chỉ chốc lát sau, có người đứng ra hỏi thăm, đại trưởng lão ngươi không phải là gạt người đi? Chúng ta có thể phái người thử một chút sao? Tự nhiên có thể. Đại trưởng lão nghe được người nói chuyện lời nói, vợ y ma cũng không có nói lời phản đối, ngược lại là mười phần thông khoái đáp ứng, cái này khiến đặt câu hỏi người còn có chút trở tay không kịp. Rất nhanh, có một người đi đến trận bàn tới. Hạ hạ, ta không sao, ta không sao. Hắn gạt chúng ta, người kia phát hiện mình một chút sự tình cũng không có, cũng là không khỏi bắt đầu vui vẻ. Đại trưởng lão khỏe miệng lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng, chỉ là mọi người tất cả mọi người chú ý lực đều tập hợp tại cái kia trận bàn tới nam nhân thân thể, cũng không nhìn thấy hắn cái nụ cười này. Nam nhân kia bàn tay vừa mới phóng tới mở ra cửa đá cái nút tới. Nhất thời toàn bộ trận bàn đột nhiên sáng lên một cỗ hồng lam gặp nhau quang mang, chói mắt quang mang chiếu lên mọi người mắt mở không ra, hoàn toàn thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống gì. Có, chỉ là một trận thê lương không, tựa như ngốc như heo kêu thảm từ bên trong truyền ra. Đáng tiếc là, liền âm thanh cũng chỉ là vang vài tiếng biến mất không thấy gì nữa. Khi trận bàn hồng lam màn sáng biến mất về sau, bên trong nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa, liền một tia cặn bã cũng không có còn lại. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Lần này, thế nhưng là đem mọi người dọa cho kêu to một tiếng, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, trận kia bàn tới băng hỏa chi lực đã vậy còn quá bá đạo, trực tiếp đem một người cho bức hơi, thật sự là đồng dạng yêu khủng bố. Mọi người vụng trộm diễn một miếng nước bọt, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng không lại nói cái gì mở ra cửa đá lời nói. Nói đùa, khủng bố như vậy, ai đi người đo chê tờ à? Bọn họ đến ma môn bảo khố tới là tới lấy bảo bối, không phải vội vàng chịu chết. Ha ha, lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói, hiện tại mọi người tin tưởng ta nói chuyện sao? Mọi người không nói gì, nhưng là bọn họ hành động biểu thị bọn họ tin. Ai? Đại trưởng lão thở dài, nói vị bằng hữu nào chết, ta cũng rất khó chịu, bất quá vậy cũng không thể trách ta, dù sao ta nhắc nhở qua mọi người. Vì biểu thị ta ấy nấy, ta có thể sớm nói cho mọi người một chút tầng thứ 3 chú ý hạng mục. Nghe ma môn đại trưởng lão câu nói này, mọi người con mắt nhất thời sáng lên, tất cả mọi người, bao quát Tô Lâm ở bên trong, bọn họ chú ý lực toàn bộ đều đại trưởng lao hấp dẫn. Thậm chí Tô Lâm đều tạm thời buông xuống đối hỏa phượng lo lắng. Đầu tiên chúc mừng mọi người thông qua ải thứ nhất huyễn cảnh, bởi vì từ cửa thứ hai bắt đầu, hội dần dần có khen thưởng. Cửa đá về sau là một chỗ băng hỏa hành lang. Băng hỏa hành lang, tên như ý nghĩa là bên trong hai con đường, một đầu gọi hàn tinh đường, một đầu gọi lòng đất dung nham no y bọn họ một cái là lạnh tận xương, không cẩn thận hội hàn băng phong thể ả, trở thành băng điêu. Một cái khác làm theo nóng rực khó nhịn, rất có thể bị hóa thành cho tàn, cái gì đều không thừa. Mà chỉ có đi đến cuối hành lang, mới có thể đến tầng tiếp theo qua, lúc này mới tính xong qua cửa thứ hai băng hỏa hành lang. Tại thông qua hành lang thời điểm, mọi người có thể ở bên trong cùng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, bất quá bên trong đều là đá hỏa thuộc tính chiếm đa số, tới nỗi có thể tìm tới cái gì, nhìn mọi người tạo hóa. Nói đến đây, hắn lại đón đến, sau đó mới tiếp tục nói đương nhiên, nếu là mọi người cảm thấy cửa ải tiếp theo quá nguy hiểm lời nói, cũng có thể ở chỗ này, yên lặng chờ là được, thời gian đến, bảo khố còn sẽ mở ra, đến lúc đó mọi người có thể tự hành trở về. Đại trưởng lão thanh âm rất lớn tiếng, vang vọng toàn trường, ở đây sở hữu tu giả toàn bộ đều nghe nhất thanh nhị sở. Những người này, có biết việc này, như Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự, bọn họ to lớn nhiều đều không quan tâm. Mà những cái kia không biết việc này người tu bình thường, làm theo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão lần này cử động, trong nháy mắt lấy được đến bọn hắn hảo cảm. Mà cái hiệu quả này, cũng coi như đại trưởng lão muốn. Dù sao, chỉ muốn mọi người đến cửa ải tiếp theo, những chuyện này tất cả mọi người sẽ biết. Chính mình chỉ là hiện tại sớm nói ra mà thôi, đối với mình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi, bọn họ mục tiêu cũng không phải những thiên tài địa bảo kia. Tính toán chính mình một cái không lấy, toàn bộ cho bọn hắn cũng không có cái gì nếu không. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng là Lý Nặc Lâm vẫn là không có đi ra, Hỏa Phượng cũng chưa hề đi ra, một số người mặt đã ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn thần sắc. Dù sao tất cả mọi người đã đến nơi này, chỉ cần thạch cửa mở ra, bọn họ có thể ở bên trong tìm tơ y những ngoại giới đó rất khó nhìn thấy thiên tài địa bảo. Dạng này thất bại trong gang tấc, bọn họ tự nhiên là rất không cam tâm. Ma môn đại trưởng lão còn tốt, tâm mặc dù có chút vội vàng sao động, mặt còn có thể duy trì vẻ trấn định. Nhưng là Lý Ưng thật có chút kìm nén không được. Bởi vì hắn mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn biểu lộ, nhưng là hắn thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm hướng về cách đó không xa liếc nhìn một chút, sau đó không cam tâm nữa bế. Thực này người âm trầm tính tình, căn bản sẽ không biểu hiện không chịu được như thế, nhưng là bởi vì cái này bảo khố tới có một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn nhất định phải đạt được, cho nên để hắn có chút lo lắng đứng lên. Đồng thời cũng tại may mắn mình tại bảo khố bên ngoài không có giết chết Lý Nặc Lâm. Bằng không lời nói, hắn sợ là liền cửa đá cửa này đều qua không đi bất quá, bọn họ những cử động này, đại bộ phận người đều không có chú ý tới, nhưng là Tô Lâm lại chú ý tới. Chương 1092, cửa đá mở ra. Theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng nhiều người tới trước cửa đá, nhưng là khoảng cách thời gian cũng là càng ngày càng dài, hiển nhiên còn lại người. Không phải mất phương hướng tại huyễn cảnh tới, là bị cái kia bà con không biết tên quái thú cho giết. Lý Nặc Lâm có thể tới hay không, còn sống cơ hội cũng coi như biến có chu tờ xa vời đứng lên. Mà mượn thời gian này, mọi người cũng coi như riêng phần mi nhờ báo đoàn đứng lên. Dù sao, tầng tiếp theo về sau sẽ có thiên tài địa bảo xuất hiện tại có lẽ còn không có gì, nhưng là tầng tiếp theo khẳng định hội dẫn phát không ít giết hại. Theo chính mình tin được người cùng một chỗ vẫn là so sánh an toàn. Apollo cũng là mặt dày mày dạn đi theo Tô Lâm bên người, dùng hắn lời nói tới nói, đó là hắn tốt xấu theo Tô Lâm nhận biết, mà lại hắn tin tưởng Tô Lâm nhân phẩm là sẽ không đánh lên hắn. Mà người khác, nói không chừng, dù sao hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, nói không chừng có người không quen nhìn hắn mặt cũng có khả năng. Mà Tô Lâm cũng không phản đối. Dù sao nói thế nào ạ, bổ lộ cũng là một địa tiên cảnh giới đại cao thủ, mà lại mọi người cũng không biết, nếu có người muốn đánh lén hắn lời nói không chừng ạ bổ lộ có thể cho đối phương một kinh hỉ. Ơ thơ y điếm na y, quang mang lóe lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại thạch môn cách đó không xa. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp tại người tới thân thể, bởi vì nàng không phải cái gì khác người chính là Lý Cường hậu nhân Lý Nặc Lâm, đồng thời cũng coi như mở ra cửa đá nhân vật mấu chốt. Lý Nặc Lâm cũng coi như bị cái trận thế này cho giật mình, dù sao bị nhiều người nhìn như vậy, cũng thật sự là quá kinh khủng một chút. Đáng ra chú ý là tại Lý Nặc Lâm bên người, một cái hỏa hồng sắc chim chóc uyển chuyển nhảy múa, mà Tô Lâm nhìn thấy cái kia chim chóc, mặt nhất thời lộ ra vui vẻ thần sắc. Bởi vì cái kia chim chóc không phải Lý Nặc Lâm sùng vật, mà chính là hỏa phượng. Tô Lâm nói sao, chính mình cũng có thể thông qua cái kia huyễn cảnh, huống chi là thực lực hắn càng thêm cường đại hỏa phượng đâu. Quả nhiên, hỏa phượng lại tới đây, cái thứ nhất là bắt đầu tìm kiếm Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm về sau, lập tức vui sướng bay qua, mặc cho Lý Nặc Lâm gọi thế nào, hỏa phượng cũng không để ý tới nàng. Mà lúc này đây, Lý Nặc Lâm còn muốn đuổi theo hỏa phượng hướng về Tô Lâm nơi này đi tới đâu, mặc kệ nàng còn chưa kịp khởi hành, bị đại trưởng lão ngăn cản. Đại trưởng lão một mặt lo lắng nhìn lấy Lý Nặc Lâm, sau đó hỏi thăm đại tiểu thư, ngươi không sao chứ, tại sao lâu như thế mới tới à, tất cả mọi người chờ ngươi rất lâu, không phải là gặp được cái kia tam đầu quái thú đi. Đại trưởng lão thanh nhầm tới lại vẫn mang theo một tia bất mãn, cùng nghi hoặc. Bởi vì nhìn Lý Nặc Lâm cái này hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, căn bản không giống như là gặp được tam đầu quái thú, mà lại thật gặp được tam đầu quái thú, Lý Nặc Lâm cũng qua không ải thứ nhất. Tới nơi nói ải thứ nhất huyễn cảnh làm sao thông qua, đại trưởng lão sớm kiểm tra khóa toàn bộ đều nói cho ma môn đệ tử, cho nên huyễn cảnh là không làm khó được Lý Nặc Lâm. Vốn là không có việc gì, nhưng là tại ta sắp thông qua huyễn cảnh hành lang thời điểm, cái kia tam đầu quái thú lại là từ một bên lao ra. Lý Nặc Lâm như nói thật no y cái gì người thật gặp được tam đầu quái thú, đại trưởng lao bên trong lời nói, lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên là thật, cha nở dê lẽ lại đại trưởng lao cho là ta gạt ngươi sao, Lý Nặc Lâm hỏi ngược lại. Không dám, không dám, đại trưởng lao lắc đầu, nói ta chỉ là tốt, cái kia tam đầu quái thú theo mọi người nói thực lực phi thường cường đại, ngươi là thế nào chạy ra đối phương ma chào há. Cái kia tam đầu quái thú Lý Nặc Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị người cắt đứt. Ta nói, đến trước tiên đem cửa đá mở ra, ai nhiều người chờ như vậy lấy, các ngươi còn có hết hay không a. Lý Ưng quét mắt một vòng Lý Nặc Lâm tức giận nói ra. Tà lao sắc mặt cũng coi như có chu tờ không dễ nhìn, tới nơi nói hắn những tu giả kia, có thể là bởi vì vừa mới nghe đại trưởng lao cho nhắc nhở, không tốt lắm phát tác. Nhưng là nếu như đại trưởng lão cùng Lý Nặc Lâm tiếp tục trò chuyện xuống dưới lời nói, bọn họ nói không chừng thật cũng sẽ nổi giận. Tốt tốt tốt, đại trưởng lão rất là bất mãn nói ra, ta không hỏi còn không được sao. Nói, đại trưởng lão nhìn về phía Lý Nặc Lâm, sau đó nói đại tiểu thư, ngươi thấy đạo thạch môn kia sao, chúng ta bây giờ bị cửa đá cản ở chỗ này, cần ngươi chạm tại trận bàn, đem thạch cửa mở ra, ngươi yên tâm. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lý Nặc Lâm tựa hồ rất là tin tưởng đại trưởng lão, gật gật đầu, hướng về trận bàn đi đến. Mọi người toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Lý Nặc Lâm, tính toán Tô Lâm cũng coi như một dạng, không lo được hưởng thụ cùng hỏa phượng trùng phùng vui sướng, mặc cho Lư A Cha Y Phượng chạm tại chính mình đầu vai, thân mật giả ngây thơ. Rất nhanh, Lý Nặc Lâm tiến vào trận bàn tới, sau đó đem để tay tại mặt. Cùng lần thứ nhất một lần, trận bàn tới xuất hiện hồng lam hai màu màn sáng, cùng lần thứ nhất không giống nhau là, cũng không có vang lên Lý Nặc Lâm kêu thảm. Điều này nói rõ Lý Nặc Lâm hiển nhiên cùng đại trưởng lão nói một dạng, ở bên trong không có gặp nguy hiểm, cũng không có thu đến thương tổn. Trọn vẹn qua mười mấy giây về sau, cái kia hồng lam màn sáng mới chậm rãi từ trước tới giờ không dám trận bàn biến mất. Kết quả, khiến cho mọi người giật nảy cả mình một màn xuất hiện. Cửa đá không có mở ra, nhưng là tại trận bàn tới Lý Nặc Lâm lại là cùng lần thứ nhất tiến vào bên trong cái kia tu giả một dạng biến mất không thấy gì nữa, không biết là bị băng hỏa chi lực rào sát, vẫn là truyền tống đến hắn địa phương qua. Trang diện yên tĩnh có chu tờ đáng sợ, người nào cũng không nói gì, hiển nhiên bọn họ cũng không biết đây là cái gì tình huống. Mà sắc mặt khó coi nhất, tự nhiên là đại trưởng lão, trang diện yên tĩnh đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì đây là trước cơn báo Tô yên tĩnh ác quả không phải vậy, cũng không lâu lắm, có người mở miệng. Đại trưởng lão, ngươi không phải là lừa phỉnh chúng ta đi cửa đá làm sao không có mở đâu. Vâng, ngươi không phải nói Lý Cường hậu nhân tiến đến, có thể đem thạch cửa mở ra à. Hiện tại Lý Cường hậu nhân là tiến đến, nhưng là vì cái gì cửa đá cũng không có mở ra đâu. Đúng à, ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Mọi người nói, trận kia bản có phải hay không một cái truy hệ nở tống trận A, cái thứ nhất qua là huynh đệ của ta, hắn có thể hay không không chết ta, chỉ là bị chuyển tống đi có khả năng này mọi. Người nghe được cái này tu giả lời nói, nhất thời cảm thấy hứng thú, lộ ra nhưng cái suy đoán này khả năng đáng tin một chút. Cái kia mọi người chúng ta người nào đi thử xem A, không biết người nào hỏi một câu, sau đó trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không ai động. Nguyên nhân rất lợi hại nhìn thấy, nếu như trận kia bản thật có thể đem người truyền tống đi còn tốt, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất đúng như cùng đại trưởng lão nói tới như thế, băng hỏa chi lực sẽ đem người rào sát đâu, bọn họ không muốn chết, cũng không nguyện ý lấy tính mạng mình đi làm tiền đặt cược. Giác kết tịt ơ thơ y điếm nào y, đột nhiên truyền đến một trận chít chít chật chật thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy vừa mới cái kia còn đóng chặt cửa đá, lúc này vậy mà tại từ từ mở ra. Chương 1093, sau cửa đá gặp mặt. Môn, cửa mở hạnh phúc đến quá đột ngột, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp chuẩn bị. Mở bà nội ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta xông lên A, có chưa kịp phản ứng người, đồng dạng, cũng có kịp phản ứng người. Tốc độ nhanh nhất, không cần hỏi, tự nhiên là mấy cái kia điệu tiên cảnh giới cường giả, cửa đá kia mới vừa vặn mở ra một đạo khe hở, chỉ đủ một người xuất nhập thời điểm, bọn họ đã liên tiếp xông đi vào. Đương nhiên, Thái Dương kỵ sĩ Apollo phản ứng là gấp tùy bọn hắn về sau. Bất quá Apollo coi như đủ ý tứ, như là đã dự định hợp tác với Tô Lâm, không có một thân một mình đường dự định, một thanh dắt Tô Lâm, hướng về cửa đá phóng đi. Không biết Apollo dùng phương pháp gì, lại thêm Tô Lâm bọn họ lúc đầu cách cửa đá không xa, bọn họ lại là những địa tiên cảnh giới đó cường giả sau khi đi vào, cái thứ nhất đến cửa đá. Mà Hỏa Phượng vốn là tại Tô Lâm đầu vai, nhưng là Tô Lâm đột nhiên biến mất, bởi vì quán tính, cho nên lập tức đem Hỏa Phượng cho hất ra, không quá Phượng tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đuổi Tô Lâm. Thân ảnh lóe lên, Tô Lâm, Hỏa Phượng còn có Apollo biến mất tại thạch môn tới, mà lúc này đây, người khác mới lần lượt xông vào cửa đá tới. Lại là một trận chơi IDR quay cụ ONG, giống như là muốn đem thân thể cho xé rách đồng dạng cảm giác truyền đến. Trọn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, mới chậm rãi biến mất. Đợi đến quang mang thu liễm biến mất về sau, Tô Lâm phát hiện Apollo và Ima không thấy, mặc kệ lần này, hắn cùng Hỏa Phượng không có tách ra. Bất quá, trước mắt tình hình, lại là để Tô Lâm trợn mắt hốt mồm. Xanh biếc bầu trời không có một tia vết bẩn, đóa đóa mây trắng tại mặt phiêu đãng, bốn phía là mênh mông thanh thanh thảo nguyên, nơi xa mơ hồ có thể thấy được dãy núi trùng điệp cao vút trong mây. Còn có trận kia trận thổi tới hoa cỏ bùn đất khí tức đều bị người say mê không thôi. Thế này sao lại là cái gì cầu thí băng hỏa hành lang A, đây rõ ràng là một chỗ mỹ lệ không thế ngoại đảo nguyên A. Tô Lâm kinh ngạc nhìn hơn nửa ngày không nói tiếng nào một tiếng, bởi vì hắn cho là mình đây là đang nằm mơ, mà nằm mơ lời nói, chắc chắn sẽ có tỉnh lại một khắc này, chỉ cần mình được tỉnh, trước mắt đây hết thảy cũng đều biến mất. Thế nào, ngươi rất giật mình sao A? Cũng thế, ta vừa mới lần thứ nhất lúc đi vào đợi, cũng không ngươi biểu hiện tốt đi đâu. Bất quá, nơi này cũng không phải cái gì huyền ảo, ngươi cũng không phải đang nằm mơ, nơi này là quả thật lưu giữ tại thiên địa. Nhìn tình huống cũng không phải là bên ngoài, mà vẫn là tại bảo khổ tới. Bởi vì nơi này chẳng những linh khí dư giả, hơn nữa còn khác có một loại số không ra tươi mát vị đạo. Tại lúc nói những lời này đợi, người tới còn nhịn không được nhẹ nhàng hô hút mấy cái nơi này không khí, sau đó chậm rãi phẩm vị nói ra. Tô Lâm quay người, không khỏi nhìn lấy người tới. Tô Lâm, chúng ta có gặp mặt chỉ là ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại lần gặp gỡ, vậy mà lại lấy loại phương thức này. Lý Nặc Lâm cười khổ một tiếng, đối Tô Lâm nói ra. Đu nở dê vở ơ y a, Tô Lâm cũng coi như hít sâu một hơi, nói chúng ta lúc đầu cũng cho là chúng ta sẽ không bao giờ lại có gặp nhau. Nghĩ không ra ngươi lại là ma môn môn chủ. Hậu nhân Lý Nặc Lâm nghe được Tô Lâm lời nói vận mệnh là như thế quái, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, ta vậy mà lại tiến vào như thế thần một cái thế giới. Ta vốn cho rằng ta sẽ chỉ an an tĩnh tĩnh qua hết cả đời này, thẳng đến ngày đó, đại trưởng lão tìm tơ y ta ha ha, ta bắt đầu cho là hắn là tên lừa đảo, làm sao? Cũng không tin hắn, ta thậm chí đều chuẩn bị cho hắn tiền, đem hắn đuổi đi. Bởi vì hắn thật sự là quá đáng ghét. Nghe Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, bởi vì tại thần cơ đạo nhân cùng dắt Trần Hòa Thượng tìm tơ y hắn thời điểm, hắn cũng không tin hai người. Thế nhưng là, về sau hắn cho ta biểu diễn những cái kia, quả thực là thái thần nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm tâm lý không khỏi thầm mắng, nha, bọn này lao thần côn, hốt du nhân phương thức đều như thế, cũng không biết sáng chế mới cải tiến một chút không tốt để cho người khác càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Nhìn thấy Tô Lâm không nói gì, Lý Nặc Lâm tiếp tục nói ta lúc ấy ý nghĩ thực rất đơn giản, đó là nếu như ta biến giống như đại trưởng lão lợi hại, ta có thể bảo hộ ngươi trước kia là ngươi bảo hộ ta, hiện tại ta có thế lực, có năng lực, nếu có người khi dễ ta, hội có vô số người đứng ra bảo hộ ta. Nhưng là ngươi đây, nếu có người khi dễ ngươi, cái kia để cho ta đứng ra bảo hộ. Thấy có người khi dễ ngươi, ta hội rất tức giận. Nếu như ai bảo ngươi thụ thương, ta hội lột hắn chẳng cần biết hắn là ai. Lý Nặc Lâm nhìn lấy Tô Lâm, trước ôm Tô Lâm đầu, để hắn tựa ở chính mình phần bụng vị, tình thâm chậm rãi nói ra ta không muốn phải nhìn người khác khi dễ ngươi, ta cũng không cần bất luận kẻ nào động tới ngươi một cọng lông tóc, bất kỳ người nào đều không thể. Lý Nặc Lâm eo rất nhỏ, thoạt nhìn không có nhiều ít thịt, nhưng là tựa ở bụng dưới, cảm giác cũng rất mềm mại, đồng thời lại như thế khiến người ta có cảm giác an toàn. Tô Lâm mệt mỏi quá, mệt mỏi quá mệt mỏi quá, hắn đột nhiên giống như ngủ một giấc á. Tô Lâm nhịn không được nhắm mắt, nhưng là rất nhanh lại tỉnh táo lại. Cái này mẹ nó không phải huyễn cảnh đi, làm sao cái này huyễn cảnh như thế chân thực á. Tuy nhiên dạng này xác thực rất lợi hại dễ chịu, nhưng là Tô Lâm vẫn là không nhịn được giằng co. Hắn đẩy ra Lý Nặc Lâm, sau đó từng ngụm hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ, hắn muốn đi ra huyễn cảnh, không cho huyễn cảnh ăn mòn chính mình nội tâm. Ngươi làm sao? Lý Nặc Lâm nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, nhịn không được quan tâm hỏi. Ngươi Tô Lâm cau mày, nói ngươi có phải hay không đại di mụ đến? Làm sao ta vừa mới bị ngươi ôm thời điểm, ngửi được một cỗ mùi máu tươi đâu? Nghe được Tô Lâm lời nói, Lý Nặc Lâm nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, nói đâu, nơi nào có a ta? Ta là tại lúc đến đợi, bị cái kia ba đầu quái thú cho làm bị thương nói. Lý Nặc Lâm vén từ bản thân cánh tay y hề phủ, mặt một đạo thật sâu vết cát, mặc dù nhưng đã đơn giản xử lý qua, nhưng là hắn vẫn là nhìn thấy mặt vết máu. Mà lần này, Tô Lâm có thể xác định đây không phải huyễn cảnh. Bởi vì nếu như là huyễn cảnh lời nói, chắc chắn sẽ không huyễn hóa ra một cái thụ thương người đến câu dẫn mình. Ách, Tô Lâm rất là tốt hỏi tham, vậy là ngươi làm sao từ cái kia ba đầu quái thú trong tay đào thoát? Tô Lâm cũng là tốt hỏi, ba con vô danh quái thú thực lực thế nào, không có người hắn rõ ràng hơn, nếu như không phải mình là thể tu đồng thời thân có nguyên lực lời nói, tại cái này ma môn bảo khố tới, căn bản không phải đối phương đối thủ. Mà Lý Nặc Lâm thực lực Tô Lâm càng yếu, hơn thế nào lại là cái kia ba đầu quái thú đối thủ đâu, cho nên, cái này không khoa học, vô cùng không khoa học. Chương 1094, Hư Linh Cảnh. Là Hồng Hồng cứu ta, Lý Nặc Lâm nói ra. Hồng Hồng đỏ là ai? Tô Lâm nghi hoặc hỏi, chính mình tựa hồ không biết gọi Hồng Hồng nữ nhân nha là nó nha. Lý Nặc Lâm chỉ một mực nhu thuận đứng ở Tô Lâm đầu vai Hỏa Phượng nói ra. Hỏa Phượng nhìn thấy Lý Nặc Lâm chỉ mình, còn tưởng rằng là tại khen chính mình, không khỏi ngạo kiều cao ngẩng đầu lên, màu đo mắt nhỏ đều nhanh híp lại. Lộ ra 10 phần đắc ý. Mà Tô Lâm tuy nhiên tâm lý sớm có suy đoán, nhưng khi hắn từ Lý Nặc Lâm miệng biết tin tức này thời điểm, vẫn có chút khó có thể tin. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể quy kết đến bởi vì duyên phận, tiến vào ma môn bảo khố tới nhiều người như vậy, bị ba con vô danh quái thú giết chết người cũng không phải một hai cái, vì cái gì Lý Nặc Lâm bị Hỏa Phượng cứu đây? Trừ duyên phận bên ngoài, còn lại là nhân phẩm. Đương nhiên, tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống một chút Lý Nặc Lâm cho Hỏa Phượng đặt tên, Hồng Hồng, nghe cũng quá lo nhục. T-935 tổ chức, thay cha mẹ mình báo thù rửa hận. Hư Linh Kính, cái kia là địa phương nào? Tô Lâm tốt hỏi. Ngươi vợ ơ y ma không biết Hư Linh Cảnh? Lý Nặc Lâm tốt hỏi nói, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi dậy qua sao? Không có. Tô Lâm có chút tờ xấu hổ, dù sao hắn Lý Nặc Lâm trở thành tu giả thời gian sớm. Nhưng là thực tế Tô Lâm xem như giữa đường xuất ra, đối với tu luyện giới rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Lại thêm Tô Lâm có một cái không quá đáng tin sư phụ, cho nên Tô Lâm đối tu luyện giới không hiểu, cũng là bình thường. Mà Lý Nặc Lâm tuy nhiên cũng coi là giữa đường xuất ra tu giả, nhưng là hắn chỗ ma môn, nói thế nào cũng coi như truyền thừa hồi lâu, cùng Tô Lâm chỉ cần hoang dại nuôi thả tu giả đứng lên, vô luận là công pháp tư nguyên còn là tu luyện tư nguyên, đều hắn mạnh hơn, cho nên biết tự nhiên cũng nhiều. Đương nhiên, hư linh cảnh cũng coi là tu luyện giới chi bí mật đi, bình thường thế lực tu giả cũng không có tư cách biết. Lý Nặc Lâm đối với Tô Lâm, tự nhiên là không có cái gì giấu giếm tất yếu, cho nên nàng hơi ngẫm lại, tổ chức một chút lời nói sau đó nói hư linh cảnh cụ thể ở nơi nào, không có ai biết không có người biết nghe được Lý Nặc Lâm lời nói, Tô Lâm nhịn không được nhíu mày, không có người biết cái kia có cái lông tác dụng à, hắn chả muốn vào xem, tìm kiếm dập máy duyên đâu, nói không chừng hắn là kế tiếp Lý Cường. Đu nở dê Lý Nặc Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra không có người biết hư linh cảnh ở nơi nào, nó hẳn là cũng cùng chúng ta vị trí không gian không một cái nữa không gian. Nó cũng là cổ tu người lấy quảng đại thần thông khai mơ không gian, bất quá nó không gian phạm vi có thể ma môn bảo khố phần lớn, mà lại theo phụ thân ta bút ký ghi chép, hư linh cảnh tựa hồ là cổ tu người một cái chiến trường di tích, không chỉ có rất nhiều vẫn lạc cổ tu người bảo vật. Đồng thời bởi vì hư linh cảnh tới, linh khí sung túc, đồng thời không có bất kỳ người nào, bên trong có rất nhiều thành thục thiên tài địa bảo. Đương nhiên cũng có rất nhiều nguy hiểm, như bên trong hung thú phá lệ lợi hại, vài chỗ bởi vì là thời gian quá lâu, hoặc là khả năng bởi vì lúc ấy những tu giả kia chiến đấu quá kịch liệt, khiến cho không gian có chút không ổn định, sinh ra rất nhiều vết nứt không gian. Nói tóm lại là hư linh cảnh là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, Lý Nặc Lâm làm sau cùng tổng kết. Tô Lâm bĩu môi, bất đắc dĩ nói ra xem như kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chúng ta tìm không thấy, vẫn là không có chứng dùng a. Tuy nhiên Lý Nặc Lâm nói, tuy nhiên chúng ta tìm không thấy hư linh cảnh, nhưng là chúng ta lại là có biện pháp tiến vào. Nghe Lý Nặc Lâm nói có biện pháp tiến vào, Tô Lâm con mắt không khỏi đống nhiên sáng lên, quay người hai tay nắm lấy Lý Nặc Lâm cánh tay, kích động nói có biện pháp nào. Chương 1095, bước đi liên tục khó khăn. Mượn dùng hư linh kính, Lý Nặc Lâm nói ra. Có ý tứ gì? Tô Lâm có chu tờ mơ hồ, không hiểu rõ Lý Nặc Lâm miệng hư linh kính là cái gì. Hả, ta nói như vậy, có một loại cùng tấm gương không sai biệt lắm bảo vật, nó có thể liên thông hư linh cảnh, bằng vào hư linh kính, có thể tiến vào hư linh cảnh tới. Cho nên chúng ta đem cái kia bảo vật xưng là hư linh kính, chỗ nào có thể tìm được hư linh kính? Tô Lâm hỏi, hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn tìm tơ y hư linh kính, sau đó tiến vào hư linh cảnh tới. Cái này bảo khố tới có 5 mặt hư linh kính, Lý Nặc Lâm nói, đương nhiên, tam phái tới cũng có số lượng, có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là chắc chắn sẽ không ít, bởi vì hư linh cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần. Mỗi lần tam phái tiến vào người là nhiều nhất băng hỏa hành lang tới, trừ Tô Lâm bên ngoài, người khác ngược lại là đều đến giao lộ. Tại giao lộ cách đó không xa có 2 cái thông đạo, mà tại thông đạo lối vào bên ngoài, còn đều toát ra một khối cao chừng 3-4 xích bia đá. Một cái viết băng tinh đường, một cái viết lòng đất dung nham nói chờ mấy chữ cổ. Không ít tu giả hơi do dự một chút, cân nhở ả cờ đến chính mình công pháp đặc điểm về sau. Vượt lên trước hướng về thông đạo cửa vào mà đi. Bất quá, bọn họ mới vừa đi tới lòng đất dung nham đường ngoài thông đạo, người còn không có đi vào đâu, có một cỗ khiến người ta hoa mắt chóng mặt nóng rực chi phong cùng gây mũi cùng cực quái dị vị đạo hướng mặt thổi tới, khiến người ta lập tức cảm giác lưỡi khô đứng lên. Tới nỗi băng tinh đường bên ngoài, lại có màu trắng băng hàn chi khí từ bên trong không ngừng toát ra, cũng ẩn ẩn có cuồng phong chặt tiếng khóc, khiến người ta nhìn khắp cả người phát lạnh. Tiểu Lâm ca không tại, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn lấy thông đạo cửa vào, mở miệng hỏi. Mọi người còn chưa mở lời, Thái Dương kỵ sĩ Apollo lại là mở miệng, các người đi theo ta đi, xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể lẫn nhau chiếu cố một hai. Apollo tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mị Na ở một bên tức giận nói ra, người tốt có mặt nói chiếu cố một hai, nếu không phải ngươi lôi kéo chúng ta Tiểu Lâm ca xông vào cửa đã tới. Tiểu Lâm ca làm sao lại biến mất đâu, không phải muốn chiếu cố một hai à, hiện tại Tiểu Lâm ca người đâu? Nghe Mỹ Na không chút khách khí lời nói, ạ bộ lộ nhất thời lộ ra một mặt xấu hổ thân sắc. Nói thật, Tô Lâm ném, thật không trách hắn. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, rõ ràng chính mình là theo chân Tô Lâm cùng một chỗ tiến đến, mà lại mọi người cũng đều là giống nhau bị truyền tống đến thông đạo lối vào. Vì cái gì Tô Lâm biến mất không thấy gì nữa đâu, thật sự là quá quái lạ. Lúc này, Dương Tiêu mở miệng. Tô Lâm không tại, Dương Tiêu làm xích long đoàn lính đánh thuê đại não, tự nhiên muốn phụ trách dạy chỉ huy trách nhiệm. Tốt, Dương Tiêu nhìn Mỹ Na liếc một chút, sau đó nói mọi người đừng bảo là, không muốn nội chiến Tiểu Lâm ca cũng chỉ là mất tích mà thôi, cũng không phải xảy ra chuyện gì thế, nhưng là Mỹ Na còn muốn nói điều gì, nhưng lại là trực tiếp bị Dương Tiêu cắt đứt. Không có cái gì có thế là, làm sao chẳng lẽ mọi người đối Tiểu Lâm ca không có có lòng tin sao? Dương Tiêu hỏi ngược lại, nhất thời tất cả mọi người không lời nói. Mỹ Na cũng coi như lạnh hừ một tiếng, sau đó im miệng. Nhưng mà, Apollo đem Tiểu Lâm ca ném, đây là sự thật, lời nói xoay chuyển. Dương Tiêu nhìn lấy Apollo, mở miệng nói Tiểu Lâm ca mang bọn ta tiến đến là đoạt bảo, chúng ta tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Hiện tại Tiểu Lâm ca đã bị Apollo ngươi cho mất, vậy ngươi phải phụ trách đem chúng ta dẫn đi cái này Apollo một trận do dự. Vâng, Apollo ngươi đem chúng ta Tiểu Lâm ca mất, nếu là không đem chúng ta mang qua cái này băng hỏa hành lang, có thể không thể nào nói nổi. A nghe được Dương Tiêu lời nói, Xích Long đoàn lính đánh thuê phối hợp lâu như vậy, từ nóng biết ý hắn. Apollo thực lực rất rõ ràng bọn họ mạnh, đi theo Apollo đi, rõ ràng sẽ an toàn không ít. Tốt, Apollo ngâm lại, sau đó quét mắt một vòng thông đạo cửa vào, nói theo ta đi lòng đất dung nham nói, chúng ta thần thánh giáo đình công pháp cũng có thể tác dụng. Nói hắn nhanh chân hướng về lòng đất dung nham đạo nhân miệng đi đến, đồng thời mở miệng nói mọi người theo sát ta, mọi người theo sau lưng Apollo, hơi yên tâm một chút. Apollo vừa mới vừa đi tới thông đạo cửa vào, một cô gió nóng theo thông đạo hướng mặt thổi tới, để vừa mới đứng ở chỗ này mọi người lập tức có chửa chỗ nóng lô một bên thiêu đốt cảm giác. Apollo không khỏi cau mày một cái, sau đó ngưng thần hướng về trong thông đạo bộ nhìn lại. Thông đạo chỉ có cao 3-4 mét bộ dáng, cũng không tính như thế nào cao lớn, nhưng phía trước gần ẩn tràn ra chói mắt hồng quang, khiến người ta có chút nhìn thấy mà giật mình. Apollo liếm liếm có chu tờ phát khô bờ môi. Hít một hơi thật sâu, sau đó nói mọi người cẩn thận, mắt hiện lên một sợi ngoan sắc, lúc này từng bước một đi đến. Mà Dương Tiêu bọn họ thì là nhìn nhau, sau đó khẽ cắn môi, cũng là theo chân Apollo đi vào lòng đất dung nham đường tới. Mỗi một bước địa phóng ra, tất cả mọi người có thể cảm thấy không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ lớp 10 phân. Bọn họ không phải nhóm đầu tiên tiến vào lòng đất dung nham đạo nhân, trước đó đã có không ít tu giả xuống tới. Thế nhưng là tiến vào những tu giả kia cũng không hề tưởng tượng sự nhanh chóng thông qua lòng đất dung nham nói, phản mà hành động chậm chạp, như là rùa bò. Bảo khố tầng thứ nhất huyễn cảnh như thế khó khăn, tầng thứ hai băng hỏa hành lang làm sao có thể dễ dàng như vậy thông qua đâu. Mọi người đi đại khái 13-14 gạo bộ dáng về sau, tốc độ cũng cùng những tu giả kia mở dạng, biến chậm chạp không, như là rùa bò mở dạng, cũng không còn cách nào giống mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm như vậy thông dong. Không chỉ có bởi vì trong thông đạo bộ nhiệt độ rất cao, cũng bởi vì tại lối đi này tới, vờ ơ y ma theo lấy bo nở hà nở đi càng dài, bên trong trọng lực vậy mà bắt đầu ẩn ẩn tăng thêm. Mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm còn không có cảm giác gì, đi mười mấy mét về sau, tất cả mọi người cảm thấy mình giống như có một vài mười cân bao lớn phía trước tiến. Lại thêm thỉnh thoảng thổi tới một lượng cố gió nóng, thổi mọi người mặt địa ra thịt ẩn ẩn có chút đau nhức. Cái này hay là bởi vì Dương Tiêu bọn họ đều là thể tu, thân thể cường tráng nguyên nhân, những luyện khí đó tu giả bọn họ còn không chịu nổi, lúc này đã bị bọn họ bỏ lại đằng sau có không ít luyện khí tu giả. Sóng nhiệt cuồn cuộn, như cùng ở tại lồng hấp một trong dạng, mọi người cũng cảm giác mình sắp bị nướng chín một dạng. Nhanh, mau nhìn một khoảng ngàn năm hỏa linh chi ở thơ y điếm na y, không biết người nào hô to một tiếng, sau đó đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Cái kia hỏa linh chi dáng dấp cực bí ẩn, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là phân biệt không được. Nhất thời, có cách gần đó tu giả cắn răng tiến lên, muốn ngắt lấy viên kia hỏa linh chi. Bất quá Apollo cùng Dương Tiêu bọn họ cũng không có động, bởi vì bọn hắn biết, xem như ngươi hai tới, cái kia hỏa linh chi sau cùng cũng không nhất định là ngươi. Chương 1096, đoạt bảo. Quả không phải vậy. Cái kia cái thứ nhất hái tới hỏa linh chi tu giả còn chưa kịp cao hứng, một đạo hàn quang hiện lên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hỏa linh chi rời hắn mà đi. Đồng thời cùng lúc rời đi hắn chả có hai cánh tay hắn, mà bởi vì vừa mới na hàn chỉ riêng quá nhanh nguyên nhân, thậm chí cái này tu giả tại hỏa linh chi đến một cái khác tu giả trong tay về sau, hắn đều chưa kịp phản ứng. Cái này tu giả hắn vừa định xuất thủ, chuẩn bị đem thuộc về mình hỏa linh chi cho cướp về. Nhưng là lúc này mới phát hiện cánh tay mình đã không có. Hưu máu tươi cuồn phún, vẩy vào thông đạo tới, bị nhiệt độ cao cấp tốc sấy khô. Đương nhiên, hắn là ra không tay, bởi vì hắn không có tay. Mà hỏa linh chi đối với tu giả tới nói, không chỉ có thể làm luyện thể làm thuốc, tính toán là đối với luyện khí tu giả cũng có thể để bạt chân khí nội kình, cho nên mọi người mười phần đỏ mắt hướng về đạt được hỏa linh chi người kia công tới. Dù sao, dạng này hỏa linh chi tính toán tại bên ngoài gặp được, cũng không tới phiên bọn họ tranh đoạt, chỉ là những cái kia không phải ba môn điệu tiên cảnh giới cường giả hội tranh bể đầu. Những cường giả kia nhưng không có Côn Lôn Thục Sơn còn có Thiên Âm Tự như vậy tài đại khí thô, thiên tài địa bảo vô số, dạng này ngàn năm hỏa linh chi đủ để cho bọn họ ra tay đánh nhau. Mà lần này hỏa linh chi sở dĩ may mắn thoát khỏi, thứ nhất là bởi vì những điệu tiên cảnh giới đó cường giả đi quá nhanh, không có cẩn thận tìm kiếm. Dù sao thực lực bọn hắn tuy nhiên tại ma môn bảo khố bị áp chế, nhưng là tính toán bị áp chế, cũng không phải bình thường điệu tiên cảnh giới phía dưới cường giả có thể đối kháng. Thứ hai khả năng cái này bảo khố tới có đồ vật gì cái này tầng 2 tới thiên tài địa bảo càng thêm chân quý, cho nên bọn họ mới có thể không chút nào dừng lại rời đi nơi đây. Mà thứ ba, làm theo là một loại khả năng, đó là lối đi này tới. Khả năng có quái vật gì liền điệu tiên cảnh giới cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc đối mặt, cho nên bọn họ thừa dịp quái vật kia không tỉnh lại nữa, mau chóng rời đi nơi này. Dù sao, liền tầng thứ nhất huyễn cảnh chi đô có 3 đầu quái thú tại chờ đợi, mà lại còn không có bảo vật gì. Mà tầng thứ 2 tới có thiên tài địa bảo, muốn nói không có cái gì thủ hộ quái thú, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Dù sao ma môn bảo khố tới cũng không phải cái gì soát phân luyện cấp nơi tốt, ở chỗ này, không cẩn thận, có thể sẽ ném tính mạng mình. Không chỉ có đến từ bảo khố nội bộ uy hiếp, còn có đến từ thân là tu giả uy hiếp. Trang diện cực hỗn loạn, mặc dù mọi người thực lực đều bị bảo khố áp chế, nhưng là mọi người vì hỏa linh chi, vẫn là rất liều, từng cái tại lòng đất dung nham đường tới bắt đầu trần truồng sáp lá cả. Chúng ta muốn hay không qua đem hỏa linh chi cho nhiều xuống tới Thái Dương kỵ sĩ ạ bổ lộ nhìn hôn chiến tới mọi người liếc một chút. Sau đó đôi Dương Tiêu hỏi, bởi vì hắn biết, Tô Lâm không tại lời nói, Xích Long đoàn lính đánh thuê là Dương Tiêu nói tính toán. Dương Tiêu nhìn xem những tu giả kia, ước định một chút thực lực đối phương, sau đó lại đối một chút bên mình thực lực, sau đó hỏi tham làm nhưng là hỏa linh chi làm sao chia đâu. Dương Tiêu hỏi ra một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Dù sao, Apollo cùng mình không phải một đám. Bọn họ đến hỏa linh chi có thể dự dụng. Sau đó mọi người cùng nhau ngâm trong bồn tắm. Nhưng là Apollo đâu, Dương Tiêu bọn họ khẳng định là sẽ không mời Apollo qua cua bọn họ thuốc tắm, tối đa cũng là mời Apollo qua cái đại bảo vệ sức khỏe. Nhưng là mời cái đại bảo vệ sức khỏe giá trị hoàn toàn không có cách nào cùng hỏa linh chi giá trị tướng, cho nên bọn họ đến sự tình thương lượng trước tốt, nếu không lời nói, sau cùng bọn họ tuy nhiên từ những tu giả kia trong tay đem hỏa linh chi cho đoạt đến. Nhưng là bởi vì chia của không đồng đều nguyên nhân, người một nhà đánh nhau, cái kia náo nhiệt. Giống bọn họ thông minh như vậy người, khẳng định không thể làm dạng này sự tình. Cho nên, này làm sao chia của, đó là trước hết nói tốt, nếu không Dương Tiêu bọn họ tình nguyện từ bỏ hỏa linh chi. Mà hỏa linh chi tạm thời cũng chạy không thoát, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng cho mình tại đàm phán thời điểm, cái kia cờ ơ mở tới hỏa linh chi người cho trượt. Hỏa linh chi ta không muốn. Cho các ngươi ạ bổ lộ rất là ha ho phò nở dê nói ra bất quá, đằng sau nếu như gặp phải ta cần muốn đồ vật, ta cần muốn các ngươi giúp ta giúp ngươi ngược lại là có thể. Dương Tiêu ngẫm lại, nói nhưng là, chúng ta có một cái điều kiện gì ạ bổ lộ hỏi. Đó là nếu như đối phương là điệu tiên cảnh giới cao thủ, chúng ta có quyền lợi cự tuyệt. Dương Tiêu cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đần độn đáp ứng đối phương. Ạ bổ lộ thực lực mặc dù không có minh xác triển lộ qua, nhưng là đã ạ bổ lộ cùng Tô Lâm nói chuyện ngang hàng, cái kia ạ bổ lộ thực lực chí ít cũng coi như Tô Lâm cấp bậc này. Mà Tô Lâm địch nhân có rất nhiều là điệu tiên cảnh giới cao thủ, cái kia ạ bổ lộ cũng có khả năng có dạng này địch nhân. Bọn họ có thể vì Tô Lâm theo điệu tiên cảnh giới cường giả liều mạng, nhưng là không lại bởi vì ạ bổ lộ qua tìm điệu tiên cảnh giới cường giả liều mạng. Ạ bổ lộ hơi do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu, nói tốt ta đáp ứng các ngươi. Mặc kệ, nếu như đối phương là Tô Lâm địch nhân đâu, như gờ giúp 935 tổ chức người, các ngươi cũng không xuất thủ sao. Nghe được ạ bổ lộ lời nói, Dương Tiêu sầm mặt lại, nói nếu như ngươi thật có thể chứng minh đối phương là gờ giúp 935 tổ chức người, dù là đối phương là điệu tiên cảnh giới cường giả, chúng ta cũng cùng hắn không chết không thôi, có ngươi câu nói này, ta yên tâm. Ạ Bổ Lộ nói xong, chúng ta có thể động thủ. Lúc này cái kia tu giả tới một nhóm người đã chiếm phong, bọn họ vừa đánh vừa lui. Hiển nhiên bọn họ đã thừa dịp Dương Tiêu bọn họ cùng Ạ Bổ Lộ đàm phán thời điểm, cũng là đạt thành một cái hiệp nghị. Trung quanh những tán tu kia à, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là, lúc này, Ạ Bổ Lộ cùng Dương Tiêu bọn họ xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt công phu, Dương Tiêu bọn họ đem đối phương đè chế. Ạ Bổ Lộ cơ hồ không có phí khí lực gì, từ tên kia nhìn như rất lợi hại tu giả trong tay đem hỏa linh chi cho đoạt đưa tới tay, đồng thời hời hợt thuận tay đem đối phương cho giết. Lần này, thế nhưng là chấn nhiếp không ít người. Nhất thời không người nào dám tiếp tục tiến công, dù sao Dương Tiêu thực lực bọn hắn cũng không kém, hơn nữa còn là thể tu, tại ma môn bảo khố tới, rất là chiếm ưu thế. Theo thế tục thế giới một trong dạng, có tiền ngươi cũng phải có mệnh mới có thể hoa. Tại tu luyện giới, đó là có thiên tài địa bảo, ngươi còn sống mới có thể hưởng dụng. Mệnh đều không có, muốn cái kia thiên tài địa bảo có cái chứng dùng không phải có câu nói xong sao còn sống, còn có hy vọng. Chết, cái kia cái gì cũng không có. Ạ Bổ Lộ nhìn lấy mọi người, vuốt vuốt trong tay hỏa linh chi, sau đó cười hỏi thăm mọi người còn muốn tiếp tục không, nếu như không tiếp tục lời nói, vậy chúng ta còn có việc, đi trước ga không có người động, nhưng là tất cả mọi người không có cam lòng. Dù sao hỏa linh chi gần trong gang tấc, nhưng là cảm giác lại là cách xa nhau chân trời. Rốt cục, có một cái tu giả nhịn không được, hắn hô to một tiếng, chúng ta xông lên à, ta không tin một mình hắn có thể giết sạch chúng ta. Chương 1097, gian nan tiến lên. Cái này tu giả khẩu hiệu hô rất lợi hại để ý, cũng rất lớn âm thanh, bởi vì hắn đúng là thực tình muốn hô mọi người cùng nhau đem Ạ Bổ Lộ cùng hỏa linh chi cho lưu lại. Đương nhiên, nếu như Ạ Bổ Lộ nguyện ý giữ hỏa linh chi lại, chính mình đi, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Đáng tiếc là, hắn hiệu triệu cũng không có cái gì chứng dụng, kết quả chỉ có một mình hắn hướng về Ạ Bổ Lộ phóng đi, còn lại những chuyện lặt vặt kia lấy tu giả, không có một cái nào ra tay với Ạ Bổ Lộ. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải Ạ Bổ Lộ đối thủ. Quan trọng hơn là bọn họ sợ chết. Tục ngữ nói tốt, chết đuối, đều sẽ bơi lội. Xảy ra tai nạn xe cộ, đều là lái xe nhanh. Quảng chi chết, bình thường đều là sống được lâu. Cái này tu giả lá gan rất lớn, cho nên hắn nhất định sống không lâu. Không phải sao, hắn vừa mới vọt tới Ạ Bổ Lộ phụ cận, còn chưa kịp xuất thủ, thấy hoa mắt, cảm giác mình cổ căng một cái, cả người bị Ạ Bổ Lộ xách trong tay. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái này tu giả cổ bị Ạ Bổ Lộ cho vặn gãy. Ạ Bổ Lộ vì chấn nhiếp hắn tu giả, trực tiếp làm ra mình có thể tại cái này ma môn bảo khố tóc vung thực lực mạnh nhất, đem cái này tu giả cho miểu sát. Thậm chí cái này tu giả đều không có thấy rõ ràng Ạ Bổ Lộ là thế nào xuất thủ. Đương nhiên, hiệu quả là có. Những tu giả kia chỉ là không có hành động, cũng không phải là không tâm động. Nhưng là cái này tu giả hạ tràng, lại là cho bọn hắn vào đầu tới một chậu nước lạnh, cho dù là tại cái này khiến người ta cảm thấy khô nóng không lòng đất dung nham đường tới, cũng làm cho người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đem cái này tu giả thi thể ném ở một bên, Ạ Bổ Lộ giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Hỏi thăm còn có muốn lưu lại chúng ta sao, nhìn thấy không có người nói chuyện. Ạ Bổ Lộ cho Dương Tiêu đánh một mắt sắc, sau đó một đoàn người tiếp tục dọc theo lòng đất dung nham đường hướng về phía trước mà đi. Đương nhiên, một đường bọn họ cũng phát hiện một chút dược thảo, chỉ bất quá những dược thảo kia cùng hỏa linh chi đứng lên, hoàn toàn không lại một cái cấp bậc. Nhưng là chỉ cần dược thảo nếu như thả ở bên ngoài lời nói, cũng coi là thiên kim khó cầu, Dương Tiêu bọn họ không có lãng phí. Toàn bộ đều ngắt lấy đứng lên. Tiến lên mấy chục mét về sau, mọi người áp lực lần nữa tăng gấp bội. Lòng đất dung nham đường nhiệt độ lần nữa thăng một cái cấp bậc, cảm giác giống như là muốn đem người nhóm lửa một dạng. Đột nhiên, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên. Một đường màn sáng màu đỏ ngăn trở đường đi. Ạ Bổ Lộ đang nhìn tường ánh sáng số mắt về sau, một đầu xông tới. Bởi vì hắn phát hiện tại màn sáng đằng sau, có mấy cái đóa hỏa liên hoa rất là may mắn không có bị người ngắt lấy. Mà lại Ạ Bổ Lộ còn nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, xem ra có hắn tu giả lúc này cũng là đi tới. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn lần nữa đại chiến một trận. Dương Tiêu bọn họ nhìn thấy Ạ Bổ Lộ động tác, cũng là không chút do dự, một đầu đâm vào màn sáng màu đỏ tới. Nhưng là, sau khi đi vào, bọn họ bắt đầu hối hận. Mọi người tại cái kia lóa mắt hồng quang một trận đầu nặng chân nhẹ về sau, nguyên bản khủng bố nhiệt độ cao vờ ơ y ma lại một lần nữa thăng cấp làm kinh khủng hơn nhiệt độ cao. Sóng nhiệt giống là quái thú một dạng khí thế hung hung tuân ra hướng lấy bo nở hà nở không ngừng mà đến, để bọn hắn lúc đầu đã nhanh muốn bị sấy khô thân thể, lần nữa biến lung lay sắp đổ đứng lên. Apollo tình huống cũng dương tiêu bọn họ tốt không bao nhiêu, bất quá hắn đến là địa tiên cảnh giới cường giả, nhanh chóng ngắt lấy mấy cái đóa hỏa liên hoa về sau, trước tiên ở chính mình miệng nhét mấy cái cánh hoa, sau đó giao cho dương tiêu bọn họ mấy cái đóa. Nói tranh thủ thời gian mỗi người ăn mấy cái cánh hoa để ngăn cản cái này nhiệt độ cao vạn vật tương sinh tương khắc, đã hỏa liên hoa sinh trưởng ở chỗ này, trong cơ thể nó, từ nóng là có tới nhiệt độ cao thuộc tính. Mọi người nếm qua về sau, mới hơi cảm thấy dễ chịu một chút. Đồng thời cũng coi như hướng về bốn phía đại lượng chung quanh huyễn cảnh. Màu đo núi đá, màu nâu thổ địa, phát ra các loại lấy hồng quang ba o tha cờ hờ, đỏ thấm mà mơ hồ sóng nhiệt thủy triều lên xuống. Hết thể đều là hỏa một dạng nhan sắc. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi nhiệt khí, cảm giác mình phổi tựa hồ cũng muốn nổ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nơi này không khí, tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Mọi người tâm tình không khỏi biến âm trầm xuống, nếu là ở cao như vậy âm dưới, chỉ đi 1-2 giờ lời nói, mọi người còn có thể kiên trì một chút. Nhưng nhìn cái kia kéo dài hành lang thông đạo, ai biết còn bao lâu nữa mới có thể đi đến cuối cùng đâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Apollo nói ra, thời gian là rất lợi hại chân quý, bọn họ cũng không thể ở chỗ này nghỉ ngơi, hoàn toàn là muốn chết hành vi. Tốt, Dương Tiêu khẽ cắn môi, sau đó quát chúng ta còn có thể kiên trì nói xong, liền theo sau lưng Apollo tiếp tục đi tới. Không bao lâu, Apollo lần nữa dừng lại, nguyên nhân rất đơn giản, trước mặt bọn hắn đường đi bị ngăn trở. Thực vật. Nơi này lại có một nửa bắp chân cao dã cỏ. Nhìn qua những này cỏ dại, mọi người không khỏi nhíu mày, cái này rõ ràng không phải thiên tài địa bảo gì, cũng không phải dược thảo, thu thập cũng không có tác dụng gì. Không chỉ có phía trước thông đạo mọc đầy loại này màu đỏ cỏ dại, liền vách tường tới cũng coi như, hoàn toàn đem mọi người đường đi cho phong kín. Cũng là nói, nếu như bọn họ tiếp tục đi tới lời nói, cái kia nhất định phải đạp cỏ mà đi. Apollo do dự một hồi, sau đó nói cho Dương Tiêu bọn họ chờ một lát các loại, chính mình trước đi dò thám đường lại nói. Dương Tiêu bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối, có người cho dò đường, bọn họ cầu còn không được đây. Mà khi Apollo song chân vừa bước tiến cỏ dại trồng chất lúc, hắn cuối cùng biết lòng đất dung nham đường đáng sợ. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì cỏ dại a? Rõ ràng là từng cây nóng rực đỏ bừng lợi kiếm, chẳng những sắc bén không. Bám vào cái kia khủng bố đến nhiệt độ cực kỳ cao, càng làm cho hắn ăn không nhỏ đau khổ, cảm giác muốn đặt mình vào tại quá giả quân bắt quái lô tới, chính mình là cái kia bị luyện tôn ngộ không. Doa đến Apollo tranh thủ thời gian lại nhét mấy cái cánh hỏa liên hoa cánh hoa cửa vào, cố nén khó chịu, Apollo mở miệng nói cái này cỏ dại rất khủng bố, mọi người cẩn thận một chút vừa nói, Apollo cũng là đi về trước qua. Dương Tiêu bọn họ nhìn nhau. Sau đó cũng coi như cắn mấy cái cánh hỏa liên hoa cánh hoa, tiến vào bụi cỏ dại tới, sắc mặt nhất thời đại biến. Nửa người cảm giác còn tốt, nhưng là tự đại chân phía dưới bộ phận, lại truyền tới trận trận nhói nhói, để mọi người rất nhiều bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Bất quá đã Apollo có thể nhìn thụ, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Từng cái tuy nhiên đau đến sắc mặt đã bắt đầu vặn mẹo, nhưng là bọn họ vẫn là cắn răng kiên trì theo sau lưng Apollo. Hướng về bụi cỏ dại một chỗ khác đi đến. Tại băng hỏa hành lang một bên khác, cũng là băng tinh đường, cùng lòng đất dung nham đạo nhất dạng, cũng giống như vậy nguy hiểm. Chỉ bất quá băng tinh đường là lạnh lẽo, loại kia có thể đem thân thể người huyết dịch đông cứng lạnh lẽo. Đã có không ít tu giả phía trước tiến đường, vĩnh viễn biến thành băng tinh đường băng điều phong cảnh. Chương 1098, suy nghĩ nhân sinh. Tại băng tinh lộ một chỗ, một vị ba mươi mấy tuổi xinh đẹp thiếu phụ chính do dự nhìn lấy trước mắt băng tinh sông. Tại đường sông tới, trừ một cây chiều rộng nửa mét tứ phương thạch trụ bên ngoài, ước rộng 20 mét màu băng lam đường sông nằm ngang ở nàng tiến lên địa lộ. Nhìn qua đường sông đã biến thành băng điêu mọi người, xinh đẹp thiếu phụ song mi nhíu chặt, nhìn ta thấy mà yêu bộ dáng, nhưng là do dự một hồi về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thực sự cái kia hình tứ phương thạch trụ. Cái này xinh đẹp thiếu phụ song chân vừa bước cây cột, nhất thời một khuôn mặt tươi cười hoàn toàn bà tờ đầu và nở ve ho, lộ ra không vẻ thống khổ. Hiển nhiên thạch trụ nhiệt độ thấp dọa người. Dù cho nàng một thân vì tu giả thể chất, chịu đau khổ vẫn là không nhẹ. Bất quá, cô gái này tu giả hiển nhiên cũng là tâm trí kiên nghị hạng người, bằng không cũng sẽ không chạy tới nơi này tới lấy bảo bối. Nàng cắn răng về sau, vẫn chậm rãi dọc theo thạch trụ một chút xíu hướng về phía trước chuyển rời đi đến, một mặt cẩn thận thần sắc. Ngay từ đầu tiến lên vô cùng thuận lợi, để cho nàng bình yên vô sự đi qua gần nửa đoạn, nhưng là, khi nàng nhanh tới gần thạch trụ cầu tâm lúc, đồng nhiên một cỗ ẩm ẩm khẽ kêu âm thanh từ đằng xa truyền đến. Xinh đẹp thiếu phụ không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, ngẩng đầu hướng về băng tinh đường sông phương nhìn lại. Kết quả dọa đến sắc mặt nàng trắng bệch không, đồng nhiên kinh hoàng đứng lên một cỗ mãnh liệt chi cực gió lốc dọc theo đường sông đang từ đến dưới tuân ra mà đến, hóa thành một đầu u ám cự long, dương nanh múa vướt trong nháy mắt đến thạch trụ trước mặt, đem sắc mặt trắng bệch nữ tu người một chút quấn tại bên trong. Một tiếng sắc nhọn tuyệt vọng âm thanh truyền đến. Nữ tu người thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, tại băng tinh đường sông mặt băng tới, ánh sáng màu lam lóe lên, sau đó một tòa hình người băng điêu ra hiện ra tại đó, mà hình người băng điêu bóng người, rõ ràng là vừa mới xinh đẹp thiếu phụ, lúc này nàng biểu lộ hoảng sợ, nhìn sinh động như thật bộ dáng. Lúc này Apollo cùng Dương Tiêu mọi người cũng là dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, thần sắc có chút sững sờ. Bọn họ một số người nhanh chóng thông qua bụi cỏ dại về sau, khôi phục bình thường tốc độ, so sánh may mắn là, bọn họ tại qua bụi cỏ dại thời điểm, không có cái gì tổn thương, chỉ là tiêu hao thể lực có chu tờ đại mà thôi. Nếu như nói bụi cỏ dại đối với bọn hắn tới nói qua 10 phần gian nan lời nói, cái kia trước mắt xuất hiện tình cảnh đối với bọn hắn tới nói, là tuyệt vọng. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện mênh mông màu đo sa mạc, không tệ hồng nhan sắc hạt cát, hồng nhan sắc cồn cát. Cảnh tượng quái quỷ này, tự nhiên để mọi người có chút bất an, không dám mạo hiểm nhưng đi vào. Bởi vì cái này màu đo sa mạc thật sự là quá tốt đẹp lớn, vô biên vô hạn, căn bản là không có cách đi theo đường vòng. Tuy nhiên bọn họ không biết băng tinh đường tới có cái gì, nhưng là tại lòng đất dung nham đạo kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm về sau, bọn họ suy đoán băng tinh đường khẳng định QNZ không dê ra NZ. Bằng không tại sao cùng lòng đất dung nham đường nổi danh đâu, tuy nhiên không biết sa mạc tới có nguy hiểm gì, sa mạc về sau lại có nguy hiểm gì đang chờ bọn họ, nhưng là Tô Lâm biến mất, Dương Tiêu Lâm Phong bọn họ không thể không tiếp tục đi tới. Bọn họ muốn tìm tới hắn, cho dù là hắn thi thể. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại mọi người do dự thời điểm, sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, sau lưng bọn họ xuất hiện một đám người. Apollo bọn họ không khỏi nhìn lại, nhất thời thấy rõ ràng người tới, bởi vì bọn hắn thật sự là quá nổi danh. Một cái là Thiên Âm Tự Hòa Thượng đầu trọc, mặt khác một đám người thì là Côn Lôn phái tu giả. Hai nhóm người cơ hồ là đồng thời đến nơi này, khi nhìn đến đối phương thời điểm, đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương đều chọn đi lòng đất dung nham no y sững sờ song song, chợt riêng phần mi nhờ lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ cũng không phải rất thích hợp. Dù sao tại tam phái tới, bản thân là cạnh tranh quan hệ, không chỉ có giữa các môn phái cạnh tranh với nhau, liền môn hạ đệ tử cũng giống như vậy, cho nên lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt đồng thời rơi vào một ạ bổ lộ cùng Dương Tiêu cầm đầu mọi người thân thể thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có hắn tu giả tốc độ bọn họ còn nhanh hơn. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn Dương Tiêu bọn họ, tốc độ khẳng định không có Thiên Âm Tự cùng Côn Lôn phái tốc độ nhanh, nhưng là có Apollo cái này địa tiên cảnh giới cao thủ phối đầu, tốc độ tự nhiên không giống nhau. Bọn họ ánh mắt lướt qua Dương Tiêu bọn họ, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút về sau, rơi vào Apollo thân thể. Sau đó bọn họ tâm đồng lúc dâng lên một cái ý niệm trong đầu cao thủ. Tại khủng bố như thế giới nhiệt độ, này người vẫn là mặt không đổi sắc. Toàn thân vờ ơ y mà không có một tia mồ hôi xuất hiện, bởi vậy có thể gặp đối phương tu vi cực cao. Vốn đang đánh lấy cái gì mang tâm tư bọn họ, trong nháy mắt thu liễm. Cái thế giới này là tàn khốc như vậy cùng hiện thực, ngươi có thực lực, ngươi mới có thể thu được khách nhân tôn trọng, ngươi có thực lực, ngươi mới lời nói có trọng lượng. Lúc này Thiên Âm Tự cùng mở không người ánh mắt cũng là rơi ở phía trước màu đo sa mạc tới, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Hiển nhiên bọn họ nhìn thấy cái này sa mạc, trong lòng cũng rất lợi hại sợ hãi. Có thể là bởi vì bị Tô Lâm cho đánh, không chí hòa thượng cùng không hư hòa thượng đều chôn ở đội ngũ sau cùng không, cũng không nói chuyện. Thiên âm tự bên này đổi một cái Dương Tiêu bọn họ cũng không nhận ra đại hòa thượng vì mới đại biểu. Nơi này, thật đúng là đầy đủ tà môn. Đại hòa thượng này một vừa nhìn quỷ dị màu đo sa mạc, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, mặt đồng dạng có chút do dự ý tứ. Mà Côn Lôn phái bên kia người phụ trách thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua màu đo sa mạc, không nói một lời. Ước chừng qua mấy chục giây bộ dáng, Côn Lôn phái người phụ trách đột nhiên cười đối Dương Tiêu cùng ạ bổ lộ bọn họ hỏi thăm vị bằng hữu này, các ngươi đến chúng ta sớm, không biết các ngươi đối cái này màu đo sa mạc có cái gì giải, chúng ta cũng là vừa vặn đến, cho nên đối cái này màu đo sa mạc không có cái gì giải. Ạ bổ lộ lạnh lùng lắc đầu. Vậy các ngươi có thể từng nghĩ tới qua phương pháp Côn Lôn phái người phụ trách hỏi lần nữa? Cũng không có ạ bổ lộ lần nữa lắc đầu. Đồng thời tâm lý thầm mắng, cái này nha có phải hay không thiểu năng trí tuệ, muốn là chúng ta nghĩ đến biện pháp, còn mẹ hắn dùng ở chỗ này chờ ạ, sớm giết đi qua. Vậy các ngươi không có phái người vào xem sao Côn Lôn phái người lại hỏi? Không có ạ bổ lộ vẫn là lắc đầu, nói chúng ta cũng không biết có nguy hiểm gì. Cho nên không dám tùy tiện tiến vào mà lúc này đây, Côn Lôn phái một người khác tựa hồ đối với ạ bổ lộ trả lời rất là bất mãn, không khỏi tức giận nói ra cái này cũng không có, cái kia cũng không có, các ngươi vừa mới ở chỗ này đến là đang làm gì, đối phương khẩu khí thật không tốt, để ạ bổ lộ rất là khó chịu. Đương nhiên Dương Tiêu bọn họ sắc mặt cũng rất là khó coi, bọn họ hỏi như vậy là mấy cái ý tứ trả nở dê lẽ lại. Thật đem mình làm thủ hạ bọn hắn sao, cho nên... Dương Tiêu nhìn lấy bo nở hà nở, sau đó mở miệng nói chúng ta vừa mới đang tự hỏi nhân sinh, nếu như cái từ này quá phức tạp, ngươi quy lý giải không nói gì, nói đơn giản một chút, đó là chúng ta vừa mới đang ngẩn người. Chương 1099, tử vong sa mạc. Con mẹ nó ngươi muốn chết Côn Lôn phái người nghe Dương Tiêu nói như vậy, nhất thời giận. Bởi vì Dương Tiêu câu nói này, rõ ràng là tại đùa hắn. Côn Lôn phái đại biểu là cái gì? Côn Lôn phái là hoa hạ tu luyện giới đại biểu. Theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ hoa hạ sở hữu tu giả đều hẳn là nghe bọn hắn hiệu lệnh. Chính mình nói với bọn họ một câu, đó là hắn có phúc ba đời. Thế nhưng là lúc này Dương Tiêu vậy mà tại đùa hắn, đây quả thực là khiêu khích, trần khiêu khích. Vương Mánh làm cho này lần Côn Lôn phái người phụ trách cả, lúc này sắc mặt cũng coi như hơi khó coi, bởi vì vừa mới hóa là hắn. Dương Tiêu trả lời chẳng khác gì là tại đánh hắn mặt. Ba ba ba vang lên. Các ngươi không phải Côn Lôn phái sao, là có người không quan tâm các ngươi bối cảnh. Vương Manh phất phất tay, ngăn lại tâm tình có chu tờ kích động mọi người. Hắn nhìn lấy Dương Tiêu bọn họ, mở miệng hỏi các hạ là có ý gì. Ngươi cái này là đối Côn Luân chúng ta phái khiêu khích sao? Không, Dương Tiêu lắc đầu. Nói chúng ta làm sao lại khiêu khích Côn Lôn phái đâu. Nghe được Dương Tiêu lời nói, Vương Manh tâm lý cười lạnh một tiếng. Quả nhiên bọn họ cũng sợ hãi Côn Lôn phái, tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện lên thời điểm, Dương Tiêu một câu tiếp theo lời nói, lần nữa kém chút để hắn. Thổ huyết, chúng ta vừa mới chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi tiểu tử ngươi, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Vương Manh sắc mặt âm trầm xuống, trước kia bọn họ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi, cái nào gặp bọn họ không phải khách khí, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được dám cùng bọn hắn nói như vậy người. Ta biết ta, Dương Tiêu cười cười, nói các ngươi không phải Côn Lôn phái sao? Côn Lôn phái làm sao? Các ngươi chẳng lẽ không phải hoa hạ tu giả sao? Nếu là hoa hạ tu giả, mọi người chúng ta đều là giống nhau. Chà nờ dê lẽ lại, ngươi nhận vì tất cả tu giả, đều là các ngươi Côn Lôn phái nô lệ, nhìn thấy các ngươi đều hẳn là khúng núm sao? Nghe được Dương Tiêu lời nói, Vương Manh sắc mặt đại biến, mở miệng quát ngươi khác ngậm máu phun người. Ta Lu Cờ Na Ho đã nói như vậy, vậy ngươi vừa mới tra hỏi là có ý gì? Chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ không bình thường sao? Dương Tiêu no y ta, ta vừa mới chỉ là muốn cùng các ngươi cởi xuống tình huống mà thôi, Vương Manh nói ra. Vương Manh trong lòng cũng là có chu tờ nghĩ mà sợ, Côn Lôn phái tuy nhiên lợi hại, nhưng là còn không có lợi hại đến có thể cùng toàn bộ hoa hạ tu luyện giới đối lập trình độ. Nếu như Dương Tiêu lời nói bị truyền đi lời nói, Vương Manh làm kẻ đầu tê, khẳng định ăn không ôm lấy đi. Vậy ngươi vừa mới ngữ khí, rõ ràng là coi chúng ta là thành một đám ô hợp, xem như các ngươi nô lệ, các ngươi Côn Lôn phái là làm như vậy hoa hạ tam phái sao? Dương Tiêu hỏi. Vương Manh tâm lý thầm hận, tính toán trong lòng bọn họ thật như vậy nghĩ, lúc này cũng không thể thừa nhận. Bởi vì có một số việc, không nói có thể, một khi nói ra, đó là vấn đề lớn. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, để hắn nói xin lỗi là không thể nào. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Âm Tự Hòa Thượng đang một bên xem kịch vui, bọn họ trước đó không lâu mới bị Tô Lâm đánh mặt, tự nhiên nguyện ý nhìn thấy Côn Lôn Phái cũng mất mặt. Triệu Lĩnh, ngươi đi bên trong nhìn xem, Vương Mánh chỉ một cái Côn Lôn Phái đệ tử nói ra. Triệu Lĩnh sắc mặt khó coi, tâm lý cũng không muốn qua, dù sao nhân loại sợ hãi luôn luôn không biết, huống chi vẫn là không biết nguy hiểm, Triệu Lĩnh tự nhiên là không muốn đi. Ta Triệu Lĩnh ha hô cờ mô mở, còn chưa kịp giải thích, bị Vương Mánh cắt ngang. Cho ngươi đi qua, làm sao chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh không tuân theo sao, Vương Mánh nói ra. Đúng, Triệu Lĩnh thầm hận, nhưng lại không dám nói gì. Côn Lôn Phái nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, bọn họ cũng có hệ phái mình chi tranh. Rất rõ ràng, Triệu Lĩnh phải cùng Vương Mánh không thích hợp, cho nên loại nguy hiểm này sự tình, để hắn qua. Dương Tiêu lúc này, cũng không nói chuyện, Thiên Âm Tự cũng giống như vậy. Hiện tại có người cho bọn hắn thám hiểm, tự nhiên là cầu còn không được. Hơi do dự một chút, Triệu Lĩnh liền hướng về màu đo sa mạc mau chóng đuổi theo, tốc độ nhìn nhanh không. Mất một lúc, hắn đi vào sa mạc tới 1 mét, 5 mét, 10 mét cũng không có cái gì dị trạng phát sinh, phảng phất cái này màu đo sa mạc trừ nhan sắc bên ngoài, nó đều cùng phổ thông sa mạc không khác nhau chút nào. Cái này không khoa học, đây là tất cả mọi người tâm lý sinh ra ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người là tu giả, đối nguy hiểm là có nhất định dự phán. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy cái này màu đo sa mạc rất nguy hiểm, thế nhưng là lúc này vờ y ma sự tình gì cũng không có. Cái này để bọn hắn rất là kinh ngạc, kết quả này hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. Chẳng lẽ bọn họ thật cảm giác sai, cái này hắc sa mạc chỉ là nhìn do người, nhưng thực tế cũng không có vấn đề gì. Triệu Lĩnh lúc này đã xâm nhập sa mạc mấy chục mét, vẫn là mảy may vấn đề không, sắc mặt hắn hơi thả lỏng một ít, giải sầu rất nhiều. Dù sao, ấn lẽ thường nói, đã xâm nhập khu vực này sâu như vậy. Nếu là thật có nguy hiểm gì, cũng cần phải sớm xuất hiện. Triệu Lĩnh lúc này quay đầu, vừa định chào hỏi mọi người tiến đến, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn vừa mới quay người về sau, đột nhiên phụ cận màu đo hạt cắt vô cơ trôi nổi đứng lên. Chúng nó lơ lửng giữa không trung đem Triệu Lĩnh bao bọc vây quanh, tản ra hỏa hồng u quang, vô thanh vô tức, lộ ra quỷ dị không. Triệu Lĩnh cũng coi là người cơ cảnh, dù sao được phái ra chấp hành nhiệm vụ người, không có chút vô liếng, cũng sẽ không phái người đi ra. Không chút do dự, hắn lập tức hướng về sa mạc bên ngoài vọt tới. Ma ơ thơ y điếm na y, những màu đo đó hạt cắt trong nháy mắt hóa thành vô số mang cánh màu đo tiểu trùng, trải lít nha lít nhít, tù đùn kéo đến hướng về Triệu Lĩnh sau lưng đuổi theo. Triệu Lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời miệng kinh hô cứu mạng, đương nhiên, hắn cũng sử dụng vũ khí mình bắt đầu công kích những màu đo đó tiểu trùng. Mà mượn cơ hội này, hắn đã thấy rõ ràng đám côn trùng này bộ mặt thật sự. Đúng là từng con xích hồng sắc phi nghĩ. Chỉ là chúng nó số lượng không khỏi cũng quá kinh người, chừng va nở con nhiều. Triệu Lĩnh công kích vừa mới phát ra, nhưng là những phi nghĩ đó vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì, đồng thời mượn cơ hội này, trong nháy mắt bỏ đầy hắn vũ khí, đem bao quanh vây ở răng rắc răng rắc răng rắc vài tiếng vỡ vụn âm thanh vang lên. Triệu Lĩnh cái kia vũ khí lại bị những này màu đo phi nghĩ, cứ thế mà trực tiếp cắn thành vô số toái phiến. Triệu Lĩnh sắc mặt nhất thời dọa đến trắng bệnh đứng lên, hắn vũ khí tuy nhiên không phải thần binh lợi khí gì, nhưng là Côn Lôn xuất phẩm, xem như lại rác rưởi vũ khí, cũng đồng dạng vũ khí lợi hại nhiều, thế nhưng là, xem như chỉ cần vũ khí, cũng bị cái này màu đo phi nghĩ dễ như trở bàn tay xử lý, đủ để có thể thấy được những này màu đo phi nghĩ lợi hại. Hắn không còn dám chần chờ, vội vàng tới lui đường chạy như điên, chỉ cần ra cái này màu đo sa mạc. Hắn chưa hẳn không có cơ hội có thể chạy trốn. Chương 1100, Hỏa Long nghĩ. Có thể lúc này, vốn cho rằng hội điền cuồng truy kích Triệu Lĩnh những hỏa hồng đó sắc phi nghĩ tại thôn vệ xong hắn vũ khí thi thể về sau, lại ngừng tại nguyên chỗ không có truy hắn, mà làm một cái khiến người ta mở đầu xem líu lưỡi cử động. Chúng nó vờ ơ y mà trong phút chốc tập hợp một chỗ, một trận hỏa hồng sắc dị hào quang lóe lên về sau. Chúng nó vờ ơ y ma biến thành một thanh dài ước chừng mấy mét hỏa hồng sắc trường mâu. Này trường mâu hồng quang lấp lóe, toàn thân lưu quang, cho người ta một loại khát máu không cảm giác. Hưu tại một tiếng chói tai tiếng rít, trường mâu như là phẫn nộ mũi tên đồng dạng phá không mà đến. Cái kia Triệu Lĩnh nghe cái kia trường mâu tiếng thét, tâm lý một trận kinh hoàng, vội vàng dùng ra bú sữa khí lực, chân phát phi nước đại, hận không thể cha mẹ cho thêm hắn sinh hai cái đùi. Đương nhiên, nếu có Phong Lôi Dực lời nói, cái kia không thể tốt hơn, lời như vậy, nói không chừng có thể xin nhờ những này rực rỡ sắc phi nghị truy sát. Tốc độ của hắn, vậy mà tại tử vong bức bách phía dưới, cứ thế mà được đề thăng một chút, không thể không nói, người tiềm lực có đôi khi thật đúng là vô cùng thận. Bất quá, Triệu Linh cái này tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng bạo phát, dùng một câu hiện tại so sánh lưu hành từ để hình dung, đó là nhiên tịnh chứng nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Cái kia rực rỡ sắc trường mâu từng cái loại cực kỳ nhanh chóng độ, như là thuấn gian di động mở dạng, xẹt qua sa mạc, hướng về Triệu Lĩnh bay đi. Cứu mạng, cứu ta a cứu phốc. Triệu Lĩnh mặt biểu lộ ngưng kết, nào hải tới, hiện lên vô số hình ảnh, toàn bộ đều là hắn tại Côn Lôn phái nỗ lực tu luyện tình cảnh, hắn thể chính mình sẽ trở thành một cái siêu cấp cường giả. Hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy trước ngực mình cái kia to bằng miệng chén, quần quận đổ máu huyết động. Lấy tay kìm lòng không được sờ một thanh, một mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không tin bộ dáng. Phu phu một tiếng, Triệu Linh thân thể lập tức vừa ngã vào hỏa hồng sắc sa mạc tới, tóe lên một mảnh cắt đuôi. Sắc bén đầu mâu, thật dài cán mâu, tất cả đều là lốm đốm lấm tấm đỏ tươi vết máu, nhìn có chu tờ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lúc này, cây kia hỏa hồng sắc trường mâu ào ào ào một tiếng, lần nữa hóa thành một mảnh lít nha lít nhít phi nghĩ bầy. Không chút khách khí hướng về Triệu Lĩnh thân thể cuồng dũng tới, đem một chút bổ nhào vào trên mặt đất, cũng trong nháy mắt che kín toàn thân hắn. Triệu Lĩnh chỉ là tượng trưng phản kháng mấy lần, trên mặt đất chỉ kêu thảm mấy tiếng về sau, tiếng vang hoàn toàn không có. Qua một lát sau, kia hỏa hồng sắc phi nghĩ bầy bỗng nhiên đằng không bay lên, có chút vẫn chưa thỏa mãn trở lại nguyên lai địa phương rơi xuống, một lần nữa biến cùng những hỏa hồng đó sắc hạt cắt không khác nhau chút nào. Mà Triệu Lĩnh ngã xuống địa phương, bây giờ lại là trống chân không có gì, bị phi nghĩ bầy thôn phệ không còn một mảnh. Một màn này, bị tại phía xa hỏa hồng sắc sa mạc bên ngoài mọi người cho nhìn cái nhất thanh nhị sở, tâm lý một trận hoảng sợ cùng chấn kinh. Riêng là Apollo cùng Dương Tiêu bọn họ càng là may mắn không thôi, nếu như bọn họ bắt đầu thời điểm, trực tiếp không biết sống chết xông đi vào lời nói, như vậy bọn họ hạ chẳng đoán chừng sẽ không chịu lĩnh tốt nhiều. Hỏa Long nghĩ, lại là loại vật này. Vương Mánh ngơ ngác nhìn lấy hỏa hồng sắc sa mạc, lấy một loại chỉ có chính mình nghe được tiếng nói tự lẩm bẩm. Làm loại này phi nghĩ mới vừa xuất hiện lúc, hắn chưa nhận ra những này hỏa hồng sắc phi trùng lai lịch. Nhưng khi chúng nó không sợ Triệu Lĩnh vũ khí công kích, có được đao thương bất nhập đặc tính, đồng thời tại sao cùng ngưng tụ thành một thanh trường mâu lúc, hắn mới nhận ra những này phi nghĩ chính là tiếng tăm lừng lấy hỏa long nghĩ tới. Con kiến trùng loại rất nhiều. Đối tu giả có uy hiếp con kiến chủng loại cũng không ít. Tô Lâm một lần tại Bắc Cực băng nguyên tới gặp được con kiến, cũng coi là một loại, chỉ bất quá Tô Lâm gặp được cái kia một loại không phải phi nghĩ. Bất quá, khác biệt con kiến năng lực cùng sự đáng sợ, cũng coi như có khác biệt khác nhau. Tô Lâm một lần gặp được con kiến, thực lực rõ ràng cùng lần này hỏa long nghị đứng lên, rõ ràng là yếu không ít. Yếu một ít con kiến, khả năng đồng dạng tu giả có thể đối phó. Như thế tục thế giới tới kiến ăn thịt người, chúng nó đối với người bình thường tới nói là ác ma, nhưng là tu giả tiêu diệt bọn họ, lại là dễ như trở bàn tay. Mà lợi hại chút phi nghĩ, tính toán là địa tiên cảnh giới cao thủ gặp cũng phải cho mày, nhượng bộ lui binh. Mà loại này hỏa long nghĩ, là một loại cho dù là địa tiên cảnh giới cường giả gặp được cũng so với đau đầu. Đương nhiên, lấy thực lực bọn hắn, những này hỏa long nghĩ muốn giết chết bọn họ QNZ không dê ra NZ. Nhưng là, hắn tu giả, đối bọn nó có thể phiền phức rất nhiều. Bởi vì loại này phi nghĩ chẳng những đau thương bất nhập, mà lại miễn dịch đại bộ tờ HN thuộc tính chân khí nội kình công kích. Trừ băng thuộc tính cùng nước thủy thuộc tính công pháp nội kình, hắn nội kình đối với chúng nó tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương nhiên, đây chỉ là chúng nó khủng bố phòng ngự năng lực. Chúng nó chỗ đáng sợ con nở ta ý ở có thể phun ra khủng bố nhiệt độ cao hắc viêm cùng đáng sợ tổ hợp biến hình năng lực. Bằng mượn chúng nó công kích đáng sợ tính, nếu như lại tính toán đánh lén lời nói, tính toán là địa tiên cảnh giới cường giả, không chết cũng phải trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản chúng nó toàn lực nhất kích. Nói thật, Triệu Linh chết thảm trong tay chúng, thực chết cũng không tính như thế nào oan uổng, nhưng là, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vương Mánh nhớ kỹ dựa theo hắn nhìn hỏa lòng nghị giới thiệu, loại vật này cũng đã ở địa cầu diệt tuyệt mới là, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nguyên nhân là bởi vì hỏa lòng nghị hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hà khắc. Chẳng những cần nóng rực lòng đất dung nham khu vực, mà lại phụ cận còn muốn có đại lượng địa đồng thiết loại khoáng thạch mới có thể sinh tồn. Nếu là vừa rời đi loại hoàn cảnh này, hỏa long nghĩ năng lực biết bay nhanh suy yếu xuống dưới. Không đến bao lâu đặc thù năng lực hội thoái hóa sạch sẽ, biến cùng phổ thông phi nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Vương Mánh não tử tới hồi tưởng đến hỏa long nghĩ tư liệu, có Chu Tở ngơ ngác xuất thần. Xem ra, hỏa long này kiến là này hỏa hồng sắc sa mạc tới bầy dập. Tưởng tượng đến loại này hỏa long nghĩ trô đáng sợ, cho dù là Vương Mánh thân là Côn Lôn phái tinh anh đệ tử, lúc này cũng cảm thấy phía sau hàn khí ứa ra. Thiên Âm tự hòa thượng cùng Côn Lôn phái đệ tử cùng Dương Tiêu bọn họ cả đám đều cau mày, không nói gì, hiển nhiên bọn họ đều đang tự hỏi làm sao đối phó những này hỏa long nghĩ. Mà tại băng hỏa hành lang tóc sinh đây hết thảy, bị Lý Nặc Lâm chuyển rời đến chỉ huy đầu mối then chốt Tô Lâm tại Lý Nặc Lâm khống chế phía dưới, nhìn nhất thanh nhị sở. Riêng là khi hắn nhìn thấy không ít người tại băng tinh đường sông tới biến thành băng điều còn có Triệu Lĩnh bị hỏa long nghị thôn phệ cái sắc không hồn thời điểm, trong lòng cũng tính toán hàn khí ưa ra. Cái này bảo khố tới xem ra cũng coi như địa phương nguy hiểm, thật sự là thật đáng sợ. Ngược lại là hỏa phượng mười phần ưa thích nơi này, không đứng ở nơi xa bay tới bay lui. Đương nhiên, nhìn thấy Dương Tiêu bọn họ cả đám đều không có việc gì bộ dáng, Tô Lâm cũng coi như buông lỏng một hơi.